Mà một bên khác, thì lại một đôi phàm nhân thực khách, thoạt nhìn là mẫu nữ, điểm một bát chân châu phỉ thúy bạch ngọc thang. Ngốc khuê nữ a, ngươi cũng đừng lại tuyệt thực. Nương đau lòng ngươi, cái này tam giới tiệm cơm canh cá nghe nói rất tươi cũng rất bổ, ngươi cứ uống hai cái đi. Nương, ta thật không đói bụng. Nữ nhi một mặt tiểu tụy, thìa vô ý thức quấy canh cá, ánh mắt ngu dại. Nương, ngươi nói Vân ca thật không cần ta nữa à, vì cái gì cũng không chịu tới gặp ta một mặt. Ngốc khuê nữ, ngươi làm sao còn băn khoăn cái kia đàn ông phụ lòng a? Trung niên nữ nhân nhíu mày, hắn cả hôn đều mua, đồ cưới cũng sớm thu, thành hôn cùng ngày lại trực tiếp biến mất, ta nhìn hắn chính là cái chuyên môn lừa gạt tiền tài. Ngươi cũng đừng lại nhớ thương hoa ngôn xảo ngữ của hắn. Không, Vân ca hắn nhất định không phải cố ý bỏ xuống ta. Cô gái trẻ tuổi cố chấp lắc đầu. Trong quầy, trôn vàng thần sắc dần dần trở nên có chút cổ quái. Đã không phải lần đầu tiên nghe được loại này nội dung nói chuyện. Mấy ngày gần đây nhất, trôn vàng mặc dù một mực đắm chìm trong tu luyện, nhưng tam giới tiệm cơm mở cửa kinh doanh thời điểm, hắn đã từng không chỉ một lần đã nghe qua tương tự trong lúc nói chuyện với nhau cho. Điểm giống nhau chỉ có một cái, đó chính là đều có nam tử mất tích bí ẩn. Tống gia công tử cũng tốt, Vân ca cũng tốt, nào đó tán tu cũng tốt, nào đó tông môn nam tính tiên sư cũng tốt. Tóm lại, từ trước mấy ngày bắt đầu liền không ngừng có thành nội nam tính mất tích, mà lại vẫn luôn không có bị người tìm tới. Người khác không biết nguyên do, nhưng Trồn ca ẩn ẩn có chút suy đoán. Đúng lúc này, một cái tóc bạc lao thái thái chống quả trượng, từ tiệm cơm cổng chậm rãi đi đến. Rất nhiều tu tiên giả thực khách thấy được nàng trong nháy mắt, đều sắc mặt đại biến, liền vội vàng đứng lên làm ra cung kính tư thái thần nữ tông trưởng lao sao lại tới đây. Cái này tóc bạc lao thái chính là thần nữ tông bây giờ duy nhất tại Vô Ưu Thành đạo anh trưởng lão, nàng trên mặt mang hiền hòa tiểu dung, đối mọi người khoát tay, ra hiệu mọi người không cần đa lễ, sau đó mới nhìn về phía sau quầy trồn vàng, gật đầu nói, Hoàng tiểu lão bản, lại gặp mặt. Trưởng lão sao lại tới đây? Trồn ca sướng sở, ra đón. Lao thân tự mình tới, tự nhiên là có chuyện khẩn yếu tìm Hoàng tiểu huynh đệ trao đổi. Có thể mượn một bước nói chuyện. Tóc bạc lao thái mỉm cười truyền âm. Mời. Trôn vàng như có điều suy nghĩ, tiếp lấy liền dẫn nàng đi đằng sau. Sự tình chính là như vậy. Tóc bạc lao thái nói xong, liền chờ mong nhìn xem trôn vàng. Ngươi nói là, Vô Ưu Thành mấy ngày qua, ly kỳ mất tích rất nhiều nam tử. Trôn vàng thì thào lặp lại, các ngươi thần nữ tông tìm không thấy tung tích của bọn hắn, cho nên hy vọng chúng ta có thể giúp đỡ tìm người. Kỳ thật càng quan trọng hơn là tìm ra là ai, hay là cái gì thế lực trong bóng tối dở trò quỷ. Tóc bạc lao thái thở dài, mất tích người đủ loại. Có phàm nhân cũng có tu tiên giả, mạnh nhất là Lưu Hỏa Tiên Tông tông chủ mặt trắng quân tử Tần tông chủ, hắn đã là thai đan đỉnh phong cao thủ. Có thể để cho hắn đều vô thành vô tức mất tích, đối thủ tất nhiên thực lực cao cường. Ta thần nữ tông đã điều tra nhiều ngày, nhưng thủy chung nắm chặt không ra phía sau màn hắc thủ, thậm chí cả mục đích của đối phương đều không có làm rõ ràng, dù sao nếu như là vì cùng ta thần nữ tông đối nghịch, cần gì phải đối những người phàm tục kia ra tay. Bây giờ thành nội đã ẩn ẩn có chút truyền ngôn nổi lên bốn phía. Không khỏi thành dân khủng hoảng, khẩn cầu Hoàng tiểu huynh đệ nhìn lúc trước giao tình phân thượng, có thể mời tam giới tiệm cơm phía sau vị tiền bối kia trượng nghĩa xuất thủ một lần. Đều là nam tử Trồn ca im lặng. Hẳn là thật như chính mình trước đó phỏng đoán, mình đem Vương đại nương nhi tử cứu về rồi, bọ cạp tinh lại bắt đầu dụ dỗ những người khác. Tựa hồ rất có thể. Nói đến, Trồn ca đến nay đều không có hiểu rõ bọ cạp sắc đáng sợ vì sao muốn bắt đi Vương đại nương nhi tử. Thu thập nguyên dương, hút lấy nhân loại tiên thiên chi khí. Hiển nhiên đều không giống. Thật chẳng lẽ liền chỉ là vì cái kia cái gì? Một cái nữ yêu, sống một mình thâm sơn tịch mịch khó nhịn, gặp thư sinh tiểu tử dáng dấp có chút ít đẹp trai, cho nên mới lựa chọn hắn. Lại nói Vương đại nương nhi tử hoàn toàn chính xác dáng dấp không tệ, nhìn mình đem thư sinh làm thời điểm ra đi, bọ cạp bộ kia tinh tức hồn hển bộ dáng, thật là có điểm khả năng. Nghĩ như vậy đến, mình tựa hồ cũng rất nguy hiểm a. Trôn ca như có điều suy nghĩ vớt cảm. Hoàng tiểu huynh đệ. Hoàng tiểu huynh đệ. Tóc bạc lao quá có chút nghi hoặc nhìn mê chi mỉm cười trồn vàng, nhịn không được cầm quải trượng tại trước mắt hắn lung lay. Khúc khúc trồn vàng trong nháy mắt lấy lại tinh thần, có chút lúng túng cười một tiếng, bận điệu nói, cho ta hỏi nhiều một câu à, nhưng cái kia mất tích nam tử, có phải hay không đều có một cái điểm giống nhau đều hơi đẹp trai? Đẹp trai? Là vật gì? Thần nữ tông trưởng lão một mặt một bức. Ách, chính là dáng dấp đẹp mắt, ngũ quan tuấn lãng, phong lưu phong khoáng. Ngọc Thụ Lâm Phong loại hình ý tứ Trồn ca vội vàng giải thích. Tóc bạc lao thái trợn mắt hốt mồm, thần nữ tông điều tra lâu như vậy, nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới phương diện này qua. Nàng đỗng nhiên sững sờ, đỗng nhiên đem quải trượng vung lên, vô số điểm sáng huy sái ra, trên không trung dần dần ngưng tụ thành một số người bộ dáng là Vô Ưu Thành mất tích tất cả nam tử. Khoan hay nói, nhiều người như vậy ảnh, đặt chung một chỗ nhìn, thật đúng là đều xem như tướng mạo đường đường Mỹ Nam Tử. Chương 644, một chiêu đánh giết. Gặp một màn này, Trồn Ca liếc mắt, trong lòng càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Bọ cạp tinh thật đúng là đủ kỳ hoa. Đường đường yêu anh kỳ yêu vương. Thế mà đối một đám tiểu bạch kiểm cảm thấy hứng thú như vậy đối yêu tộc cường hành thể phách tới nói, yếu đối nhân loại soái ca tử là tiểu bạch kiểm không thể nghi ngờ. Thật là, muốn tìm ngươi cũng tìm đẹp trai yêu a. Khu khu. Trở lại chuyện chính, Trồn Ca nhún vai, đối tóc bạc lao thái thái lộ ra thương mà không giúp được gì biểu lộ, tiếc hận nói, trưởng lão, chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, tiền bối là không thể nào bởi vì loại chuyện này xuất thủ. Chuyện này, chỉ sợ vẫn là muốn các ngươi chính thần nữ tông đi giải quyết. Nói đùa, cao nhân tiền bối cái gì căn bản đều là lăng không tạo ra, làm sao ra tay giúp đỡ. Mà lại Trồn Ca bây giờ đối bọ cạp tinh thế nhưng là khá kiêng kỵ, làm sao có thể vì mấy cái người xa lạ đi mạo hiểm. Hắn đến cùng là yêu tộc, trong nhân loại chỉ cần không phải đầy đủ thân cận người, chết sống Trồn Ca cũng không thèm để ý, thậm chí sớm biết bọ cạp tinh mạnh như vậy, hắn có đi hay không cứu vương đại nương nhi tử còn muốn hai chuyện. Không thể ra tay. Tóc bạc lao quá thở dài một tiếng, nhưng vẫn gật đầu. Kỳ thật trước khi đến nàng liền có chuẩn bị tâm tư. Đường đường nguyên thần kỳ đại năng, chỉ sợ một lòng đều đang đuổi tìm thành tiên chi đạo, lại làm sao có thể để ý tới chỉ là mấy cái cấp thấp tu tiên giả cùng phàm nhân mất tích loại chuyện nhỏ nhặt này. Bây giờ toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu rất nhiều quốc gia đều không có một vị nguyên thần địa tiên. Mời một vị nguyên thần kỳ xuất thủ, muốn trả ra đại giới khẳng định không ít, tóc bạc lao thái đến cũng chỉ là thử thời vận thôi. Ai biết tam giới tiệm cơm phía sau vị cao nhân nào có phải hay không chân thực nhiệt tình đâu. Mà bây giờ bị cự tuyệt, cũng là không ngoài ý muốn. Vậy liền có nhiều quấy rầy. Bất kể nói thế nào, Hoàng tiểu huynh đệ hôm nay giúp ta chỉ ra mất tích người một cái điểm giống nhau, cũng coi là giúp chúng ta một đại ân, lão thân ở đây vẫn là cảm ơn. Tóc bạc lao thái khẽ gật đầu thăm hỏi, đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Ai ngờ lúc này Trồn Vàng đống nhiên mở miệng, trưởng lão chấm đã. Ừm. Tóc bạc lao thái quay đầu nhìn qua, ánh mắt chờ mong. Ta mặc dù không có cách nào hỗ trợ, nhưng nhà ta tiền bối đã từng nói cho ta biết một chút tin tức, bây giờ liền chuyển tặng trưởng lão, có lẽ có thể có một ít trợ giúp. Trồn Vàng trầm ngâm nói, Vô Ưu thành ra khỏi thành hướng bắc, ước chừng 100 dặm chỗ, có một mảnh yên lặng sơn lâm, nơi đó có một cái lợi hại yêu vương. Cái kia yêu vương là bọ cạp thành yêu. Chuyên dùng một thanh ba cỗ xin thép, võ nghệ cao cường, am hiểu hơn dùng một đầu độc câu đâm người, bình thường đạo anh kỳ đều tuyệt sẽ không là đối thủ của nàng. Cá nhân ta phỏng đoán, thành dân mất tích một chuyện, rất có thể liền cùng nàng có quan hệ. Coi là thật như thế. Nghe xong Trồn Vàng, trưởng lao tóc bạch kim ánh mắt sáng rõ, một gương mặt mo lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, tin tức này đối với chúng ta nhưng quá trọng yếu. Nếu là thật sự, thần nữ tông sau đó sẽ làm thâm tạ hoàng tiểu huynh đệ. Việc này không nên chậm trễ, lao thân cái này dẫn người tiến đến xem xét. Một cái yêu vương chiếm cứ tại Vô Ưu thành phụ cận, đây chính là đại sự. Trồn Vàng cho ra tin tức cực kỳ cụ thể. Cả cái kia yêu tinh bản thể cùng bản lĩnh đều miêu tả ra, nếu là thật sự có như vậy một cái yêu vương ẩn thân ở nơi đó, tóc bạc lao thái đã có lòng tin tuyệt đối đem nàng tìm ra. Mà lại sớm biết hư thật của đối phương, chiến đấu cũng sẽ rất chiếm tiện nghi. Về phần Trồn Vàng vì sao lại biết những tin tức này, tại tóc bạc lao quá nghĩ đến thì là không thể bình thường hơn được. Tam giới tiệm cơm phía sau cao nhân tiền bối mặc dù lười nhác quản thành dân mất tích việc nhỏ, nhưng dù sao hắn hậu bối liền ở trong thành mở tiệm. Có đáng sợ uy hiếp chiếm cư ở bên tình huống dưới, sớm nhắc nhở một chút bọn hậu bối cũng phi thường bình thường. Không sai, Trồn Ca cứ như vậy đem thần nữ tông trưởng lão đuổi. Kỳ thật thần nữ tông vốn là Vô Ưu thành chân chính chủ nhân, thành dân bách tính an nguy, tự nhiên cũng nên từ các nàng đến thủ hộ. Chuyện này vốn là không tới phiên Trồn Ca để ý tới. Phản chính tự mình nên nhắc nhở cũng nhắc nhở. Cùng ngày, Trồn Ca đã nhìn thấy trưởng lão tóc bạch kim mang theo một đoàn thần nữ tông đệ tử ngự kiếm ra khỏi thành. Trùng trùng điệp điệp vài trăm người, hướng bắc đối diện bay đi. Thân là đỉnh cấp tông môn, tự nhiên cũng có hợp kích trận pháp, nhiều đệ tử như vậy tăng thêm một vị đạo anh hậu kỳ trưởng lao dẫn đội, cũng là hoàn toàn chính xác có mấy phần khả năng thành công đem người cứu trở về. Huống chi còn có mình nhắc nhở, mà lại tóc bạc lao thái thân là duy nhất chấn thủ Vô Ưu thành thần nữ tông trưởng lao, trong tay tất nhiên có áp đáy hòm bảo vật. Nhưng mà, đến ngày thứ hai, liền có đại sự xảy ra. Ầm ầm. Giữa trưa khi các nhà các hộ đều khoan thai dâng lên khói bếp thời điểm, toàn bộ Vô Ưu thành lại bỗng nhiên mãnh liệt rung động. Trồn Vàng, Khả Nhân Nhi, Quỷ Vương các loại đều nhao nhao đi ra tam giới tiệm cơm, kinh ngạc ngóng nhìn hướng cửa thành. Chỉ gặp nơi đó, đủ mọi màu sắc quang mang đã dâng lên, hình thành tầng tầng lớp lớp quang chi bích trướng, thình lình bao phủ toàn bộ Vô Ưu thành. trong đó càng có một tầng dị thường sáng ngời lồng ánh sáng màu đỏ, nhan sắc so cái khác màn sáng càng sáng tỏ gấp trăm lần. Kia là Vô Ưu Thành thủ thành đại trận. Thủ thành đại trận thế mà đều mở ra, mang ý nghĩa Vô Ưu Thành tiến vào khẩn cấp phong bế trạng thái chuẩn bị chiến đấu, trong ngoài triệt để ngăn cách. Nhưng mà cách tầng tầng màn sáng, lại mơ hồ có thể nhìn đi ra bên ngoài còn có thật nhiều mông lung nữ tử thân ảnh đang chạy trốn, cũng đều là thần nữ tông đệ tử, các nàng dán màn sáng kinh hoàng bay loạn lại vào không được, thậm chí lo lắng đến dùng thân thể va chạm đại trận. Mà một cái khác hắc khí lượn lờ thân ảnh, thì chính ở phía sau nhanh chóng truy đuổi tàn sát lấy các nàng. Thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Hắc khí lượn lờ thân ảnh mỗi truy cái trước thần nữ tông đệ tử, liền có một cái yểu điệu thân ảnh vẫn lạc. Thậm chí dưới thân thể rơi lúc, nện ở trận pháp cái lồng bên trên, sẽ còn nghiêng lăn hai vòng, phiêu giật váy dài tất cả đều cuốn làm một đoàn, chúng độc biến thành đèn ngũ quan tại lồng ánh sáng lên đè ép thành hình trạng quỷ dị, sau đó thẳng tắp bắn ra. Hiển nhiên bị công kích trong nháy mắt cũng đã đều chết hết. Lồng ánh sáng bên trong, rất nhiều môn phái lớn nhỏ tu tiên giả, đám tán tu thậm chí vô số phàm nhân thành dân, đều chấn kinh nhìn xem một màn này. Kỳ thật thân là thần nữ tông đệ tử, kỳ thật cho dù ở thủ thành đại trận mở ra thời điểm, các nàng cũng có chuyên môn pháp quyết có thể xuyên qua trận pháp màn sáng. Nhưng người tại cực độ hoảng sợ phía dưới thường thường đều sẽ khó mà tập trung tinh thần, bình thường thuần thục pháp quyết cũng không dùng được. Có chút nữ đệ tử thân ảnh thậm chí ghé vào màn sáng bên trên, tuyệt vọng kêu khóc đánh màn sáng, muốn cho bên trong đồng môn tỷ muội mở ra trận pháp. Nhưng mà nhìn hắc khí kia lượn lờ thân ảnh, ngẫu nhiên một đạo tuột tay rơi vào màn sáng lên công kích, cũng có thể làm cho màn sáng rung mạnh, làm cho cả Vô Ưu Thành đều rất nhỏ lắc lư, người ở bên trong lại sao dám tự tiện mở ra trận pháp. Đương nhiên cũng có bộ phận thần nữ tông đệ tử, may mắn thành công kết thành pháp quyết, xuyên qua màn sáng trốn vào. Nhưng các nàng từng cái cũng đều tinh thần cơ hồ ở vào sụp đổ trạng thái, nước mắt nước mũi chảy ngang, vừa tiến đến liền kêu khóc, trưởng lao chết rồi. Cái kia nữ yêu một chiêu liền giết chết trưởng lao. Mọi người cũng đều đã chết. Đều chết sạch. Nghe đến đó, Trôn Ca mới cuối cùng biết xảy ra chuyện gì. Tóc bạc lao thái thái, cái kia am hiểu âm chi đạo cường hãn đạo anh hậu kỳ cường giả, thần nữ tông chấn thủ Vô Ưu Thành duy một trưởng lão, lại bị bỏ cạp tinh cho giết chết. Mà lại là chỉ một chiêu. Còn có cùng đi cái kia mấy trăm tên thần nữ tông đệ tử, thế mà. Trôn Vang ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía ngoài thành hắc khí lượn lờ thân ảnh. Cẩn thận phân biệt phía dưới, quả nhiên có thể nhìn ra, đó chính là một cái cầm trong tay ba cỗ xin thép, phía sau một đầu màu đen đuôi câu nữ tử. Nàng giết hết còn không có chạy đến lồng ánh sáng thần nữ tông đệ tử, liền bắt đầu hung tợn dùng xin thép công kích thủ thành đại trận. Vâng! Vâng! Vâng! Bọ cạp tinh tựa hồ là bị thần nữ tông làm phát bực, vậy mà trực tiếp tới công kích Vô Ưu Thành. Chương 645, Tứ Cô Vô Thân Vô Ưu Thành. Trôn Ca trước đó là thật không nghĩ tới, vị kia thần nữ tông trưởng lão tóc bạch kim lại biết dễ dàng như thế bị đánh giết. Hôm qua, tóc bạc lao thái thái đến nhà bái phòng lúc, Trôn Ca thế nhưng là chuyên môn cùng với nàng nói rõ chi tiết bọ cạp tinh tình huống, nhất là chuyên môn nhắc nhở đối phương, nhất định phải cẩn thận cái kia xuất kỳ bất ý đuôi bọ cạp công kích. Mà tóc bạc lao thái thái bản thân cũng là đạo anh hậu kỳ cường giả, am hiểu âm chi đạo càng là quỷ dị khó lường, luận thực lực nàng tại đạo anh kỳ ở trong cũng là đứng đầu nhất. Tăng thêm thân là thần nữ tông duy nhất chấn thủ Vô Ưu Thành trưởng lão, khẳng định có tông môn ban cho bảo vật, thậm chí đối đầu nguyên thần kỳ cũng chưa hẳn không thể qua mấy chiêu. Vô Ưu Thành dù sao địa vị đặc thù, những tông môn khác cũng có đạo anh kỳ ở lâu, thần nữ tông phải bảo đảm địa vị siêu nhiên, tự nhiên đến có chấn áp hết thể năng lực mới được. Kỳ thật từ thần nữ tông thái độ đối với chính mình cũng có thể nhìn ra một hai, thần nữ tông mặc dù vẫn cho rằng tam giới tiệm cơm phía sau có cái hư hư thực thực nguyên thần kỳ cao thủ, nhưng này trước hai vị thần nữ trưởng lao thái độ nhưng thủy chung không kiêu ngạo không tự ti, thái độ mặc dù hữu hảo, nhưng không theo không chủ động định nọt. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, như thế một vị đỉnh tiêm đạo anh kỳ, mang theo mấy trăm đệ tử cùng tông môn bảo vật, đối mặt một cái bản thân chỉ có đạo anh kỳ thực lực, vẹn vẹn tuyệt chiêu tương đối biến thái nữ yêu, lại bị một chiêu đánh giết. Đến cùng là bọ cạp tinh thật lợi hại như vậy. Vẫn là tóc bạc lão thái thái không có đem mình nghe vào trong lòng đi, khinh thị đối phương ngược lại ngựa độc cái cọc. Vâng! Vâng! Vâng! Hắc khí lượn lờ thân ảnh còn tại công kích lấy Vô Ưu Thành, nhưng Vô Ưu Thành thủ thành đại trận uy lực gần với thần nữ tông hộ tông đại trận, mà lại làm lấy hưu giáo vô loại mà văn danh thiên hạ tự do chi thành, nhiều năm qua cũng có vô số cường giả khắp nơi, không ràng buộc hỗ trợ ra cố qua tường thành, Phật môn, đạo gia, tán tu, bí truyền pháp môn. Trên tường thành đục khắc lấy đủ loại phòng ngự pháp thuật nhiều vô số kể. Có được mấy trăm năm nội tình Vô Ưu Thành, tự nhiên không có dễ dàng như vậy công phá. Trong thành đám người cũng dần dần từ trong khủng hoảng an tĩnh lại, theo càng ngày càng nhiều thần nữ tông đệ tử gia nhập khống chế trận pháp hàng ngũ, thủ thành đại trận hình thành màn sáng màu đỏ cũng buộc phát sáng rực. Màn sáng bên ngoài thân ảnh màu đen công kích đại khái một khắc đồng hồ tả hưu, nhìn thấy một mực không đột phá nổi màn sáng, liền ngừng lại. Mà lại tựa hồ khí cũng đã tiêu tan, lạnh hư một tiếng, liền hóa thành một đạo hắc quang quay người rời đi. Chỉ là Vô Ưu Thành đám người, ý nguyên thật lâu không dám đánh khai trận pháp qua màn. Quy công cho một chút tinh thần sụp đổ thần nữ tông đệ tử khóc gáy kêu to, tin dữ căn bản không gạt được, rất nhanh toàn bộ Vô Ưu Thành đều biết chuyện mới vừa phát sinh, đóng giữ Vô Ưu Thành thần nữ trưởng lão bị một cái mạnh mẽ đại yêu quái giết chết. Tin tức rung động toàn bộ Vô Ưu Thành. Mà hai ngày về sau, một cái khác thì làm lòng người lạnh tin tức, thì không biết bị ai cho truyền ra, đó chính là khi thần nữ tông đệ tử truyền tin truyền thư hướng tông môn cầu cứu, đạt được đáp lại lại là tông chủ và các trưởng lão hoàn mỹ bức ra. Nguyên lai, Tây Lương nữ quốc đông bộ con kia Thanh Nhu Yêu, gần nhất càng thêm càng rỡ, không chỉ có ngay tại chỗ xưng vương, tụ họp một nhóm tiểu yêu, càng cùng thần nữ tông chính diện đối đầu, nhiều lần xuất lĩnh vô số tiểu yêu vây công thần nữ tông tông môn trụ sở. Thần nữ tông đã Úc còn không mang nổi mình Úc, tự nhiên khó mà lại phái ra lực lượng trợ giúp Vô Ưu Thành bên này. Hiển nhiên trước đó vị kia áo lam phụ nhân trưởng lão bị điều đi, cũng là vì đối phó Thanh Nhu Yêu. Vô Ưu Thành thế mà lâm vào tứ cô vô thân trạng thái. Nói đến, Vô Ưu Thành vị trí địa lý cũng rất xấu hổ, nói là chỗ Tam Quốc giao giới chi địa, kỳ thực khoảng cách bất luận cái gì một nước đều có một đoạn lớn lộ trình, càng giống là một mảnh việc không ai quản lý khô cằn khu vực. Cách này gần nhất Tây Lương nữ quốc, cũng tại ngoài mấy trăm dặm, Tế Tái quốc cùng Sa Chỉ quốc thì càng không trông cậy được vào. Hai ngày này, thủ thành đại trận một mực bảo trì tại vận chuyển trạng thái, tựa hồ dạng này mới có thể cho các thành dân mang đến một tia cảm giác an toàn. Nhưng mà ai cũng biết, loại tình huống này không thể một mực tiếp tục kéo dài. Nguyên nhân có ba. Một là thủ thành đại trận vận chuyển cũng cần tiêu hao linh thạch, mà phủ thành chủ linh thạch số lượng dự trữ không phải vô hạn. Hai là đồ ăn, Vô Ưu Thành không chỉ có riêng có người tu luyện, còn có thật nhiều phàm nhân, bọn hắn đồng ruộng đều ở ngoài thành, nuôi nhốt súc vật các loại cũng có đại bộ phận ở ngoài thành. Nếu như một mực phong bế đại trận, các phàm nhân đều phải chết đói, thậm chí một lúc sau, cả không có thể trưởng kỳ tích cốc cấp thấp đám tu tiên giả cũng phải chết đói. Cái cuối cùng nguyên nhân thì là bởi vì lòng người. Vô Ưu Thành đã từng là rồng rắn lẫn lộn chi địa, tam giáo cửu lưu đều có thể nương thân ở đây, rất lớn một nguyên nhân chính là thần nữ tông trấn áp thô bạo, bảo đảm Vô Ưu Thành tuyệt đối trật tự cùng an toàn. Nhưng hôm nay, người sáng suốt đều có thể nhìn ra thần nữ tông mấy có lẽ đã từ bỏ nơi này, tiếp tục đợi tại Vô Ưu Thành, an toàn đã không có cam đoan. Hai ngày này liền xuất hiện mấy lên tính cách tà dị người tu luyện giết người, đoạt bảo cùng gian dâm sự kiện. Mắt thấy bọ cạp tinh vài ngày không tiếp tục xuất hiện qua, rất nhiều tiểu tu tiên tông môn, tu tiên gia tộc các loại, đều đánh lên rời đi chủ ý. Mở cửa thành ra, để mọi người tự do rời đi thanh âm, dần dần thành Vô Ưu Thành bên trong càng ngày càng chủ lưu một cỗ thanh âm. Thế là ngay tại ba ngày sau đó, thần nữ tông các đệ tử không thể không thỏa hiệp, mở ra đại trận. Màn sáng màu đỏ biến mất, nhưng trên tường thành y nguyên đóng quân 200 tên thần nữ tông đệ tử, đem đại trận duy trì đang tùy thời có thể kích phát trạng thái. Trôn vang một mực tại yên lặng theo dõi kỳ biến. Kỳ thật cho dù là trước đó toàn thành phong bế thời điểm, nếu như hắn muốn đi cũng tùy thời có thể lấy mang theo tam giới tiệm cơm đám người rời đi nơi đây, chỉ là hắn tạm thời còn chưa nghĩ ra, muốn không nên rời đi. Rời đi, đi đâu? Thế giới loài người, tựa hồ lại cũng khó có thể tìm tới dạng này một cái rồng rắn lẫn lộn thành trì, để hắn có thể như cá gặp nước che giấu tung tích, dù cho ngẫu nhiên lộ ra một chút sơ hở cũng không sợ bị người tìm căn hỏi ngọn nguồn. Mà nếu như đi không Thanh Sơn mạch định cư, khả nhân nhi, cha mẹ của nàng thì rất có thể không thích ứng. Người khác cũng không có hắn như vậy nhiều lo lắng, ngay tại thủ thành đại trận mở ra cùng ngày, rất nhiều tiểu tu tiên tông môn cùng gia tộc cũng bắt đầu di chuyển. Nhưng mà, khi những người tu tiên này vừa đi ra Vô Ưu Thành không xa thời điểm, bọ cạp tinh lại một lần nữa xuất hiện. Không có người biết, kỳ thật thần nữ tông vị kia tóc bạc lao thái thái ngày đó cũng thương tổn tới nàng, âm chi đạo vô khổng bất nhập đặc tính liền cả bọ cạp tinh cũng vô pháp ngăn trở. Cũng chính bởi vì thấy được bọ cạp tinh thống khổ hư nhược bộ dáng, trưởng lao tóc bạch kim muốn thừa thắng xông lên, mới có thể quá mức tới gần, ngược lại cho bọ cạp tinh sử dụng ngược lại ngựa độc cái cọc cơ hội. Người thường dùng tâm như xà hạt đến ví von lòng của nữ nhân hung ác, bọ cạp tinh tự nhiên là thù rất dai, trước đó rời đi bất quá là làm bộ. Không ra trong lòng ác khí, nàng cũng sẽ không bỏ qua. Huống chi, trong thành này thế nhưng là có không ít nam tử, bọ cạp tinh lưu bọn hắn hữu dụng, đương nhiên không biết tùy ý Vô Ưu Thành giải tán. Lập tức, bọ cạp tinh vừa xuất hiện, liền lại là một trận thiên về một bên đồ sát, cả thần nữ tông trưởng lão đều không phải là bọ cạp tinh đối thủ, huống chi những này môn phái nhỏ, tiểu gia tộc. Cũng may Vô Ưu Thành bên này sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, còn sót lại mấy tên đạo anh kỳ thấy một lần bọ cạp tinh hiện thân, liền lập tức hợp lực xa xa công kích, cái kia một đám vừa mới ra khỏi thành đám người cho nên mới có cơ hội thè ra quần trốn về Vô Ưu Thành. Thủ thành đại trận lập tức lại một lần nữa mở ra. Nhưng mà lần này bọ cạp tinh cũng không có quá nhiều dây dưa, chỉ là thản nhiên nhìn một chút màn sáng, liền lại quay người rời đi. Đêm đó, trong phủ thành chủ, trái tim đen đú ám HTTP. Trong thành đại tiểu tông môn, các lộ cao thủ ở trong nhân vật đại biểu, cùng thần nữ tông còn lại thai đan kỳ các loại, đủ tụ tập ở đây. Các ngươi nói, yêu quái kia lại không công kích đại trận, lại không cho chúng ta rời đi, đến cùng là vì cái gì? Một người nhịn không được hỏi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là lắc đầu. Không có người biết vì cái gì. Mọi người tập hợp một chỗ thảo luận hồi lâu, cũng không nói ra cái như thế về sau, cuối cùng chỉ có thể thương định, vẫn là rút lui trước đi trận pháp màn sáng, cũng duy trì lấy cao nhất cảnh giác, nhìn một chút đối phương đến cùng ý muốn như thế nào. Chương 646, Trồn Vàng gặp lại bọ cạp tinh. Bọn hắn rất nhanh liền biết bọ cạp tinh muốn làm gì. Bởi vì Vô Ưu Thành bên trong, lại bắt đầu có nam tính mất tích. Liên tiếp mấy ngày, người mất tích đã có tiểu tu tiên tông môn, gia tộc nam tính tu tiên giả, cũng có trong phàm nhân thanh tráng niên nam tính. Ai cũng không có chú ý tới bọn hắn là lúc nào biến mất, nhưng tìm khắp cả toàn thành cũng không có phát hiện, hiển nhiên bọn hắn là ra khỏi thành. Không có đánh nhau rẽ rùa vết tích, càng giống là chính bọn hắn lặng lẽ chạy ra khỏi thành. Bây giờ thủ thành đại trận bình thường ở vào quan bế cũng cảnh giới trạng thái, ban ngày các phàm nhân còn muốn ra khỏi thành đi thu hoạch cây nông nghiệp, nuôi nấng súc vật các loại. Ra ra vào vào người có rất nhiều. Chỉ cần không phải ý đồ thoát đi Vô Ưu Thành, chỉ là tại bên cạnh thành phạm vi hoạt động, liền cũng sẽ không dẫn tới bọ cạp tinh công kích. Cho nên mọi người cũng không biết bọn hắn là khi nào kiếm ra thành đi. Tiến một bước phỏng đoán, bây giờ loại tình huống này, đồ đần đều biết ra khỏi thành rất nguy hiểm, vì sao những người kia còn sẽ chủ động ra khỏi thành? Chỉ sợ là bị một loại nào đó yêu thuật mê hoặc chiếm đa số. Dân gian đã bắt đầu lưu truyền một loại thuyết pháp. Nếu như một cái nam nhân đi tại trên đường cái nghe được có giọng nữ dễ nghe kêu gọi tên của ngươi, tuyệt đối đừng quay đầu, nếu không liền có thể bị nữ yêu cướp đi hồn phách. Tam giới tiệm cơm. Trôn Vàng giờ phút này chính một mặt kinh ngạc, bởi vì hắn vừa mới phát hiện, mình cha vợ thế mà cũng mất tích. Muốn nói khả nhân nhi cha mẹ, mặc dù chỉ là phàm nhân, nhưng tướng mạo kỳ thật cũng còn có thể, dù sao có thể sinh ra dạng này nữ nhi phụ mâu ghen khẳng định không tệ. Nhất là gần nhất thường xuyên ăn vào thiên giới mỹ thực. Tới nhuần phía dưới nhị lao tựa hồ cũng đều tỏa sáng thanh xuân, cả dấu vết tháng năm đều tiêu trừ không ít. Trôn ca không nghĩ tới, mình nhạc phụ tỏa sáng thanh xuân về sau, vậy mà đưa tới bọ cạp tinh hứng thú. Nếu như nói trước đó những cái kia nhân loại mất tích, trôn ca còn có thể làm như không thấy, vậy lần này hắn nhưng liền không thể ngồi yên không lý đến. Ta bây giờ bản mệnh yêu thuật đã tiến hóa, bóng ma lĩnh vực tựa hồ có thể áp chế cái kia sương mù màu đen, nếu là lại tăng thêm thiên đạo chi lực hiệp trợ. Hẳn là có nắm chắc hơn Trồn Vàng tính toán rất nhanh về, mà lại ta đã biết bọ cạp tinh tuyệt chiêu, chỉ cần Thủy Trung không tới gần nàng trong vòng 3 trượng, sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Mà lại bọ cạp tinh trên người sương mù màu đen phạm vi có hạn, chỉ cần không tiến vào sương mù màu đen phạm vi, thì có thể thuần di. Ta là cứu người, không cần đến cùng nàng phân cái ngươi chết ta sống. Dẫu gì, ta coi như lại chúng một cái độc câu, không phải còn có thanh linh yêu thụ hạt giống thế này. Một vạn năm sinh mệnh lực. Bây giờ còn thừa lại 2/3. Càng nghĩ, Trôn Vàng cảm thấy mình hẳn là không cái gì nguy hiểm tính mạng, thế thì ngựa độc cái quặc bản thân lực công kích cũng tịnh không phải mạnh đáng sợ, chủ yếu là độc tính kinh khủng. Vì nhạc phụ đại nhân, đáng giá mạo hiểm một lần. Nghĩ tới đây, Trôn ca lập tức hành động. Còn tam giới trong quán ăn cái khác mấy người cao thủ, Quỷ Vương, Đại Thiếu Gia, Mông, Khả Nhân Nhi mấy cái, ngược lại cũng không phải không muốn hỗ trợ, chỉ là Trôn Vàng là thuấn di tới lui. Mang lấy bọn hắn thật sẽ ra chuyện ngược lại là vương hữu. Vô Ưu Thành phía Bắc Sơn Lâm. Nơi này là bọ cạp tinh hang ổ, Trồn ca đã tới qua một lần, quen thuộc liền tiềm nhập đi vào. Quả nhiên, chuyển qua mấy khúc quẹo về sau, liền lại nghe thấy quen thuộc huyền chuyển rên rỉ thanh âm. Trồn ca ẩn giấu đi thân hình, lặng lẽ thăm dò nhìn lại, chỉ gặp một tòa trên giường lớn, mấy người nam tử chính không mảnh vải che thân thẳng tắp nằm, bọ cạp tinh trắng bóng thân thể ở phía trên chập trùng. Trong miệng phát ra để cho người ta toàn thân khô nóng tiếng rên rỉ. Lại là một nữ đối nhiều nam. Những cái kia nam tử hiển nhiên thần trí không rõ, nếu không đối mặt nữ yêu khẳng định sợ muốn chết, không có khả năng giống như bây giờ, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm nữ yêu thân thể cùng khuôn mặt, hô hấp thô trọng, thần sắc hưng phấn. Mà tại đại bên cạnh giường cách đó không xa, có một cái sương mù màu đen vòng xoáy, trong đó ẩn ẩn chiếu rọi ra một tòa thành trì hình ảnh bên trong xuất liên tục thành canh tác phàm người thân ảnh đều có thể ẩn ẩn nhìn thấy. cũng không biết là yêu thuật gì. Bọ cạp tinh thỉnh thoảng liền liếc một chút Hắc Vũ. Khó trách chỉ cần có người dám trốn cách thành trì vượt qua khoảng cách nhất định, bọ cạp tinh chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, nguyên lai nàng lại dùng loại phương pháp này một mực giám thị lấy Vô Ưu Thành. Trốn vang giật mình. Lại nghĩ lại, nếu là có người trốn cách thành trì, cái này bọ cạp tinh chẳng phải là lập tức muốn dừng lại chuyện đang làm, tiến đến ngăn cản. Khó trách này nữ yêu mỗi lần xuất hiện lúc đều là một bộ cực độ khó chịu bộ dáng. Cho dù ai tại cái kia cái gì cao hứng bị đánh gãy, chỉ sợ đều sẽ tức giận đi. Bất quá Hắc Vũ hình ảnh bên trong, thành nội tình huống lại là mơ hồ một mảnh, tựa hồ trên tường thành rất nhiều trận pháp phù khắc quấy nhiều Hắc Vũ yêu thuật hiệu quả, khiến cho không cách nào đem thành nội tình huống từ đầu chí cuối chiếu rọi ra. Trôn Vang ánh mắt chuyển hướng một bên khác. Tại động quật một bên khác vách tường biên giới, có một loạt gỗ cây cột, phía trên cột mặt khác một chút hôn mê bất tỉnh trần truồng nam tử. Có chút tựa hồ là vừa bị bắt tới, thân thể còn hoàn hảo, chỉ là tóc rối tung, còn có thì chỉ sợ là trước mấy ngày bị bắt tới. Đã hốc mắt biến thành màu đen, hai má hăm sâu, một bộ túng dục quá độ tinh thua thiệt thể hư bộ dáng. Mà tại gỗ dưới cây cột đối diện, thế mà còn nằm mấy cô thầy khô. Mấy bộ thi thể trên thân không có gì vết thương, lại còn sót lại da bọc xương, cơ hồ chính là bao lấy một tầng mỏng thịt khô lâu bộ dáng. Nhìn thấy bọn hắn, Trồn Ca nhịn không được một cái giật mình. Tiểu chết này, cũng coi là bất khả tư nghị. Cái này bình thường chỉ là một câu nói đùa. Trồn Ca trước đó thậm chí đều không nghĩ tới thế gian thế mà thật có thể có kiểu chết này, bởi vì nam nhân một khi quá hư nhược là không thể nào làm loại chuyện đó, làm sao có thể túng dục đến chết. Nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là, không có một cái nào mỹ mạo đến có thể xương sắc tả nữ yêu dùng yêu thuật mị hoặc ngươi. Tốt ta, như vậy người chính mình muốn tìm ở chỗ nào? Trồn Vang ánh mắt tại gỗ trên cây cột hồi lại liếc nhìn, đồng nhiên dừng lại bên phải số cây thứ tư trên cây cột, con ngươi co rụt lại. Cứ việc người kia cúi thấp đầu, tóc tán loạn che khuất đại nửa gương mặt, nhưng Trồn Ca vẫn là lờ mờ nhận ra nhà mình cha vợ bộ dáng. Giờ này khắc này, cũng không lo được xấu hổ không xấu hổ, Trồn Vang một cái thuấn di liền đi tới gỗ cây cột bên cạnh, phất tay cắt đứt dây thừng. Là ngươi. Bọ cạp tinh bỗng nhiên quay đầu nhìn qua, lập tức phát ra rít lên một tiếng, sương mù màu đen lập tức tràn ngập toàn bộ động quật. Không có cách nào thuấn di. Trồn Vang lông mày dương lên, lập tức kích động thanh dực. Không chút do dự dắt lấy cha vợ ra bên ngoài chạy trốn, đồng thời mi tâm thả ra bạch sắc quang mang, một mảnh như nước bóng ma cũng khuyết tán ra tới. Xoẹt xoẹt. Sương mù màu đen quả nhiên không địch lại, chậm rãi bị ép ra. Chạy đi đâu? Bọ cạp tinh lại là tức giận dị thường, liền y phục đều không để ý tới mặc, trực tiếp phát ra ba cỗ xin thép, nhanh chóng đuổi theo. Bởi vì bọ cạp tinh di chuyển nhanh chóng, lấy nàng làm trung tâm sương mù màu đen, cũng tiếp tục bao phủ hướng Trồn Vang. Trồn Vang cũng bởi vì hắn thẳng tốc độ tuyến so bọ cạp tinh nhanh một tia. Chỉ muốn kiên trì đến ra khỏi sơn động, liền có thể kéo dài khoảng cách sử dụng thuấn di. Hai đôi to lớn màu xanh phong rực ở sau lưng vớt. Từ khi huyết mạch uy lực hiện hiện ra về sau, Trồn Vang lĩnh hội các loại đạo tốc độ cũng tăng nhanh, bây giờ hắn đã nhanh muốn triệt để hiểu được thanh dự thuật, phi hành càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đồng nhiên, vâng, Trồn Vang sau lưng khí lưu phun trào, vậy mà thoáng cái vừa dài ra một đôi to lớn màu xanh phong rực. Cánh chim số lượng biến thành tổng cộng 3 cặp 6 con. Tại cái này một đuổi một chạy trước mắt, thanh dược thuật vậy mà triệt để hiểu được. 3 cặp to lớn màu xanh phong dược xuất hiện một nháy mắt, lại bắt đầu dung hợp, một cái hô hấp về sau, 3 cặp thanh dược biến mất, thay vào đó là một đôi càng thêm ngưng thực tiểu xảo cánh chim màu xanh, mà lại không còn là hơi mở, mà giống chân chính chim yêu cánh chim, mỗi một cây lông vũ đều rõ ràng rành mạch. Chương 647, Trần Huyền Trang cùng Tôn Hầu Tử. Tiểu xảo chỉ là biểu tượng. 81 đạo hoa văn toàn bộ nộ ra về sau, ngưng tụ thanh dược chính là có thể lớn có thể nhỏ, lúc trước phong thanh xà vương như vậy vô cùng to lớn thân rắn, ngưng tụ ra một đôi thanh dược đồng dạng cũng là nối liền đất trời. Ngưng thực cánh chim màu xanh vừa xuất hiện, Trồn Vang tốc độ lập tức lại lên một bậc thang. Không nói thẳng tốc độ tuyến, liền liền tại sơn động trong lòng đất tránh chuyển xê dịch tốc độ cũng đã vượt qua bọ cạp tinh cái chủ nhân này. Bọ cạp tinh chỉ có thể mắt thấy khoảng cách song phương dần dần kéo ra. Một lát sau, Hắc Vũ dần dần đã với không tới Trồn Vang, Trồn Vang trong lòng hơi động, biết mình có thể thuấn di. Nhưng hắn nhìn thoáng qua đuổi sát không buông bỏ cạp tinh, đồng nhiên nghĩ đến cọc gỗ bên kia một ít nhân loại. Trồn Vang không đến mức vì bọn hắn đến mạo hiểm, nhưng có thể thuận tay giúp dưới, lại cũng không trở thành thấy chết không cứu. Bạch! Hắn phi hành bên trong thân ảnh đột nhiên biến mất. Đáng chết! Đáng chết! Bọ cạp tinh giận tím mặt, tức giận đến hung hăng công kích chung quanh núi đá, nhưng ngay sau đó nàng biến sắc. Mạnh xoay người trở về phóng đi. Đáng tiếc, khi nàng trở lại mình trong sơn động thời điểm, lại chỉ nhìn thấy một loạt chuỗi lùi có gỗ. Tất cả mọi người không thấy, cả trên đất mấy cỗ thây khô cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Vô Ưu Thành chôn vang trở về sau, đầu tiên là đem cha vợ đặt ở tam giới tiệm cơm. Đương nhiên, lão trên người bố vợ đã mặc xong toàn bộ quần áo, người cũng tỉnh. Còn hắn đến tột cùng có hay không bị nữ yêu cái kia cái gì? Khu khu, cái này Trồn Ca nhưng cũng không biết, chỉ sợ chỉ có cha vợ mình rõ ràng. Cha vợ cùng mẹ vợ ở giữa sự tình, Trồn Ca nhưng không chen lời vào. Sau đó hắn mang theo một đám hôn mê bất tỉnh người đi phủ thành chủ, thân phận của những người này, còn muốn thần nữ tông đến giúp đỡ xác nhận. Rất nhanh, các nhà các hộ ném đi nam nhân, đều hoan thiên hỉ địa đem người nhận lãnh trở về, cuối cùng ba nhà không có đi, thì sững sờ nhìn trên mặt đất đã không nhận ra bộ dáng tới ba cỗ thây khô, tiếp lấy gào khóc. Về phần những cái kia không chết, trở về chậm rãi tu dưỡng, có lẽ còn là có thể khôi phục. Dù sao chỉ là tiêu hao, chỉ cần không phải bị ép khô đến chết, dù sao vẫn là có thể chậm rãi khôi phục. Tin tức rất nhanh truyền ra, tất cả mọi người biết tam giới tiệm cơm thế mà đem người cứu được trở về. Trôn Ca vốn là muốn gạt, làm sao hắn cứu người bên trong, cũng không phải là mỗi cái đều là trạng thái hôn mê, có mấy người nhận ra hắn. Mà lại thần nữ tông cũng khẩn cầu Trôn Vàng, có thể thừa nhận là hắn cứu được người. Trong khoảng thời gian này, đối Vô Ưu Thành người mà nói chính là ác ngộng, tứ cố vô thân, trốn lại không thể trốn, đợi trong thành, lại không biết khi nào sẽ bị nữ yêu câu đi. Tựa như là bị nuôi nhốt lên súc vật. Trốn. Không trốn. Đơn giản chính là chết nhanh cùng mãn tính tự sát lưỡng nan lựa chọn. Tuy nói bị bắt chỉ có nam tính, nhưng người nào nhà còn không có cái nam nhân. Tình huống tốt nhất chỉ sợ sẽ là Tây Lương nữ quốc nữ tử. Rất nhiều gia đình đều là nữ nữ kết hợp, trong nhà thật đúng là không có nam nhân, nhưng các nàng cũng không có khả năng không có bất kỳ cái gì nam tính hảo hữu. Mà lại thần nữ tông thân là Vô Ưu Thành trên danh nghĩa chủ nhân, áp lực cũng là lớn nhất, các nhà các hộ ném đi làm khó người khác, kết quả là đều muốn tìm các nàng muốn người. Mà Tam Thanh Quan cùng Kim Quang Tự cũng liên lạc qua riêng phần mình tông môn, kết quả cùng thần nữ tông lạ thường nhất trí, hai quốc gia vậy mà cũng bị yêu vật bối rối mà Úc còn không mang nổi mình Úc, khó mà phái ra lực lượng giải cứu bọn họ. Có thể nói, toàn bộ Vô Ưu Thành đều phảng phất bao phủ tại mây đen bên trong, tâm tình tuyệt vọng cơ hồ lây nhiễm mỗi người. Vô Ưu Thành thế nhưng là tam giáo cửu lưu hỗn tạp chi địa, tuyệt vọng cảm xúc một khi chiếm cứ chủ lưu, thậm chí không cần yêu quái động thủ, mình liền sẽ triệt để lâm vào hỗn loạn. Lúc này, đông nhiên xuất hiện một cái có thể giải cứu bọn họ người, có thể đem bị nữ yêu bắt đi người cứu trở về, đây không thể nghi ngờ là một sợi hy vọng ánh dạng đông, đủ để cho mọi người tỉnh lại. Cho nên thần nữ tông mới khẩn cầu Trồn Vàng có thể thừa nhận là hắn cứu được người. Đến khẩn cầu Trồn Vàng chính là một cái thai đan kỳ ngân giáp nữ tướng, nàng là thần nữ tông thành vệ quân lệnh tướng quân, đồng thời cũng là vị kia trưởng lão tóc bạch kim đệ tử, nàng kỳ thật biết tam giới tiệm cơm phía sau có một cái cao nhân. Cho nên lần này cứu người dưới cái nhìn của nàng, không hề nghi ngờ là cao nhân xuất thủ. Trôn Vang chỉ là bên ngoài người. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám C-U-A. V-N nàng có mình tính toán nhỏ nhặt, cao nhân có thể xuất thủ một lần, liền có thể xuất thủ hai lần, thậm chí trợ giúp Vô Ưu Thành trực tiếp tiêu diệt con kia yêu quái cũng có khả năng. Điều kiện tiên quyết là để tất cả thành dân bách tính đều cảm kích hắn. Bởi vì ở trong đó có một cái vấn đề mấu chốt, đó chính là hương hỏa chi lực. Nàng từng nghe sư phụ nói qua, càng là đối tu vi cao cường chi người mà nói, hương hỏa chi lực cũng lại càng trọng yếu, nguyên thần kỳ cũng không ngoại lệ. Vị kia nguyên thần cao nhân có lẽ một lòng muốn đắc đạo thành tiên, khinh thường tại vì việc nhỏ phân tâm, nhưng nếu như chuyện này có thể mang đến hương hỏa chi lực đâu. Vô Ưu Thành nguyên bản có xây mấy chỗ hương hỏa miếu, trong đó cung phụng đều là thần nữ tông tông chủ tượng nạn, thần nữ tông duy trì Vô Ưu Thành an bình cùng trật tự, phàm nhân thậm chí một chút cấp thấp tu tiên giả tự nhiên cũng đều sẽ đi dâng hương. Sinh ra hương hỏa chi lực thì xa xa ra chỉ cho thần nữ tông tông chủ. Mà bây giờ, thần nữ tông bên kia đều đã bỏ đi Vô Ưu Thành, những này hương hỏa chi lực cần gì phải lại cho nàng đâu. Chẳng bằng mượn cơ hội này, tái tạo hương hỏa, để mọi người cảm kích vị kia cứu ra mọi người cao nhân. Cao nhân một cao hứng, có lẽ liền sẽ ra tay diệt con kia yêu quái đâu. Dẫu gì, lần sau lần nữa có người mất tích, cao nhân hẳn là cũng biết xuất thủ lần nữa hỗ trợ đi. Trôn Vàng không biết ngân giáp nữ tướng tính toán nhỏ nhặt, nhưng cũng biết đối phương hy vọng có thể đem hắn trói đến trên một cái thuyền, để hắn hỗ trợ đối phó bỏ cặp tinh. Bất quá suy tư về sau, hắn cũng không có cự tuyệt. Dù sao sự thật đã chứng minh, mình đích thật có từ bỏ cặp tinh thủ hạ năng lực cứu người, thanh dược thuật sau khi đột phá nguy hiểm liền thấp hơn, lại đến mấy lần cũng không có gì. Nếu quả như thật chuyện không thể làm, cùng lắm thì rời đi Vô Ưu Thành, đi thẳng một mạch. Thần nữ tông nhưng không có ép buộc năng lực của mình. Xa xôi Nam Thiệm Bộ Châu, Đông Thổ Đại Đường Quốc. Đã ngự đệ ngươi cảm ứng được thiên mệnh pháp chỉ, cái kia chấm liền không lại quá nhiều giữ lại. Một người mặc kim sắc long bào, có nguyên thần kỳ khí tức cường đại trung niên nhân, đem một cái tán phát ra quang mang sách nhỏ đưa cho trước mặt tuấn tú hòa thượng, đây là ta tông thông quan văn điệp, đủ để chứng minh ngươi đại đường cao tăng thân phận tôn quý, ngươi một đường đi về phía tây gặp phải quốc gia cùng tông môn gặp vật này, ứng biết tạo điều kiện dễ dàng. Tạ bệ hạ. Nói chuyện hòa thượng tên là Trần Huyền Trang, dáng dấp trắng tinh nhìn rất đẹp, người mặc gấm lan cà sa, cầm trong tay chín hoàn tích trượng, cái trán ẩn ẩn có bạch quang nở rộ. Hắn nhẹ nhàng tiếp nhận thông quan văn điệp về sau, không nửa người thi lễ một cái. Sau đó liền quay người rời đi. Dưới chân nhìn như nhẹ nhàng bước một bước, người lại chớp mắt đi xa, đã ở trăm trượng có hơn. Chiêu này cùng loại xúc địa thành thốn năng lực, hiển nhiên không là bình thường pháp thuật, mà hòa thượng trên thân ẩn ẩn tiết lộ ra ngoài khí tức cũng không yếu, vậy mà không thua gì đạo anh kỳ. Mà tại hắn dần dần từng bước đi đến, đi ra một đạo nguy nga cửa thành về sau, cửa thành cách đó không xa lại sớm đã có một cái khiêng kim sắc gậy sắt thân ảnh chờ ở nơi đó. Người có thể tính ra, lệ mà lệ mề gấp chết ta lao tôn, đi mau, đi mau. Thân ảnh này lầu bầu một câu, đi lên phía trước. Nếu là trồn vàng ở đây, là có thể nhận ra, đây chính là trước đây không lâu vừa mới đại náo thiên cung tề thiên đại thánh. Chỉ là hắn giờ phút này trên đầu đã nhiều một cái kim sắc quấn. Cái này thẳng đường đi tới, đường đi từ từ, kiếp nạn trùng điệp, làm gì như thế cấp tính. Hoa thượng lườm hầu tử một chút. Dài cái giam A. Lao tôn ta lật lên té ngã đến, không cần nửa ngày cũng đã đến. Chính ngươi bay cũng không chậm. Mà lại bay trên trời, cái kia chút kiếp nạn gì, căn bản đụng không đến chúng ta A. Hầu tử nhịn không được nhếch nhếch miệng. Cho nên mới muốn đi lấy đi qua, không đi, làm sao thu thập vạn dân hương hỏa. Hòa thượng nhún vai, được rồi, thân vị yêu tộc cứng kiếp chi yêu, ngươi cũng kiên nhận chút đi, đi trước thứ một chỗ. A, sư phụ ta trí nhớ không tốt, chạm thứ nhất là địa phương nào tới. Cao Láo Trang. Hầu tử liếc mắt nói. Chương 648, Tam Giới Miếu. Khi Vô Ưu Thành đám người biết được là Tam Giới tiệm cơm từ kinh khủng yêu quái trong tay cứu trở về người, không hề nghi ngờ, Tam Giới tiệm cơm lập tức thu được rất nhiều tu tiên giả cùng các phàm nhân cảm kích cùng kính nể. Rất nhiều chưa từng nghe qua Tam Giới tiệm cơm, cũng lập tức nhớ kỹ cái tên này. Chủ yếu là yêu quái thật đáng sợ, trong thành mặc dù còn có mấy cái đạo anh kỳ, trước đó đã từng có người khẩn cầu bọn hắn đi cứu người, nhưng bọn hắn cũng không dám đi. Đây chính là cả thần nữ trưởng lão đều có thể giết chết kinh khủng tồn tại. Mà tại toàn bộ thành trì đều bị tuyệt vọng cảm xúc bao phủ thời điểm, Tam Giới tiệm cơm làm được cái khác đạo anh kỳ đều chuyện không dám làm, tự nhiên lập tức thu hoạch to lớn danh vọng. Ngay tại xế chiều hôm đó, liền có người trông thấy, lúc đầu hương hỏa miếu sắt vách bỗng nhiên bắt đầu khởi công xây dựng một cái mới miếu thờ. Động thủ kiến tạo là thần nữ tông tu tiên giả, sử dụng pháp thuật kiến tạo miếu thờ, hiệu suất tự nhiên là cực cao, một cái buổi chiều liền làm xong. Mới miếu thờ danh tự thình lình gọi là Tam Giới Miếu. Hiển nhiên là lấy từ Tam Giới tiệm cơm danh tự, bất quá bên trong cung phụng tượng nặn lại là diện mục mơ hồ, càng dùng tầng tầng màn lụa che lại, dẫn đến liền thân hình đều nhìn không rõ lắm. Bên cạnh công đức trên tấm bia ngược lại là rõ ràng viết bị cứu trở về đám người danh tự, cùng Tam Giới tiệm cơm cơ bản giới thiệu. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Mới hương hỏa miếu, chủ yếu là thần nữ tông vì lấy lòng Tam Giới tiệm cơm phía sau vị kia cao nhân. Thế nhưng là cao nhân thần long kiến thủ bất kiến vĩ, căn bản không có người biết hắn dáng dấp ra sao, chỉ có thể như thế thích hợp. Cũng may mọi người dâng hương lúc, trong lòng cảm niệm chính là cứu người ân tình, bên cạnh công đức trên tấm bia cũng viết rõ ràng, cho nên sinh ra hương hỏa chi lực từ nơi sâu xa ngược lại không đến nỗi cho sai người. Về phần tại sao không đẩy ngã nguyên bản hương hỏa miếu sau đó trùng kiến? Đó là bởi vì, bị vứt bỏ tại Vô Ưu Thành bộ phận này thần nữ tông đệ tử coi như lại không đầy, nói cho cùng vẫn là thần nữ tông một phần tử, đẩy ngã tông chủ hương hỏa kim thân, đây chính là phản tông hành vi. Hậu quả là cực kỳ nghiêm trọng. Như bây giờ có thể nói vẹn toàn đôi bên, tin tưởng yếu hoạn chỉ cần một ngày chưa trừ diệt, mọi người còn nhận được uy hiếp tính mạng thời điểm, người người chỉ sợ đều chọn tế bái Tam Giới miếu, mà không phải thần nữ miếu. Kia là mọi người lựa chọn của mình, coi như tông chủ đích thân đến cũng không tốt chỉ trích cái gì. Ầm ầm. Cao Lão Trang phụ cận trong núi rừng, một cái thai to mặt lớn, dáng người khoan hậu hắc khí lượn lờ thân ảnh trùng điệp đập xuống đất, trong tay cửu sĩ đình ba cũng rời tay bay ra, len ken một tiếng rơi xuống đất. Trái tim đen đú ám đê. Học chuyện ở http, giang giác. Một con lôi công trùy hầu yêu nhảy tiến lên đây, trong tay vàng óng ánh gậy sắt nhoáng một cái, hóa thành tú hoa châm tinh tế, một đầu cắm vào khảm tại chư yêu cái chán bên trong gương một viên màu đen sáu cạnh tinh thể phía dưới dùng sức vẩy một cái, thế mà liền đem hắc tinh cạy xuống. Chư yêu đau đến gào thét một tiếng, trên người hắc khí lại phi tốc tiêu tán. Đón lấy, hầu yêu đem như ý kim cô bổng lại biến trở về cỡ khoảng cái chén ăn cơm, giữa không trung xoay tròn, trực tiếp đập vào hắc tinh lên. Chỉ nghe oanh kết một tiếng vang thật lớn, cái kia màu đen sáu cạnh trụ tinh thể lại lập tức bị nện đến vỡ nát. Sau đó, một sợi tối tăm mở mịt khí tức bay ra, bị hút vào gậy sắt chủ nhân mi tâm. Ngươi đầu này đồ con lợn, hại ta lão tôn phí hết nửa ngày tay chân. Đi đừng giả bộ chết, mau dậy. Hầu yêu đi tới đá một cước chính trên mặt đất lẩm bẩm chư yêu, tức giận nói. Ta là ai? Ta ở đâu? Chư yêu chậm rãi ngồi dậy, một mặt mở mịt, liều mạng vò cái đầu, đầu đau quá, ta làm sao cái gì đều không nhớ nổi. Ngươi tại cao lão trang mạnh mẽ cưới dân nữ, đe dọa hàng xóm láng giềng, huyên náo toàn bộ cao lão trang không được an sinh. Làm yêu làm được ngươi mức này cũng đủ mất mặt, bây giờ cho ngươi một cơ hội, theo chúng ta hướng Tây Thiên làm đại sự đi. Tôn Ngộ Không liếc mắt đạo, lại dắt lấy lô thai hắn đi tới một bên, chỉ vào một cái bạch bạch tỉnh tỉnh hòa thượng nói, ấy, đây là sư phụ. Ta trong cõi u minh cảm ứng qua thiên ý pháp chỉ, ngươi về sau liền gọi Ngộ Năng đi. Trần Huyên Trang mỉm cười. Cùng lúc đó, tại cách đó không xa nơm nớp lo sợ ngắm nhìn rất nhiều hưng dần, gặp chư yêu phủ phục tại trắng non hòa thượng trước mặt, hành lễ quỳ lạy, lập tức đều hoan hô lên, xong rồi. Thật xong rồi. Đại đường tới cao tăng giúp chúng ta hàng phục yêu quái. Quá tốt rồi. Theo cao lão trang các hương dân gieo họ, một ít mắt thường nhìn không thấy điểm sáng màu trắng thì từ bọn hắn mi tâm phiêu đãng, trực tiếp tràn vào Trần Huyền Trang mi tâm. Hòa thượng cùng hầu tử liếc nhau, sau đó gật gật đầu, nơi này kết thúc, tiếp tục đi hạ một chỗ đi. Vô Ưu Thành. Bữa tối thời đoạn, tam giới tiệm cơm so trước kia bốc lửa vô số lần. Như trước khi nói, tam giới tiệm cơm tại Vô Ưu Thành xem như tương đối nổi danh, như vậy hiện tại tam giới tiệm cơm liền thành mọi người đều biết, ở trong đó khác biệt vẫn là không nhỏ. Mà lại mấu chốt là, hôm nay rất nhiều đến tiệm cơm người đều không phải là vì ăn cơm. Tiểu trong lầu các ba tầng đều đã ngồi đầy, gã sai vặt tại cửa ra vào liền đã cáo chi mọi người, nhưng rất nhiều người lại không ngại, vẫn như cũ hướng bên trong tuần. Bọn hắn có là chuyên đến biểu thị cảm tạ, có là thuần túy đến xem tam giới tiệm cơm dáng dấp ra sao, còn có lại là đến khẩn cầu tam giới tiệm cơm hỗ trợ. Bây giờ, chỉ có đồ đần mới sẽ tiếp tục đem tam giới tiệm cơm xem như thiên hương lâu như thế, vẹn vẹn phía sau có một hai cái tu tiên giả quán rượu. Tại mọi người trong lòng, tam giới tiệm cơm bây giờ ngược lại là càng giống một phương thế lực, không thua gì Vô Ưu Thành những cái kia nhất lưu tông môn thế lực cường đại. Chỉ bất quá người ta điệu thấp, bên ngoài là tiệm cơm thôi. Tại Ngư Long hỗn tạp Vô Ưu Thành, dạng này ngụy trang rất bình thường. Tự nhiên, cũng liền có thật nhiều người cầu đến tam giới tiệm cơm trên đầu. Có là tiệm cơm khuôn mặt cũ. Đoạn trước thời gian Vô Ưu Thành rất loạn, cũng phát sinh rất nhiều bi kịch, một chút phàm nhân thực khách trong nhà gặp thiên đại khó khăn, tỉ như bị một ít người tu luyện ức hiếp, lúc đầu giải oan không cửa, biết tam giới tiệm cơm lợi hại như vậy về sau, tự nhiên hy vọng Hoàng lão bản có thể giúp đỡ chủ trì công đạo. Cũng có là môn phái nhỏ có việc khẩn cầu tam giới tiệm cơm hỗ trợ. Mấy cái có đạo anh kỳ trấn giữ đại tông môn cũng chính thức mời chồn vàng vợ chồng tiến đến làm khách. Tóm lại sự tình các loại tìm tới cửa, tam giới tiệm cơm giờ khắc này nghiễm nhiên không còn là một cái đơn thuần tiệm cơm, mà biến thành một cái tông môn, một phương thế lực. Chôn ca rất im lặng, cuối cùng vẫn là đem đám người này đều mời ra ngoài, ta kinh doanh là tiệm cơm A. Đương nhiên, một chút thật tao ngộ thiên đại khó khăn phàm nhân, một chút không phiền phức thuận tay có thể giúp chuyện nhỏ, hắn cũng là đáp ứng. Đợi đến bữa tối thời đoạn đi qua. Cuối cùng có thời gian nghỉ ngơi một chút thời điểm, Chôn Vàng xem xét tự thân, chợt kinh ngạc phát hiện, rất nhiều không biết tên nhỏ bé điểm sáng màu trắng, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trong cơ thể của mình. Hơn nữa còn có càng nhiều điểm sáng màu trắng, đang từ bốn phương tám hướng liên tục không ngừng tụ đến. Đây là thứ độ gì? Chôn ca thử dùng tư duy đi đụng vào những điểm sáng này. Mơ hồ nghe được vạn dân cầu nguyện cảm giác tiếng đọc. Đây là Chôn Vàng cảm giác có chút nhìn quen mắt, chợt nhớ tới. Mình tại Cốc Thước Tông trưởng môn lão đạo trên thân chẳng phải gặp qua loại này cảm giác tương tự à? Cốc Thước Tông trưởng môn lão đạo cùng Xà Nữ Vương đại chiến lúc, rõ ràng bản thân thực lực không địch lại Xà Nữ Vương, lại tại hương hỏa chi lực ra chỉ dưới, mọi cử động tựa hồ có vạn dân cầu nguyện thanh âm, quả thực là để thực lực của hắn đề cao một mảng lớn. Hương hỏa chi lực. Trên người mình thế mà có hương hỏa chi lực rồi. Chôn ca biểu lộ cổ quái, hắn chỉ là mơ hồ hiểu qua, đối bất kỳ một cái nào tu tiên giả tới nói. Hương hỏa chi lực đều là vật cực kỳ chân quý, thế nhưng là mình là cái yêu a. Yêu muốn hương hỏa chi lực có làm được cái gì? Đang nghĩ ngợi đâu, đông nhiên, điểm sáng màu trắng vậy mà hướng về đan điển của mình bên trong dũng mãnh lao tới. Chương 649, một thêm một tương đương một. Đại lượng điểm sáng màu trắng tràn vào đan điển về sau, cũng không để ý tới huyết sắc yêu đan, ngược lại hướng về thủy lam sắc thai đan dũng mãnh lao tới. Trôn ca biết hương hỏa chi lực đối tu tiên giả hữu ích, ngược lại cũng không có ngăn cản, mà là yên lặng theo dõi kỳ biến. Trôn ca thủy lam sắc thai đan là thông qua cấp thức bắt linh công chi thủy linh thiên ngưng tụ, lại không tính là hoàn mỹ thai đan, vẹn vẹn phổ thông thai đan mà thôi. Dựng dục ra tiên lực cũng là phổ thông thai đan sơ kỳ tiên lực, tự nhiên không phải trồn vàng yêu lực đối thủ. Đến thai đan kỳ cảnh giới này, mặc dù không có chuyên môn tu luyện tiên lực, nhưng thai đan vẫn là thủy chung lấy chậm rãi tốc độ dựng dục một tia tiên lực, chỉ bất quá những này tiên lực vừa xuất hiện, liền sẽ lập tức nhào về phía một bên huyết sắc yêu đan, sau đó bị cường đại khí huyết chi lực chôn vùi rơi, lần lượt lặp lại, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Mà lúc này, khi vô số điểm sáng màu trắng bám vào tại màu lam thai đan lên về sau, màu lam thai đan mặt ngoài phảng phất độ một tầng bạch quang. Mới dựng dục ra tới một tia tiên lực màu xanh nước biển, mặt ngoài thế mà cũng mơ hồ mang theo một tầng bạch quang. Mà khi cái này mới một tia tiên lực màu xanh nước biển lần nữa nhào về phía bên cạnh huyết hồng yêu đan. Xoẹt. Hai tiếp xúc, thế mà cũng không có giống trước đó, tiên lực thiên về một bên bị tiêu diệt. Hiện ra bạch quang tiên lực màu xanh nước biển thế mà ngoan cường giữ vững được một lát. Đương nhiên, nó cuối cùng vẫn bị chôn vùi, nhưng trồn vàng nhạy cảm phát giác được, huyết hồng yêu đan bên trong tinh thuần yêu lực, thế mà cũng có đồng dạng số lượng một bộ phận cùng một chỗ biến mất. Là song song chôn vùi. Tiên lực cùng yêu lực, hai lại về tới cùng một cái cấp độ bên trên. Ngoài ra còn có một kiện kỳ quái sự tình, trồn vàng chú ý tới, khi một sợi tiên lực cùng một sợi yêu lực đồng thời chôn vùi rơi về sau, tại yêu đan cùng thai trong nội đan ở giữa, thình lình xuất hiện một sợi nhàn nhạt đục ngầu dòng khí màu xám. Nhìn thể tích, cùng vừa rồi tiên lực hoặc là yêu lực một trong hai không xê xích bao nhiêu. Cái này dòng khí màu xám lại là cái gì? Trôn vang có chút buồn bực, lại không chút kinh hoàng, bởi vì hắn phát hiện cái này dòng khí màu xám cũng có thể bị hắn khống chế, cảm giác cùng tiên lực, yêu lực các giống nhau đến mấy phần, lại đều có chút bất đồng. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Thai trong nội đan còn đang không ngừng sinh ra một tia hiện ra bạch quang tiên lực, sau đó lần lượt cùng huyết sắc yêu đan chôn vùi, càng nhiều dòng khí màu xám ngay tại một tia sinh ra ở trong. Một lát sau, ngoại giới bay tới điểm sáng màu trắng trung quy là có hạn, vô ưu thành đám người cũng chính là thừa dịp tam giới miếu vừa mới đắp kín lúc, tập trung đi vào dâng hương cầu nguyện một đợt, cho nên hương hỏa chi lực cũng chính là vừa rồi cái kia một sẽ khá nhiều. Mà bây giờ sắc trời dần dần muộn, mọi người ai về nhà nấy, ngoại giới bay tới điểm sáng màu trắng đã dần dần trở nên rất thưa thớt. Không có bổ sung, màu lam thai đan dựng dục ra đại lượng hiện ra bạch quang tiên lực về sau, thai đan mặt ngoài bạch quang dần dần biến mất, về sau lại dựng dục ra tiên lực thì lại khôi phục ban sơ thủy lam sắc. Đối mặt yêu lực, lại lần nữa trở nên không chịu nổi một kích. Bất quá đan điền bên trong cũng đã góp nhặt nắm đấm lớn một đoàn dòng khí màu xám. Một phần tiên lực thêm một phần yêu lực tương hỗ chôn vùi, chỉ sinh ra một phần dòng khí màu xám. Trôn ca thực sự không nắm chắc được cái đồ chơi này đến tột cùng là cái gì, nghĩ nghĩ, hắn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, một cây màu xanh lông vũ trạng phong nhận liền trôi lơ lửng ở bên người. Đi. Trái tim đen đú ám http. Căn này màu xanh phong nhận không phải là tiên pháp cũng không phải yêu thuật, mà là lấy thanh dược thuật phương thức, lại là dùng dòng khí màu xám đến thúc dục. Dòng khí màu xám tính chất cùng yêu lực có chỗ tương tự, lại có thể thay thế yêu lực phát động yêu thuật. Một tia ảm đạm quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, cách đó không xa một khối đá mài đao lập tức cắt thành hai nửa, trồn vàng cảm thụ được lông vũ phong nhận cắt chém lúc uy lực, chính mình cũng giật mình kêu lên. Thật hay giả? Đón lấy, hắn lại thử một chút mình biết chỉ có mấy môn cấp thấp tiên gia pháp thuật. Nhưng không phải dùng thủy linh lực phát động, mà là đồng dạng dùng dòng khí màu xám thôi động, uy lực đồng dạng cũng là tăng nhiều. Một cái cấp thấp pháp thuật hộ thể kim quang thuật, thế mà có thể cản mình thanh dược thuật một chút cắt chém. Một lát sau, tam giới tiệm cơm hậu viện. Lại muốn cùng ta luận bàn. Đại thiếu gia mặt mũi tràn đầy buồn bực nhìn xem trồn vàng, một bộ không hứng thú lắm dáng vẻ, bản thiếu gia không cùng ngươi đánh, ngươi cái tên này thực chất bên trong nhất định là cá trạch yêu, xảo trá tàn nhẫn. Hắn chỉ là trồn vàng tổng dùng thuấn di chi thuật nhảy tới nhảy lui sự tình. Trước đó đơn độc luận bàn, trồn vàng dù là dùng ra bóng ma lĩnh vực đối mặt lên đại thiếu gia kỳ thật cũng khó chiếm ưu thế, dù sao đại thiếu gia đã là yêu đan đỉnh phong, phong long thuật lại là am hiểu nhất chính diện. Nhưng là một khi bóng ma lĩnh vực tăng thêm thuấn di chi thuật, trồn vàng liền hoàn toàn áp chế vị này xả vương sơn lớn nhỏ. Tam giới tiệm cơm mấy người cao thủ bên trong, cả che biến hóa tiềm hành đối đầu trồn vàng, đều so đại thiếu gia kiên trì lâu. Quỷ vương thứ hai, đại thiếu gia lần nữa. Còn khả nhân nhi. Thật có lỗi không có đánh qua. Đừng a, lần này ta không chạy. Trôn vàng chân thành nói. Ngươi nói. Đại thiếu gia nhãn tỉnh sáng lên, hoạt động hai lần cánh tay, đồng nhiên có chút kích động lên. Tiểu tử ngươi rốt cục chịu chính diện cùng ta đánh. Vậy được, hôm nay liền bồi ngươi luận bàn một lần. Nhưng mà, chén trà nhỏ thời gian về sau. Sương mặt sương mũi đại thiếu gia ngã chổng vó nằm trong sân, ánh mắt u hoán trừng mắt tròn vàng, khí lực của ngươi lúc nào lớn như vậy? Không sai, dòng khí màu xám đã có thể thay thế yêu lực, tự nhiên cũng có thể xuyên qua toàn thân huyết nhục bên trong, cho yêu thân thể mang đến lực lượng mạnh hơn. Cái đồ chơi này đơn giản chính là vạn năng, vô luận là tiên thuật vẫn là yêu thuật, vẫn là lực lượng cơ thể, đều có thể dùng nó đến thôi động, đồng thời uy lực so dùng tiên lực hoặc là yêu lực còn lớn hơn. Thậm chí cả nồi sắt lớn đều có thể. Không sai, Trồn Ca lại có thể dùng nồi sắt lớn, thậm chí cả thu hồi tiên lực, quán chú yêu lực chỉnh tự đều không cần, trực tiếp dùng dòng khí màu xám quán chú nồi sắt lớn, tâm niệm vừa động tính chất liền lập tức chuyển đổi, từ giảm bất trọng lượng trong nháy mắt biến thành gia tăng trọng lượng. Sử dụng so với mình trước đó giao thế quán chú hai loại sức mạnh linh hoạt thuận tiện được nhiều. Đại thiếu gia trên mặt bầm tím chính là như thế tới. Mặc dù vẫn còn không biết rõ cái này dòng khí màu xám là cái gì, nhưng không trở ngại Trồn Vàng tâm tình thật tốt. Sau này mình lại nhiều một lá bài tẩy, nếu như tùy ý sử dụng dòng khí màu xám, Trồn Ca cảm thấy đạo anh trung kỳ đều không nhất định là đối thủ mình. Muốn nói khuyết điểm duy nhất, chính là thứ này thuộc về tiêu hao phẩm, dùng một điểm ít một chút. Trồn Vàng trong đan điền, cái kia một đoàn lớn trừng quả đấm dòng khí màu xám, một trận luận bàn xuống tới đã triệt để dùng hết, không có cái mới hương hỏa chi lực đến trước khi đến, tạm thời là không cách nào sinh ra mới dòng khí màu xám. Kể từ đó, hương hỏa chi lực đối ta cũng không phải vô dụng. Ngược lại hẳn là nhiều thu thập nhiều mới là. Trồn Vàng nghĩ như vậy nói. Sáng sớm ngày thứ hai, làm cho tất cả mọi người lo lắng một sự kiện phát sinh. Trong vòng một đêm, lại có người mất tích. Vô Ưu Thành thủ thành trận pháp không có khả năng một mực duy trì, nếu không linh thạch tiêu hao đều không đủ sức. Mà thông qua hỏi thăm trước đó bị cứu trở về nam nhân, mọi người cũng đều đã biết, bọ cạp tinh có được một loại nào đó cách xa cự ly xa liền có thể mị hoặc khống chế nam tính yêu thuật, người mất tích đều là mình ra khỏi thành. Trên tường thành tự nhiên có người cảnh giới. Nhưng lần này mất tích là một hạng trung tông môn khách khanh trưởng lão, cũng là một vị thai đan kỳ cao thủ. Bản thân là cao thủ, tăng thêm cùng yêu quái nội ứng ngoại hợp phía dưới, lừa gạt được trên tường thành cảnh giới thần nữ tông đệ tử lặng lẽ ra khỏi thành, hiển nhiên cũng không phải việc khó. Trong lúc nhất thời, mọi người lực chú ý đều chỉ hướng tam giới tiệm cơm. Lần này tam giới tiệm cơm có thể lần nữa ra khỏi thành cứu người A. Chương 650, thư sinh để lộ bí mật. Vị kia mất tích khách khanh, trong tông môn vẫn có chút đức cao vọng trọng một vị khách khanh, lời nói cử chỉ rất có nam nhân mị lực, bình thường cũng lấy giúp người làm niềm vui. Hắn một khi thất tung, không ít trong tông môn nữ đệ tử, còn có thật nhiều bị hắn trợ giúp qua phàm nhân, đều một mạch chạy tới tam giới miếu dâng hương khẩn cầu đi. Hương hỏa chi lực gần hàm vạn dân cầu nguyện thanh âm, ai thụ phần này hương hỏa, tự nhiên có thể nghe được vạn dân cầu nguyện. Không phải sao, Trồn Ca đều không có đi ra ngoài, liền biết chuyện gì xảy ra. Cái này bọ cạp tinh Trồn Ca một trận đau răng. Gặp qua dục cầu bất mãn chưa thấy qua như thế dục cầu bất mãn, hắn cũng hoài nghi, Tây Du cố sự ở trong bọ cạp tinh đem Đường Tăng bắt đi, có phải hay không thuần túy vì sinh lý nhu cầu. Đường Tăng thế nhưng là nổi danh ra mịn thịt mềm tiểu bạch kiểm. Nhưng nói đến, Trồn Ca thật không phải là bọ cạp tinh đối thủ. Thiên đạo chi lực cũng tốt, bây giờ vừa mới lấy được dòng khí màu xám cũng tốt, cũng không thể bền bỉ, cứu người có thể, nhưng Trồn Ca cũng không có bản sự này đem bọ cạp tinh diệt trừ. Nghĩ đến vừa mới lấy được dòng khí màu xám, vì hương hỏa chi lực, Trồn Ca quyết định lại đi một chuyến. Một cái thuấn di ra khỏi thành, lại một cái thuấn di đã đến tỷ bà động. Thật đúng là Trồn Ca đi không bao xa liền nghe đến cái kia ân ân á á thanh âm, không khỏi che mặt. Đáng thương đức cao vọng trọng khách khanh trưởng lão. Giữ lại không kém hơn dâu đẹp công dâu dài, toàn thân lại bị thoát đến trần trùng trục, ánh mắt si mê nhìn chằm chằm mỹ mạo nữ yêu, sắc mặt lại là tái nhợt suy yếu, chỉ sợ trong vòng một đêm không chi kỷ đã bị tác thủ bao nhiêu lần. Lần này bọ cạp tinh không là bình thường cảnh giác, một bên đi cái kia mây mưa sự tỉnh, một bên lại đồng thời đem sương mù màu đen khuyết tán ra tới. Trồn Vàng không cách nào lặng lẽ tới gần, chỉ có thể trốn đi chờ lấy, đã thấy bọ cạp tinh căn bản không dứt, mỗi lần kết thúc sau đều dùng mị hoặc chi thuật để đáng thương khách khanh trưởng lão lần nữa ngẩng đầu, trọng trấn hùng phong, căn bản không có cuối cùng. Cuối cùng Trồn Ca thấy tê cả da đầu, không chờ được, đành phải chủ động đi ra. Chuyện của tôi, nét lại là ngươi. Bọ cạp tinh tựa hồ sớm liền đợi đến giờ khắc này, khoát tay liền đánh bất tỉnh dưới thân nam tử, sau đó liền hóa thành lưu quang hướng Trồn Vàng đánh tới. Mà lại lần này nàng đã sớm chuẩn bị, một tay cầm ba cỗ xin thép, tay kia lại đem cái kia vị khách khanh trưởng lão kéo tại sau lưng, không cho Trồn Vàng điệu hổ ly sơn cơ hội. Trồn Vàng biến sắc, cái này liền phiền toái. Một đôi giống như thực thể cánh chim màu xanh từ phía sau lưng rối ra, Trồn Vàng dùng sức một cái, bay vút về đằng sau kéo dài khoảng cách đồng thời. Còn có vô số lông vũ trạng phong nhận, giống như gió táp mưa rào bắn về phía bọ cạp tinh. Những này lông vũ phong nhận, tất cả đều là dùng dòng khí màu xám phát động. Hiu hiu hiu vù vù. Không khí phát ra kịch liệt tiếng rít, để bọ cạp tinh sắc mặt đại biến. Ném đi ngược lại ngựa độc cái cọc không tính, nàng bản thân thực lực chỉ là yêu anh kỳ, mặc dù là yêu anh kỳ bên trong tương đối lợi hại tiêu chuẩn, nhưng đối mặt một mảng lớn dòng khí màu xám thúc dục biến dị phong nhận, nhưng cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Những này biến dị phong nhận, mỗi một phiến uy lực đều tiếp cận thanh dược bản thân một cái chẳng kích. Hô! Ba cỗ xin thép vốn là bọ cạp tinh hai con kìm chân biến thành, lúc này khi giò nhoáng một cái, một phân thành hai, bị nữ yêu hai tay cầm múa thành một đoàn ngân quang, đem tất cả phong nhận đều phích lịch bang làng cả lại. Nhưng mà nàng nhưng lại không thể không buông lỏng ra khách khanh trưởng lão. Gần như đồng thời, trôn vàng nhãn tỉnh sáng lên, vèo một tiếng biến mất không thấy gì nữa, lập tức xuất hiện ở bọ cạp tinh sau lưng ba triệu chỗ. Trôn vàng nếm qua một lần thua thiệt, tại vô ưu thành cũng quan sát qua hồi lâu. Biết ngược lại ngựa độc cái cọc công kích hẳn là khoảng cách là khoảng 2 trượng, cho nên cố ý lưu lại 3 trượng khoảng cách, mà lại mới vừa xuất hiện liền triển khai bóng ma lĩnh vực cùng thiên đạo lực lượng, ép ra quanh người hát vụ, một bên bắt lấy trong hôn mê trần chuồng nam tử cánh tay, tiếp lấy thuấn di. Bạch! Một người một yêu mã lên biến mất. Không bỏ cạp tinh tiếng thét chói tai lập tức vang lên, thanh âm chấn động đến toàn bộ tỷ bà động đều đổ rào rào rơi đi xuống thổ, tên đáng chết. Đừng để ta biết ngươi là ai. Ta nhất định phải giết ngươi. A a a a. Bọ cạp tinh gặp qua trồn vàng yêu lực, nhất thời thật cũng không hướng vô ưu thành phương hướng suy nghĩ, dù sao nhân loại cùng yêu tộc lúc nào chung sống hòa bình qua. Nàng càng nhiều cảm thấy trồn vàng là cố ý cùng với nàng đối nghịch một con không rõ lai lịch yêu, thậm chí là yêu vương cũng có khả năng. Đoạt địa bàn A. Thật vất vả tìm tới như thế cái việc không ai quản lý khu vực, có dòng dã một thành người cung cấp nàng vui đùa, bọ cạp tinh đối với nơi này rất hài lòng. Tì ba động chuẩn bị xong. Tự nhiên không nghĩ tới tùy tiện rời đi. Nàng giờ phút này trong lòng chỉ là đối cái kia không rõ lai lịch yêu tràn đầy sát ý. Vô ưu thành. Mọi người tế bái tam giới miếu không lâu sau đó, cái kia vị khách khanh trưởng lão liền được cứu về. Tin tức này vừa ra, toàn bộ vô ưu thành đều hành động, mọi người đơn giản đem tam giới tiệm cơm tôn thờ. Cái này cũng quá nhanh đi. Bất quá trồn vàng là đánh chết cũng không thừa nhận là mình cứu. Trên thực tế, cả tam giới miếu cùng tam giới tiệm cơm quan hệ, hắn đều xưa nay không thừa nhận. Bởi vì, hắn cũng không muốn bỏ cạp tinh đem đầu mâu nhắm ngay mình, mặc dù tại vô ưu thành bên trong tạm thời nhìn rất an toàn. Nhưng hắn không thừa nhận là một mã sự tình, mọi người nghĩ như thế nào lại là một cái khác mã chuyện. Hôm nay tiến về tam giới miếu dâng hương nhân số tối thiểu là hôm qua gấp 2, trước đó không tin lắm hôm nay cũng tin, bây giờ mọi người đều bị vây ở vô ưu thành, thắp nén hương cầu nguyện một chút lại không phiền phức, nói không chừng lần sau mình hoặc là bên người thân bằng hảo hữu bị bắt. Liền phải trông cậy vào tam giới tiệm cơm cứu người nữa nha. Trôn vang trốn ở tam giới tiệm cơm trong hậu viện, vui vẻ nhìn xem so trước đó càng nhiều điểm sáng màu trắng bay tới. Làm ăn này ổn chám không lỗ a. Buổi sáng cái kia vị khách khanh trưởng lão tông môn đệ tử cùng một chút bách tính dâng hương cầu nguyện, mang đến cho hắn một chút dòng khí màu xám, cùng bọ cạp tinh qua mấy chiêu vừa vặn sử dụng hết, nhưng ngay sau đó, người một cứu trở về, lập tức liền có càng nhiều hương hỏa chi lực tới tay, đây đều là chỉ toàn kiếm. Trôn ca thận trọng đem mới dòng khí màu xám trong đan điền tồn tốt, cái này nhưng là đồ tốt. Cứ như vậy, thời gian qua rất nhiều thiên. Bọ cạp tinh vẫn như cũ mỗi ngày bắt người, cũng không biết nàng là thật dục vọng quá thịnh, còn là muốn nhờ vào đó đem trồn vàng dẫn ra. Mà trôn ca cũng nghiêm túc, ngươi nha dám bắt, ta liền dám cứu. Đồng thời vì ngụy trang một chút thân phận của mình, hắn cũng thỉnh thoảng tại tỷ ba động làm điểm pha xấu, hoặc là không ai bị bắt lúc cũng tới cùng bọ cạp tinh xa xa tranh đấu một hồi, mắng hơn mấy câu. Hắn đang cố gắng tạo nên một loại cứu người chỉ là thuận tiện, đến khiêu khích gây chuyện mới là mục đích chủ yếu cảm giác. Cái này không rõ lai lịch, miệng lại tiện lại độc trốn yêu, mấy ngày này thế nhưng là đem bọ cạp tinh chọc giận gần chết, nhưng lại hết lần này tới lần khác bắt không được đối phương, hữu lực không có chỗ dùng. Chính như đại thiếu gia nói tới, trôn vàng quả thực là thuộc cá trạch, chợt không chợt tay. Mà một ngày này, bọ cạp tinh lại một lần từ vô ưu thành dụ hoặc tới một người, lại là ban sơ nắm qua một người quen vương đại nương nhi tử. Cái kia nghèo túng thư sinh. Người khác bị bắt tới lúc, chỉ cần thần trí thanh minh, đều sẽ nơm nớp lo sợ, toàn thân mềm mà bất lực, như sợ xả hạt hướng góc tường tránh. Không phải bọ cạp tinh dùng mị hoặc chi thuật câu dẫn một phen, mới có thể có nam nhân bình thường phản ứng. Nhưng cái này nghèo túng thư sinh lại khác, bọ cạp tinh triệt hồi mị hoặc chi thuật thời điểm, hắn lại hai mắt tỏa sáng, nhào lên nhẹ nhàng ôm bọ cạp tinh, trong miệng cũng không ngừng thì thào nói nhỏ lấy, nương tử, ta cuối cùng lại nhìn thấy ngươi, quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Lần này, cũng đừng làm cho ta rời đi. Bọ cạp tinh toàn bộ đều sửng sốt. Nhưng mà một giây sau, nàng ánh mắt nhất chuyển, đột nhiên cảm giác được người này còn thật có ý tứ, thế mà thuận thế ngã hoạt tại thư sinh trong ngực, đầu ngón tay tại hắn lồng ngực vẽ vài vòng, dịu dàng nói, ai nói không phải đâu. Nô gia cũng nhớ ngươi muốn chết. Nói nâng lên khuôn mặt nhỏ, chu cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt bên trong hình như có sóng nước dập dờn, si ngốc nhìn lấy thư sinh. Thư sinh cũng kích động lên, cảm thụ được trong ngực mềm mại kiều nộn, nhìn xem bọ cạp tinh tinh xảo tuyệt khuôn mặt đẹp, hắn nhịn không được nói, nương tử, ta nói cho ngươi, cho tới nay đều là Vô Ưu Thành bên trong một cái gọi tam giới tiệm cơm, không ngừng đem người cứu trở về đi. Lần này ngươi có thể đề cao cảnh giác, cũng đừng lại để bọn hắn đem ta bắt về. Chương 651, trận phá. Bọ cạp tinh nghe xong sắc mặt liền thay đổi, ngươi nói cái gì? Trước đó lần lượt đem người cứu đi chính là Vô Ưu Thành nhân loại. Chẳng lẽ không phải cái yêu a? Thư sinh kinh ngạc, nương tử, thế nào lại là yêu đâu, rõ ràng là tam giới tiệm cơm người xuất thủ. Ngươi xác định tự mình cùng ta chiến đấu là tam giới tiệm cơm người. Biết không phải chỉ là để bởi vì cuối cùng đem nhân loại mang về thành chính là bọn hắn, chỗ lấy các ngươi hiểu lầm rồi. Bọ cạp tinh tiếp tục truy vấn. Tại nàng nghĩ đến, cái kia không rõ lai lịch yêu mặc dù cứu đi rất nhiều người, nhưng chỉ sợ cũng không dám nên ngang đem bọn hắn đưa về Vô Ưu Thành, dù sao người cùng yêu luôn luôn đối địch. Coi như hắn là không ăn thịt người linh yêu, nhiều nhất đem cứu đi người nhét vào Vô Ưu Thành phụ cận, liền coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cứ như vậy, đem người mang về thành người cùng cứu người ra hỏa, chưa chắc là cùng một cái. Ta đây cũng không biết thư sinh nói thầm nói, bất quá mọi người gần nhất đều đang đàm luận tam giới tiệm cơm, thần nữ tông cũng chuyên môn đóng tam giới miếu, cảm giác niệm tình bọn họ cứu người ân đức, rất nhiều người đều đi dâng hương đâu. Hẳn là sẽ không là hiểu lầm đi. Ngươi biết ra hỏa này a? Bọ cạp tinh trong lòng hơi động, đồng nhiên dùng hắc vụ ngưng tụ ra khuôn mặt tới là gần nhất một đoạn thời gian, nhiều lần cùng nàng giao thủ tên kia. Hắc vụ lan lộn, hóa thành một khuôn mặt, cùng trồn vàng có 9 phần tương tự. Cái này thư sinh trừng mắt, đây không phải tam giới tiệm cơm hoàng lão bản A, ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Nói như vậy, thật đúng là loài người. Bọ cạp tinh bộ ngực kịch liệt chập trùng, đôi mắt bên trong hiện lên một chút tức giận, lần trước nhân loại lao thái thái làm tổn thương ta, lần này lại là cái gì tam giới tiệm cơm nhân loại, mà lại thế mà còn giả mạo yêu tộc. Thật sự cho rằng ta không làm gì được chỉ là một tòa nhân loại thành trì. Hừ. Bọ cạp tinh giờ phút này cũng mất hoan hảo hào hứng, nguyên dạo qua một vòng, liền mặc lên váy áo, ba cỗ xiên thép dơ cao trong tay, giận đùng đùng liền hướng tỷ bà ngoài động đi đến. Nương tử! Nương tử! Người đi đâu a? Thư sinh ở phía sau liên tục truy vấn. Ai ngờ một đạo hắc khí ngược lại bay trở về, đánh trúng vào thư sinh cổ, lập tức để hắn lâm vào hôn mê. Vô Ưu Thành! Từ khi bọ cạp tinh hiện thân đến nay, trên tường thành liền thời khắc đóng giữ lấy rất nhiều thần nữ tông tu tiên giả. Ngày đêm tuần thú, chưa hề dám buông lòng cảnh giác. Từ thần nữ tông đệ tử trưởng quản thủ thành đại trận, còn có một chỗ tốt, cái kiết nhưng lại không sợ bị mị hoặc tâm trí. Chí ít cho tới nay xem ra, bọ cạp tinh mị mê hoặc lòng người chi thuật, chỉ đối nam tử hữu hiệu, mà thần nữ tông đệ tử tất cả đều là nữ tử, ngược lại cũng không sợ bị yêu tinh chiếm thần trí. Chẳng biết lúc nào, Vô Ưu Thành Bắc Môn trên đầu thành một vị thần nữ tông đệ tử bỗng nhiên đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa bay tới một đoàn hắc vụ. Quan sát một lát sau, nàng đống nhiên hét dầm lên, yêu quái đến rồi. Nhanh mở ra trận pháp, nhanh nhanh nhanh. Ông. Màn sáng màu đỏ trong nháy mắt dâng lên, thủ thành đại trận bao phủ cả tòa Vô Ưu Thành. Ngay sau đó, trên tường thành rất nhiều tạp gia khắc họa đường vân ngọc bổ trợ cũng sáng lên, đủ mọi màu sắc lồng ánh sáng cũng nhao nhao dâng lên, cùng màn sáng màu đỏ điệp ra Vô Ưu Thành lại một lần nữa tiến vào cao nhất trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Các phàm nhân co rúm lại trong nhà không dám ra đến, đám tu tiên giả thì nhao nhao đi lên đầu thành. Anh. Bọ cạp tinh lần này cũng không nói nhảm, vọt tới màn sáng trước, trực tiếp dùng ra tuyệt chiêu. Ngược lại ngựa độc cái cọc. Một đạo hắc ảnh từ sau lưng nàng lóe ra, đâm vào tầng tầng màn sáng bên trên, chỉ nghe lốp bốp một trận loạn hưởng, đủ mọi màu sắc màn sáng liên tục nát mấy tầng. Thẳng đến đuôi câu đụng phải thủ thành đại trận sáng tỏ màn sáng màu đỏ, phát ra một trận rợn người tiếng ma sát về sau, công kích mới bị ngăn trở. Khống chế trận pháp thần nữ tông đệ tử tất cả đều sắc mặt đại biến. Một chiêu này tuyệt đối là nguyên thần kỳ cấp bậc uy lực. Nhưng mà bọ cạp tinh phát động một chiêu này tựa hồ không thế nào phí sức, dù sao cũng là nàng bản mệnh yêu thuật. Mà lại nhìn kỹ liền có thể phát hiện, nàng đuôi câu hiện ra một cái đen bóng dấu phẩy hình dạng, mà dấu phẩy chính giữa thì khảm nạm lấy một viên màu đen sáu cạnh tinh thạch. Cùng lục nhĩ mi hầu màu đen gậy sắt, nghịch thiên uy lực ở mức độ rất lớn đến từ màu đen sáu cạnh tinh thạch gia trì, cho nên một chiêu này đối bọ cạp tinh bản thân tiêu hao cũng không lớn. Thế là sau một kích, bọ cạp tinh lại liên tục phát động công kích. Vẫn là ngược lại ngựa độc cái cọc. Vâng, vâng, vâng. Đôi câu hóa thành tàn ảnh, liên tục đánh vào Vô Ưu Thành thủ thành trên đại trận. Vô Ưu Thành thủ thành đại trận mặc dù lợi hại, gần với Thần Nữ Tông bản bộ chấn tông đại trận, nhưng cũng phải nhìn là ai trưởng khống. Bây giờ Thần Nữ Tông tu vi cao nhất chỉ còn lại Thai Đan kỳ, không có cao thủ khống chế trận pháp, dựa vào trận pháp bản thân cưỡng ép ngăn cản có thể so với Nguyên Thần kỳ công kích, hậu quả chính là nhanh chóng tiêu hao đại lượng linh thạch. Bọ Cạp Tinh công kích hoàn toàn không có ý dừng lại, lấy phủ thành chủ tồn kho đến xem, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu. Trong lúc nguy cấp, Thần Nữ Tông đệ tử cũng không nghĩ ngợi nhiều được, rất mau tìm lên Vô Ưu Thành còn sót lại mấy tên đạo anh kỳ. Vô Ưu Thành bây giờ có 4 tên đạo anh kỳ. Trong đó 2 tên theo thứ tự là Tam Thanh Quan một lão đạo sĩ cùng Kim Quang Tự một vị đại hòa thượng, đều là đạo anh trung kỳ tu vi. Mặt khác 2 cái, một cái là tán tu, một cái thì là một cái thường trú tại Vô Ưu Thành nhất lưu tông môn tông chủ, 2 vị này đều là đạo anh sơ kỳ. Thần Nữ Tông khẩn mời bọn họ hỗ trợ trưởng khống trận pháp, để ngăn cản yêu quái kinh khủng công kích. Môi hở răng lạnh đạo lý tất cả mọi người hiểu, 4 tên đạo anh kỳ tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Rất nhanh, 4 cố cường đại tiên lực liền rót vào Vô Ưu Thành thủ thành đại trận, màn sáng màu đỏ độ sáng trong nháy mắt lên một bậc thang, lần nữa ổn định lại. Nhưng mà tất cả mọi người không nghĩ tới sự tình phát sinh. Bọ Cạp Tinh cách màn sáng, thấy được 4 tên đạo anh kỳ, thật vừa đúng lúc, 4 vị này đều là nam tử. Bọ Cạp Tinh cười, quần áo trên người lặng yên trượt xuống, lộ ra trắng loá như tuyết, cũng không gặp nàng làm cái gì động tác, chỉ là một đôi mắt biến thành quỷ dị đen nhánh, vũ mị ánh mắt thật sâu nhìn lướt qua, cái kia 4 vị đạo anh kỳ liền cùng nhau thân thể rung mạnh. Trong mắt đồng thời bắt đầu nổi lên mê ly chi sắc. Trong đó 3 vị đạo anh kỳ trong chớp mắt liền luân hãm, số liền nhau xưng không gần nữ sắc Kim Quang Tự đại hòa thượng đều không thể may mắn thoát khỏi. Ngược lại là cái kia duy nhất đạo anh sơ kỳ tán tu sắc mặt đại biến, thần sắc điên cuồng giãy giụa, một lát sau bỗng nhiên tránh thoát khống chế, lại dọa đến cũng không dám lại ngẩng đầu nhìn. Giang giác giang giác. 3 cố khống chế thủ thành đại trận lực lượng trong nháy mắt bắt đầu tán loạn, công kích lẫn nhau đấu đá, trực tiếp dẫn đến trận pháp nội bộ biến thành một đoàn hỗn loạn, màn sáng màu đỏ lên cũng cấp tốc xuất hiện đại lượng vết rạn. Một lát sau, màn sáng màu đỏ ầm vang tán loạn. Vô Ưu Thành bên trong, tiếng thét chói tai trong nháy mắt vang lên liên miên, hoảng sợ mọi người tứ tán chạy trốn. Bọ Cạp Tinh khống chế lấy một đoàn hắc vụ, bay vào trong thành, 3 cái khí tức cường đại thân ảnh rất nhanh bay đến bên người nàng, từng cái trong mắt có vẻ mê say, không nháy một cái nhìn chằm chằm nữ yêu. Tam giới tiệm cơm ở đâu? Bọ Cạp Tinh trực tiếp hỏi. Ở nơi đó. Trong đó lao đạo sĩ đưa tay một chỉ là tam giới tiệm cơm phương hướng. Bạch. Bọ Cạp Tinh biết mình mị hoặc chi thuật đối đạo anh kỳ chỉ sợ hiệu quả giảm bớt đi nhiều, đoán chừng không khống chế được bao lâu, một đoàn hắc vụ lập tức túi xông về tam giới tiệm cơm. Nàng cũng không định đồ thành. Nhưng là cái kia nhiều lần khiêu khích nhà của mình băng phải chết. Nghĩ đến mấy ngày này, cái kia giả mạo yêu tộc ghê tởm tặc tử nhiều lần từ trong tay mình cướp đi nhân loại, càng là miệng tiện đến không được, nhiều lần đùa giỡn mình, Bọ Cạp Tinh cũng nhanh muốn tức nổ phổi. Mà trên mặt đất, khi trồn vàng nhìn thấy lồng ánh sáng màu đỏ sinh ra vết rạn thời điểm, liền đã biết không ổn. Hắn mặc dù có thể từ Bọ Cạp Tinh trong tay cứu người, cũng không đại biểu hắn đánh thắng được Bọ Cạp Tinh. Nguyên thần kỳ uy lực ngược lại ngựa độc cái cọc cũng không phải nói đùa. Cả tôn đại thánh đều sợ hãi ngược lại ngựa độc cái cọc, trồn ca nếu không có thanh linh yêu thụ vạn năm sinh mệnh lực giữ gốc, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện đi mạo hiểm, dù sao bên trong chi hẳn phải chết. Có thể cứu người, chỉ có thể nói rõ hắn am hiểu chạy trốn mà thôi. Nhưng hôm nay nơi này là Vô Ưu Thành, không phải Tỳ Bà Động. Trồn vàng muốn chạy, nhưng không có như vậy thuận tiện, dù sao hắn còn muốn mang nhà mang người cùng một chỗ chạy. Đừng quên, bây giờ đại thiếu gia, Mông, Khả Nhân Nhi, Quỷ Vương đều là thai đăng kỳ. Lúc trước Trồn Ca mang theo xà nữ vương xuyên qua cố định thông đạo, liền vô cùng gian nan, liên thông đạo đều suýt nữa bởi vậy hỏng mất. Bởi vì tu vi càng cao, cho cố định thông đạo mang tới áp lực lại càng lớn. 4 cái thai đan kỳ cùng một chỗ, mặc dù so ra kém xà nữ vương yêu anh đỉnh phong áp lực, nhưng khoảng cách phương diện, từ Vô Ưu Thành đến xà vương sơn cố định thông đạo, khoảng cách cũng xa lớn xa hơn lúc trước từ xà vương sơn đến hương phong yêu vương lãnh địa thông đạo. Trồn vàng là thật không nghĩ tới. Vô Ưu Thành thủ thành đại trận biết trong nháy mắt bị phá mất. Cả chậm rãi chuyển di cơ hội đều không có lưu cho hắn. Mắt thấy hắc vụ đối tam giới tiệm cơm lao thẳng tới mà đến, Trồn vàng trong lòng nhanh chóng chuyển động, cân nhắc địch lực chiến đấu của ta. Là chiến? Vẫn là trốn? Chương 652, chiến. Trồn ca tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, liền đem song phương sức chiến đấu cân nhắc nhất thanh nhị sở. Phía bên mình, kỳ thật tương đương với có ngũ đại đạo anh chiến lực. Trồn vàng mình dùng tới dòng khí màu xám. Càng là có thể ngắn ngủi bộc phát ra đạo anh trung kỳ thực lực. Mà bọ cạp tinh tự thân bản lĩnh, cũng chính là tương đương với tương đối lợi hại đạo anh kỳ thôi, 5 cái đánh 1 cái, chưa hẳn không thắng được. Nhưng một phương diện khác, quyền cước không có mắt. Tuy nói mọi người đều biết bọ cạp tinh đuôi câu lợi hại, khẳng định biết chú ý giữ một khoảng cách, nhưng cao thủ chiến đấu chớp mắt thiên biến vạn hóa, biến số sao mà nhiều. Vạn không cẩn thận bị bọ cạp tinh cận thân, thần nữ tông tóc bạc lao thái thái hạ chẳng chính là ví dụ. Trôn ca bước lên không nổi cái này hiểm. Ngoại trừ hắn thân có thuấn di chi thuật cùng hoàn chỉnh thanh dự thuật, cơ hồ có thể tuyệt đối cam đoan tự thân an toàn, mặt khác 4 vị đều không phải là 100% an toàn. Trôn ca không nghĩ bọn hắn bất kỳ một cái nào sẽ ra chuyện, nhất là khả nhân nhi, nếu là nàng sẽ ra chuyện, trôn ca không dám tưởng tượng loại kia kết quả. Cho nên, khi bọ cạp tinh hóa thành hát vụ, khí thế hung hăng hướng tam giới tiệm cơm 3 tầng lầu nhỏ bay tới lúc, trôn vàng cắn răng một cái, căn dặn khả nhân nhi vài câu, liền đằng không mà lên, nên đón tiếp lấy. Hiện tại mang theo mọi người trốn đã không còn kịp rồi, duy có một trận chiến. Mà trôn vàng chủ động hiện thân, thì là vì phòng ngừa bọ cạp tinh giận lây sang những người khác. Chính hắn nên chiến, đánh không lại cũng có thể chạy, có thể đem bọ cạp tinh dẫn đi thì càng tốt hơn. Ngươi quả thật sự ở nơi này. Bọ cạp tinh trông thấy trôn vàng, lập tức phẫn nộ hét lên một tiếng, lập tức đánh tới, ta ngược lại muốn xem ngươi hôm nay còn hướng chạy chỗ đó. Hừ. Trôn vàng lạnh hừ một tiếng, cũng không đáp lời, một cái thuấn di đi thẳng tới bọ cạp tinh phía sau nghiêng phía trên, lật tay phát ra nổi sắt lớn, chính là một cái thế đại lực trầm đánh ra. Keng. Bọ cạp tinh võ nghệ tinh xảo, nhìn cũng không nhìn vung ngược tay lên, ba cỗ xiên thép vừa vặn giữ lấy nổi sắt lớn. Nàng quay người hướng trôn vàng đánh tới, ý đồ rút ngắn khoảng cách, dùng ngược lại ngựa độc cái cọc. Siêu. Trôn vàng thì là vô giống như thực thể cánh chim màu xanh, bay vút về đằng sau, giữ một khoảng cách. Trần Huyền lưu lại một tia thiên đạo chi lực dù sao cũng có hạn, thuấn di có thể ít dùng thì ít dùng. Hai yêu ở giữa không trung, lần lượt va chạm giao thủ, tổng thể phương hướng lại ẩn ẩn là hướng về ngoài thành bay đi. Nhưng mà trồn vàng quên đi một sự kiện, đó chính là vô ưu thành có 3 vị đạo anh kỳ bị bỏ cạp kiểm soát chính xác chế. Trồn vàng chạy trốn một khoảng cách, phía trước đống nhiên bị 3 thân ảnh ngăn trở. 3 vị, mau tỉnh lại. Trồn vàng nhận ra bọn hắn, lúc này truyền âm gầm nhẹ, nhưng mà 3 vị này lại bất vi sở động. Một mặt đờ đẫn, cũng không biết bọ cạp tinh đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì khống chế bọn hắn, trôn vàng thậm chí đều không có cảm giác đến bất kỳ đạo chi lực ba động. Trái tim đen đú ám HTTP, ngăn lại hắn. Bọ cạp tinh thì là hét lên một tiếng, 3 thân ảnh nghe thấy đều là lộ ra một mặt mê say cùng vui vẻ chịu đựng thần sắc, lập tức đối trôn vàng xuất thủ. 3 vị này, một vị là Tam Thanh Quan Lão Đạo Sĩ, một vị là Kim Quang Tự Đại Hòa Thượng, đều là đạo anh trung kỳ, mà lại xuất thân đỉnh cấp tông môn tự nhiên thủ đoạn phi phàm. Còn có một vị thì là nào đó nhất lưu tông môn tông chủ, thực lực cũng không yếu. Về phần vị kia không có bị khống chế lại tán tu đạo anh kỳ, thì bo bo giữ mình, không biết trốn đến nơi nào. Tiên hậu giáp kích phía dưới, trôn vàng thanh dược thuật lại nhanh, lại linh hoạt, cũng lập tức lâm vào hiểm cảnh, bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng thuấn di. Bạch! Hắn thân ảnh trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện lúc đã ra khỏi vòng vây, tiếp tục trốn hướng ngoài thành. Hắn muốn đem bọ cạp tinh dẫn đi. Thế nhưng là bọ cạp tinh nhưng cũng không đốc, đuổi sát một khoảng cách về sau, đồng nhiên ngừng thân ảnh, chau mày. Ta biết ngươi am hiểu chạy trốn, bất quá ngươi đi, ta liền đổ tòa thành này. Sa hạt mỹ nhân môi son khẽ mở, nói ra lại là ngoan độc dị thường, trốn a, có bản lĩnh ngươi cứ việc trốn. Nói nàng liền khống chế hát vụ, quay người bay trở về. Nàng cũng không phải nói đùa. Trôn vàng muốn chạy trốn, nàng là thật không có cách nào khác. Nhưng nàng cực hận trôn vàng, muốn đổ thành cũng không phải tùy tiện nói một chút. Trước đó nàng cho rằng trồn vàng chỉ là cái ý đồ cướp đoạt nàng lãnh địa yêu, thật cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng hôm nay nàng phát hiện trồn vàng thân phận chân thật, cho là hắn là giả mạo yêu tộc nhân loại, lại nhớ tới trồn vàng mạo hiểm cứu người cử động, tự nhiên phỏng đoán trồn vàng rất quan tâm vô ưu thành. Thậm chí có cái gì thân nhân hảo hữu liền ở tại trong thành cũng khó nói. Trông thấy bọ cạp tinh quay người bay trở về, trồn vàng sắc mặt trở nên rất khó coi. Đồ thành. Muốn đồ thành, tam giới tiệm cơm tự nhiên cũng không biết may mắn thoát khỏi. Trôn vàng chỉ có thể kiên trì lại bay trở về. Ồ! Bọ cạp tinh dư quang trông thấy trôn vàng vòng trở lại, lập tức tiểu mị cười, chật chật chật, thật đúng là rất quan tâm đám nhân loại kia à. Nàng cùng 3 vị đạo anh kỳ lập tức lại vọt lên. Mắt thấy trôn vàng bị 4 cái cường đại thân ảnh vây công, đỡ trái hở phải, trên mặt đất có người nhất thời ngồi không yên. Khả nhân nhi lo lắng nhìn lên trên trời. Vừa rồi nàng không có xuất thủ, là bởi vì trôn vàng nói hắn muốn thử đem bọ cạp tinh dẫn xuất thành. Nàng cũng không phải là ngu mọi người, biết vừa mới ra tay ngược lại là xáo trộn trồn vàng kế hoạch. Nhưng bây giờ, bọ cạp khôn khéo hiển không có bị trồn vàng dẫn ra. mà trồn vàng lại vòng trở lại, cùng bọ cạp tinh lâm vào khổ chiến. Lúc này không giúp đỡ, chờ đến khi nào? Mặt khác mấy vị cùng nàng cũng có không sai biệt lắm ý nghĩ, giờ phút này đều ngồi không yên, lập tức vọt người bay lên. Chỉ gặp hai vị thanh niên, hai vị thiếu nữ, đồng thời từ tam giới tiệm cơm lầu nhỏ phương hướng đằng không mà lên, bay về phía không trung chiến đoàn. Mà lại mỗi một cái đều tốc độ cực nhanh, cơ hồ không kém gì không trung mấy vị đạo anh kỳ. Bọ cạp tinh lấy làm kinh hãi. Vô Ưu Thành thế mà còn ẩn tàng cái này nhiều cao thủ như vậy. Nàng mặc dù kinh, lại không chút hoang mang, lúc này đồng tử lại biến thành đen tuyền, thần sắc vũ mị nhìn lại. Song lần này nhưng không có sinh ra trong dự đoán hiệu quả. Khả Nhân Nhi cùng Ngông đều là nữ tử, tự nhiên không nhận mị hoặc. Mà Quỷ Vương linh hồn, trên bản chất thì là đã vượt qua đại thiên kiếp cấp độ, luận khối lượng thậm chí so nguyên thần kỳ đều cao một cái cấp độ, cơ hồ đạt tới tiên nhân cấp độ. Tự nhiên càng không khả năng bị khống chế. Về phần Xà Vương Sơn đại thiếu gia, cũng không biết là bởi vì hắn là yêu nguyên nhân, hay là bởi vì vương phẩm huyết mạch, tóm lại đồng dạng không có bị mê hoặc. Bọ cạp tinh một chiêu mị hoặc chi thuật không có hiệu lực, bốn thân ảnh đã xông vào chiến đoàn. Khả Nhân Nhi chân đạp phi kiếm, trực tiếp tay kết phát ấn, từng đạo thủy sắc quang hoa liền hướng về Tam Thanh Quan lao đạo sĩ bao phủ tới, lao đạo sĩ lập tức còn lấy nhan sắc. Song phương đúng lúc là pháp thuật đối pháp thuật, mà Khả Nhân Nhi không hổ là tiên thiên đạo thể, vậy mà đối đầu đạo anh kỳ đều nhất thời không hiện kém. Đại thiếu gia thì là mang theo trong suốt phong long, gầm thét nhào về phía Kim Quang Tự Đại Hòa Thượng. Đại Hòa Thượng toàn thân tản ra như kim loại quang trạch là Kim Quang Tự tiếng tăm lừng lây La Hán luyện thể chi thuật. Hai vị đều là am hiểu lực lượng, trong nháy mắt xoay đánh thành một đoàn, cũng là bất phân thắng bại. Mà Ngông lần này thế mà không có lựa chọn ám sát. Chủ yếu là nàng ngay từ đầu tiềm ẩn lên, áp lực thì vẫn như cũ là trồn vàng khiêng. Nàng giờ phút này đúng là dùng ra không trọn vẹn biến hình chi thuật, trên đầu sinh ra một nửa màu xanh độc giác, con mắt cũng nổi lên thanh quang, cái cổ sinh thanh lân, cầm trong tay hai cây chùy thủ, phi tốc vây quanh còn sót lại vị kia đạo anh sơ kỳ phát động gió táp mưa rào công kích. Vị cuối cùng Quỷ Vương thanh niên phân thân thì là trực tiếp trôi lơ lửng ở giữa không trung, thần sắc nghiêm nghị, hai tay cũng chỉ đặt tại huyệt thái dương hai lần, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm bọ cạp tinh. Một cỗ sóng gợn vô hình từ hắn mi tâm khuyết tán ra đến, vọt thẳng hướng về phía hắc vụ bên trong mỹ mạo nữ yêu. Chương 653, lui lại nửa bước. Giờ khắc này, Quỷ Vương cùng bọ cạp tinh lẫn nhau trừng mắt đối phương, đều ý đồ khống chế đối phương tư duy. Một cái là trời sinh mị hoặc, chuyên loạn nam tử thần trí, một cái thì là tinh thông linh hồn chi đạo. Đây là một trận nhìn không thấy giao phong. Quỷ Vương phân thân nhìn chỉ là cái chừng 20 thanh niên là khí huyết tràn đầy dễ dàng nhất bị mị hoặc loại hình, nhưng lại không có người biết, cái này bức thể xác bên trong thực tế là cái sống không biết bao lâu lao bất tử linh hồn. Thanh niên thâm thúy trong mắt rõ ràng phản chiếu ra bọ cạp tinh xinh đẹp mị thái, lại thờ ơ, không có chút nào thần trí mơ hồ dấu hiệu. Trái lại một bên khác, khi sóng gợn vô hình đánh trúng vào bọ cạp tinh, xinh đẹp nữ yêu lại là thân thể đột nhiên nhoáng một cái, lộ ra thống khổ thần sắc, suýt nữa giữa trời ngã xuống đi. Bất quá, sau một khắc, nàng bờ ngông phía sau đuôi câu bên trên, lại là đột nhiên bộc phát ra nồng đậm sương mù màu đen. Sương mù màu đen lập tức đem chỗ có vô hình ba động đều bức lui. Bọ cạp tinh ánh mắt lập tức khôi phục thanh minh, vừa kinh vừa sợ nhìn qua Quỷ Vương, linh hồn chi đạo. Nàng lập tức từ bỏ trồn vàng, xông về Quỷ Vương phân thân. Hiển nhiên là cảm thấy gia hỏa này có uy hiếp không nhỏ. Lần này, Quỷ Vương ngược lại giật nảy mình, xoay người bỏ chạy. Hắn mặc dù có thể buộc phát ra đạo anh kỳ thực lực, nhưng chủ nếu là bởi vì hắn nắm giữ linh hồn chi đạo quá sâu, đã gần như hiểu được cả một đầu linh hồn chi đạo. Về phần cái này một bộ phân thân bản thân thực lực, kỳ thật lại là rất yếu, chỉ là cái phổ thông thai đan sơ kỳ, có thể xưng tam giới tiệm cơm năm đại cường giả bên trong yếu nhất một cái. Cho nên khi hắc vụ triệt để che giấu vô hình gợn sóng, dùng linh hồn chi đạo mất đi hiệu lực về sau, Quỷ Vương lập tức bị đánh về nguyên hình. Hoàn toàn không phải bọ cạp tinh đối thủ. Dù là trồn vàng lần lượt đuổi theo ngăn cản nữ yêu, Quỷ Vương nhưng cũng bị bọ cạp tinh đuổi đến chật vật không chịu nổi, hiểm tượng hoàn sinh. Nếu không phải lão già này đào mệnh kinh nghiệm vô cùng phong phú, thân pháp đơn giản so trồn vàng còn giống cá trạch, chỉ sợ sớm đã thành ngược lại ngựa độc cái cọp câu hạ vong hồn. Trồn vàng trong lòng vô cùng nóng nảy. Tiếp tục như vậy hiển nhiên không được. Phía bên mình tuy có năm đại cường giả, đều có thể buộc phát ra đạo anh kỳ thực lực, nhưng kỳ thật tất cả mọi người cũng không phải là chân chính đạo anh kỳ. Thời gian ngắn có lẽ có thể cùng đạo anh kỳ tách ra vật tay, thế nhưng là thời gian dài chiến đấu, khẳng định không bằng chân chính đạo anh kỳ như thế bền bỉ. Liên cả trồn vàng, một khi thiên đạo chi lực cùng dòng khí màu xám dùng hết, thực lực cũng sẽ trong nháy mắt rơi xuống không ít, chỉ sợ chỉ có thể ở bọ cạp tinh trước mặt chật vật đảo mệnh thôi. Đến nghĩ biện pháp trồn vàng lại dùng một cái thuấn gì, giúp quỷ vương đỡ được tất sát một kích, đồng thời đầu góc thì nhanh chóng chuyển động. Một lát sau, hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, quay đầu nhìn về phía dưới chân Vô Ưu Thành một phương hướng nào đó. Kia là một đầu vắng vẻ hẻm nhỏ, trong đó đều là một chút vứt bỏ trạch viện. Làm sao đem nó đem quên đi? Trồn ca nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng lập tức có chủ ý, lập tức đối nữ yêu cao giọng quát, bỏ cặp tinh. Ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi không phải liền là muốn giết ta à? Từ giờ trở đi, ta không cần thuấn di cũng không tránh né, chúng ta đường đường chính chính đánh một trận. Nói, hắn đem phía sau cánh chim màu xanh vừa thu lại, cứ như vậy ngự phong mà đứng. Bọ cạp tinh ngay vậy, tự nhiên là ngạc nhiên quay đầu. Lập tức trông thấy trồn vàng phía sau màu xanh cánh không có, chân đạp một đoàn khí lưu, cầm trong tay nồi sắt lớn, lẳng lặng nhìn xem nàng. Người không trốn rồi. Bọ cạp tinh giờ khắc này đơn giản hoài nghi mình nghe lầm. Phải biết nàng cùng trồn vàng giao thủ cũng không phải lần một lần hai. Rõ ràng biết gia hỏa này là cỡ nào am hiểu chạy trốn. Nàng hận nhất cũng là điểm này, đối phương tựa như cái giảo hoạt cá trạch yêu, vô luận như thế nào đều bắt không được, để nàng có tuyệt chiêu cũng không có chỗ dùng. Chuyện này là thật. Bọ cạp tinh dùng tràn ngập giọng hoài nghi hỏi ngược lại. Bớt nói nhiều lời, thiếp ta một chiêu. Trôn vang không tiếp tục giải thích thêm, ngược lại giơ lên nồi sắt lớn, chủ động ngự phong nhào tới. A, đến thật. Bọ cạp tinh thấy thế, không còn hoài nghi, mắt hạnh trợn lên. Ưỡn một cái xin thép liền nên đón tiếp lấy. Một vệt bóng đen thì tại nàng sau ngông vận sức chờ phát động. Bất quá trồn vàng cũng không đốc, ỉ vào nồi sắt lớn rộng lớn vô cùng, đoạt công kích trước bọ cạp tinh. Mà chính hắn lại tay cầm nồi trôi ở xa nhất, duy trì ba trượng lấy lên khoảng cách, tại ngược lại ngựa độc cái cọc phạm vi công kích bên ngoài. Càng quan trọng hơn là, nồi sắt cùng xin thép va chạm trong nháy mắt, trồn vàng cho mượn một cỗ lực, trong nháy mắt lúc trước sông biến thành bay ngược. Bay ngược phương hướng thì chính là cái kia một đầu hẻm nhỏ vắng vẻ. Chạy đi đâu? Bọ cạp tinh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì trồn vàng thế mà thật không tiếp tục gọi ra cái kia một đôi màu xanh cánh. Về phần trồn vàng hướng về sau bay ngược, ngược lại cũng không kỳ quái, song phương chính diện giao thủ, một phương hướng về sau bay ngược là rất bình thường, trồn vàng hướng về sau bay ngược tốc độ, nhưng so sánh hắn dùng màu xanh phong dược chủ động chạy trốn tốc độ kém xa. Hắc khí lóe lên, bọ cạp tinh trong nháy mắt liền đuổi theo. Trôn vang cắn chặt răng, vẫn là không có dùng thanh dược thuật, thể nội dòng khí màu xám đại lượng tràn vào nồi sắt lớn bên trong, kết lực cơ nồi sắt lớn tiếp tục cản hướng về phía bọ cạp tinh. Soạt. Một đoạn đen nhánh tỏa sáng đuôi câu xuyên thấu nồi sắt lớn, đâm vào khoảng cách trồn vàng đầu xa hai thước trong không khí so với lần trước càng gần một điểm. Trôn vang lại một lần bay rớt ra ngoài, tốc độ so vừa rồi càng nhanh mấy phần. Ta cản. Cản. Cản. Trôn vang tập trung tinh thần, toàn lực chống đỡ. Hào không tiếc rẻ dòng khí màu xám, dựa vào nó kiệt lực ngăn cản bọ cạp tinh công kích, đồng thời cũng lần lượt mượn lực. Cuối cùng, tại lần thứ 6 chặn công kích về sau, trồn vàng thân ảnh chuẩn xác đã rơi vào một cái hoang vắng không người trạch viện ở trong. Nơi này chính là trồn vàng lúc trước mua xuống, dùng để trong hầm ngầm sắp đặt thông hướng xà vương sơn cố định thông đạo cửa vào cái kia hoang vắng trạch viện. Đạo anh kỳ giao thủ lực lượng sao mà khổng lồ, huống chi là liên tục 6 lần giao thủ lực đạo điệp ra. Chỉ gặp trồn vàng thân ảnh liền như là đạn pháo đồng dạng ầm vang rơi xuống, trực tiếp nện mặc vào sàn nhà cùng hầm ở giữa ngăn cách tầng, đã rơi vào hầm chỗ sâu. Giang rắc giang rắc, bùi đất tung bay. Lần này, cũng may mà trồn vàng thân thể là yêu đan đại yêu cấp bậc yêu thân thể, đổi thành phổ thông tu tiên giả, chỉ sợ đến thụ không nhẹ tổn thương. Cái này hạ ngươi còn chạy đi đâu? Giữa không trung, bọ cạp tinh bỗng nhiên cười quái dị một tiếng, cũng không e dè xông vào bay lên bùi đất bên trong, trực tiếp truy sát hướng hầm chỗ sâu. Điểm ấy bụi mù trở ngại, đối đạo anh kỳ đến bảo hoàn toàn có thể không nhìn. Hầm chỗ sâu. Trôn vang chẳng biết lúc nào đã bỏ lên, nồi sắt lớn cũng đã lặng yên thu hồi, hắn có chút chật vật lưng tựa một mặt tường bích đứng đấy, ngửa đầu nhìn qua cái kia một đạo cấp tốc bay tới sương mù màu đen đoàn, con ngươi thích chặt. Nhanh, nhanh. Chờ một chút. Ngay tại lúc này, ngay tại bọ cạp tinh lao xuống, thân thể mềm mại đằng sau lóe ra một đạo hắc ảnh thời điểm, đã sớm chuẩn bị trồn vàng dưới chân nhẹ nhàng đạp một cái. Lui về sau non nửa bước. Chính là cái này non nửa bước. Thân ảnh của hắn nhưng trong nháy mắt biến mất, như là chìm vào mặt hồ, chỉ lưu lại một cái hình bầu dục vòng xoáy tại trên mặt tường, không khí hiện ra nhàn nhạt gợn sóng. Chuyện đột nhiên xảy ra, bọ cạp tinh hoàn toàn trở tay không kịp, khi nàng nhìn thấy trồn vàng phía sau vòng xoáy lúc, cũng đã không kịp ngừng. Thế là, ngay tại trồn vàng chui vào cố định thông đạo một giây sau, nàng cũng một đầu vọt vào liên thông xà vương sơn cố định thông đạo vào trong miệng. Chương 654 Màu đen vĩ câu. Không sai, trồn ca tính toán nhỏ nhặt, chính là đem bọ cạp tinh dẫn vào đã sớm đã thông cố định trong thông đạo. Cố định thông đạo có một cái rõ ràng đặc điểm, Trồn Ca rất sớm trước đó liền phát hiện, đó chính là cố định thông đạo khoảng cách càng xa, thông qua người thực lực càng cao, thì đối thông đạo bản thân tạo thành áp lực liền càng lớn. Khi áp lực vượt qua thông đạo cực hạn chịu đựng, lại không có càng nhiều ngày hơn đạo chi lực ra cố thông đạo lúc, thông đạo liền sẽ sụp đổ. Lần trước, Trồn Ca mang theo đạo anh đỉnh phong xà nữ vương xuyên qua thông đạo đến Hương Phong yêu vương lãnh địa, thông đạo thiếu chút nữa sụp đổ, kém chút đem Trồn Ca hủ chết. Tuy nói Trồn Vàng đến nay cũng không biết, thông đạo một khi sụp đổ đến tột cùng biết có hậu quả gì không, nhưng nghĩ đến cũng nhất định rất nguy hiểm. Lần trước mang theo xà nữ vương xuyên qua thông đạo lung lay sắp đổ thời khắc, Trồn Vàng cũng cảm giác được một cỗ lớn lao cảm giác nguy cơ, cho nên mới sẽ liều mạng dùng thiên đạo chi lực giữ gìn ra cố thông đạo. Mà lần này, Trồn Vàng lại là cố ý đem bọ cạp tinh dẫn vào thông đạo, chính là vì mượn nhờ thông đạo sụp đổ lực lượng, ý đồ tiêu diệt bọ cạp tinh. Không phải, Trồn Ca còn nghĩ không ra có biện pháp nào có thể diệt này nữ yêu. Bọ cạp tinh thực lực, nếu như lấy nàng bản thân đến coi là, tựa hồ so xả nữ vương kém mấy tầng, còn nếu là đem đảo mã độc thung uy lực cũng coi như đi vào, thì tựa hồ lại mạnh hơn xả nữ vương một chút xíu. Bất quá, từ Vô Ưu Thành đến xả Vương Sơn, đầu này cố định thông đạo khoảng cách, nhưng so với lúc trước từ xả Vương Sơn đến Hương Phong yêu vương lãnh địa cố định thông đạo xa nhiều. Cho nên Trồn Vàng xem chừng, bọ cạp tinh vô luận như thế nào cũng không thể thuận lợi thông qua cái thông đạo này. Xà Vương Sơn lãnh địa biên giới nơi nào đó sơn động. Trong không khí bỗng nhiên tạo nên gợn sóng, Trồn Vàng trong nháy mắt trống rông xuất hiện. Mà mới vừa ra tới, hắn lập tức phát ra nổi sát lớn, quay người trận địa sẵn sàng đón quân địch gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt vòng xoáy. Thân là thông đạo chủ nhân, Trồn Vàng có thể cảm ứng rõ ràng đến, một đoàn khí tức cường đại theo sát hắn cũng tiến vào thông đạo. Nhưng mà không ngoài sở liệu chính là, cái này khí tức cường đại quả nhiên không thể giống Trồn Vàng, dễ dàng trong nháy mắt liền xuyên qua cố định thông đạo, ngược lại là bước đi liên tục khó khăn, tựa như một con voi cứng rắn chen vào một đầu chật hẹp xuống nước đường ống, chỉ có thể chật vật dây rủa lấy tiến lên. Đương nhiên đây chỉ là cái ví von. Trên thực tế tốc độ của đối phương không chậm, trong nháy mắt cũng đã thông qua được một nửa, Trồn Vàng xuyên thấu qua vòng xoáy, đã ẩn ẩn có thể nhìn thấy một cái huyền chuyển xinh đẹp hoàn mỹ thân thể mềm mại cái bóng, không ngừng dây rủa lấy, dần dần chiếu ra. Nhưng lúc này, thông đạo cũng đã cơ hồ nhận lấy áp lực cực hạn. Lung lay sắp đổ. Lần này, Trồn Ca tự nhiên là không thể nào như lần trước, chủ động dùng thiên đạo chi lực giữ gìn cùng gia cố thông đạo. Tương phản, hắn trong mắt hàn quang lóe lên, đối lên trước mặt vòng xoáy giơ tay lên, đông nhiên lăng không một nắm. Giang giác giang giác. Thân là thông đạo người sáng tạo cùng mở ra người, Trồn Vàng tự nhiên cũng có thể quan bế thông đạo. Hắn thời khắc này hành vi là đang chủ động phá hủy cái này một cái thông đạo. A thông đạo bên trong. Tựa hồ phát ra một tiếng thê lương mà không cam lòng thét lên, thân ảnh kia dãy rủa càng thêm kịch liệt. Đồng nhiên, từng đoàn xương mù màu đen từ thông đạo vào trong miệng tuôn ra, sau đó bám vào vòng xoáy bên dưới, quả thực là chống lên sắp sụp đổ cửa thông đạo, ngăn trở nó trừ khử vô hình. Trồn Vàng rõ ràng đã triệt hồi tất cả trèo chống cố định thông đạo thiên đạo chi lực, thế nhưng là hắn kinh ngạc phát hiện, thông đạo vậy mà cũng không có lập tức sụp đổ. Trong thông đạo huyền chuyển cái bóng còn tại dần dần trở nên rõ ràng, càng ngày càng gần. Hắc vụ. Lại là đáng chết hắc vụ. Trồn Vàng sắc mặt kịch biến, trở nên hết sức khó coi, cái này hắc vụ đến cùng là thứ độ gì? Lại có thể ngăn cản thiên đạo chi lực, lại có thể ngăn cản quỷ vương linh hồn chi đạo, còn có thể chống đỡ lên phòng theo lượng giới thông đạo hình thành cố định thông đạo, ngăn trở thông đạo vỡ vụ lực lượng. Mà lại nơi này là xà vương sơn. Nghĩ tới đây, Trồn Ca trong lòng lại là hơi hồi hộp một chút, mình sẽ không phải đem cái này thái tinh đưa đến xà vương sơn tới đi. Đây chính là cả tôn đại thánh cũng nhức đầu nữ yêu a. Trồn Vàng cũng không phải là không tín nhiệm xà nữ vương thực lực hôm nay, mà là nghĩ đến đây nữ yêu là Tây Du trên đường một khó, cả đi về phía Tây Sư đồ gặp được nàng đều đến ăn chút thua thiệt, trong lòng lập tức liền không có ngọn nguồn. Đạo anh đỉnh phong, chân chính vương phẩm huyết mạch hắc lân vương xà, có thể đỡ nổi một cái đảo mã độc thung a. Không được. Không được. Đến tranh thủ thời gian nghĩ cách. Lại trễ một điểm bỏ cạp tinh liền muốn từ trong thông đạo ra đến rồi. Trồn Vàng gấp thẳng nắm chặt tóc. Hắn thậm chí đã ẩn ẩn trông thấy một đoạn ba cỗ xin thép nhọn từ trong thông đạo xông ra. Đúng rồi. Đúng lúc này, Trồn Vàng đống nhiên vua hót một cái. Phá hủy không được cố định thông đạo, nhưng ta có thể mở ra mới thông đạo a. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một đoạn ba cỗ xin thép nhọn, một cái to gan ý nghĩ từ trong đầu xông ra. Sau một khắc, hắn cắn răng một cái, hai tay lăng không hư hoạ, lại một lần đả thông một đầu mới cố định thông đạo. Trồn Vàng là định đem bỏ cạp tinh lại một lần nữa chuyển rời đến địa phương khác sao? Hiển nhiên cũng không phải là như thế, trước đó chiến đấu lâu như vậy, Trồn ca thiên đạo chi lực đã tiêu hao một phần, còn thừa thiên đạo chi lực đã không đủ để hắn đem thông đạo lái đến đủ xa cách xả vương sơn địa phương. Trồn vang có ý định khác. Chỉ gặp, đầu này mới đã thông cố định thông đạo, thình lình chỉ có một cái cửa vào. Không, nếu như khoảng cách gần mà nhìn, sẽ phát hiện kỳ thật cũng không phải là chỉ có một cái cửa vào, mà là cửa vào cùng lối ra cơ hồ hoàn toàn dán chặt lấy, cho nên nhìn từ đằng xa mới tốt giống con có một cái cửa vào. Tương hô kề sát lối vào cùng lối ra, mang ý nghĩa đầu này cố định thông đạo không gian khoảng cách cơ hồ là không. Tự nhiên, nó tiêu hao thiên đạo chi lực cũng cực ít. Mà cái này siêu ngắn thông đạo, thì bị trồn vàng sắp đặt tại dính sắt đến từ vô ưu thành thông đạo chỗ lối ra, nhìn, tựa như là trồn vàng lúc trước thông đạo lối ra lên dán một tầng màng. Cái kia một đoạn đã tử cố định trong thông đạo nhô ra ba cỗ xin thép, vừa mới vươn ra, liền lại một lần tiến vào đầu này siêu ngắn trong thông đạo. Ngay sau đó, trồn vàng ngửa không ngừng vó, lại tiếp tục không ngừng mở ra mới siêu ngắn thông đạo. Nếu vẫn dùng màng tới làm ví von, trồn vàng liền phảng phất một cái cần cù miếng gián công, tại đến từ vô ưu thành thông đạo lối đi ra, dán một tầng lại một tầng màng mỏng, mỗi một tầng màng mỏng trên thực tế đều là dính chặt vào nhau một cái vòng xoáy cửa vào cùng một cái vòng xoáy lối ra. Dạng này khống chế chính xác, tự nhiên là cực kỳ hao phí tâm lực, trồn vàng sắc mặt trắng bệnh, cái chán tràn đầy mồ hôi. Nhưng hắn lại một khắc cũng không dám đình chỉ. Bởi vì nơi này là Xà Vương Sơn, hắn nhưng không muốn bởi vì mình sai lầm, để Xà Vương Sơn đám yêu tộc lại một lần nữa lâm vào nguy cơ. Một lát sau, ngắn ngủi khoảng một tấc khoảng cách bên trong, trồn vàng trọn vẹn bao trùm trên trăm tầng màng. Mà lúc này, bọ cạp tinh cuối cùng từ nguyên bản trong thông đạo vùng vây ra, nàng toàn vẹn không biết, mình từ cố định trong thông đạo ra đồng thời, đã lần nữa xuyên qua mặt khác trên trăm đầu siêu ngắn thông đạo. Bởi vì những thông đạo này quá ngắn, đối nàng trở ngại tự nhiên cũng cực kỳ nhỏ, cơ hội hoàn toàn không phát hiện được. Nguyên bản liên thông vô ưu thành thông đạo, tại nàng rời đi về sau, không có hắc vụ trèo trống, lập tức cầm vang sụp đổ. Mà bọ cạp tinh nửa người cũng đã xuyên qua trên trăm đầu siêu ngắn thông đạo, con mắt đã nhìn thấy trồn vàng. Tiểu tặc, ngươi đi chết đi. Bọ cạp tinh mỹ lệ ngũ quan phẫn nộ vặn vẹo lên, vừa rồi thông đạo vỡ vụn không gian vặn vẹo lực lượng, kỳ thật đã thương tổn tới nàng. Nàng thân thể hướng phía trước một bước, hơn nửa người liền từ trên trăm đầu siêu ngắn trong thông đạo bước ra. Ngay tại lúc giờ phút này, trồn vàng đống nhiên hai mắt trợn lên, tay giơ lên dùng sức một nắm, gầm nhẹ nói, cho ta nát. Nát. Nát. Nát. Trên trăm đầu siêu ngắn thông đạo, tại thời khắc này, tại trồn vàng cái chủ nhân này khống chế dưới, toàn bộ bắt đầu vỡ vụn. Một đầu cố định thông đạo sụp đổ vỡ vụn chi lực, còn không đủ để tiêu diệt bỏ cả tinh. Nhưng hơn 100 đầu đâu? Oanh két. Cái kia một tấc dày hình bầu dục không gian, giờ khắc này hoàn toàn lâm vào không gian loạn lưu, thậm chí có một đạo vô cùng đen nhánh khe hở lăng không sinh ra. Màu đen khe hở giống như một thanh vô kiên bất tồi lưỡi dao, đem không gian hung hăng xé thành hai nửa. Bọ cạp tinh lập tức phát ra một tiếng vô cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nàng vừa rồi đã hướng nhảy tới nửa bước, dẫn đến đại bộ phận thân thể đã thoát ly thông đạo, thế nhưng là đừng quên, nàng kịch độc vi câu, nàng toàn thân trên dưới kinh khủng nhất đảo mã độc tung, là sinh trưởng ở phía sau cái mông. Trên trăm đầu thông đạo vỡ vụn chi lực, trực tiếp đem nàng vi câu tận gốc chặt đứt, lần này, cả xương mủ màu đen đều không thể ngăn trở. Thậm chí bởi vì bọ cạp tinh có lồi có lõm thân thể còn chưa hoàn toàn thoát ly thông đạo nguyên nhân, liên đối lấy thân thể mặt sau, đều bị màu đen khe hở trực tiếp cắt đứt vài miếng hương dính thịt mềm. Máu tươi văng khắp nơi. A a a a, bọ cạp tinh chỗ nào chịu được bực này thống khổ, lập tức nhào ra ngoài, té ngã tại sơn động trên mặt đất, toàn thân run rẩy không thôi. Lạch cạch. Màu đen khe hở khác một bên. Một đoạn trường tiên bộ dáng, toàn thân bao trùm màu đen giáp xác, mũi nhọn móc câu cong lên còn khảm một viên tinh thể màu đen vĩ câu, lập tức ngã rơi trên mặt đất. Chương 655, nước bẩn. Bọ cạp tinh dù sao cũng là đạo anh kỳ cường đại yêu tộc, sinh mệnh lực tràn đầy, không có chết đi dễ dàng như thế. Mặc dù vô hạn mỹ hảo thân thể mặt sau sớm đã máu tươi chảy đầm địa, váy liền áo đều bị cắt đứt mấy khối lớn, nhưng là sau một khắc, đại lượng yêu lực dũng động, cấp tốc ngừng lại phun tung tóe máu tươi, hóa hình biến ra váy áo cũng quang mang lóe lên, lần nữa khôi phục hoàn hảo, che khuất cái kia nhìn thấy mà giật mình mặt cắt. Bọ cạp tinh dãy rủa lấy, run run rẩy rẩy đứng lên. Đau đớn kịch liệt đã để nàng ngũ quan vặn vẹo không còn hình dáng, hai con ngươi ở trong cực độ hào quang cừu hận thì gắt gao nhìn chằm chằm trồn vàng. Ta, khúc khục, ta nhất định phải giết ngươi. Khan khan đoán độc thanh âm từ nữ yêu hiết hầu chỗ sâu phát ra tới. Ai ngờ trồn vàng lại không đi để ý đến nàng, ngược lại trước tiên triệu hoán ra ngưng thực thanh dực, một cái lắc mình liền đem rơi vào cách đó không xa trên mặt đất màu đen vĩ câu vứt trong tay, sau một khắc, trực tiếp ném vào túi càn khôn. Làm xong chuyện này, Trôn ca mới lao thần tự tại xoay người lại, nhìn về phía trọng thương chật vật bỏ cặp tình, trên mặt lại ngay cả một tia sợ hãi đều không có. Nói đùa, dạng này trạng thái bỏ cặp tinh còn có cái gì phải sợ? Tuy nói Trôn ca dòng khí màu xám cùng thiên đạo chi lực cũng đều song song tiêu hao hết, nhưng bằng vào bây giờ huyết mạch cùng thần kỳ bóng ma lĩnh vực, Trôn vàng liền có lòng tin áp chế đạo anh sơ kỳ cường giả. Đối cái trước đã trọng thương, lại cả mạnh nhất vi câu đều đã bị chém xuống bỏ cặp tinh, Trôn ca thật đúng là không sợ chút nào. Huống chi, đừng quên nơi này là xà vương sơn. Chỉ cần không có đảo mã độc thung uy hiếp, hoàn toàn có thể từ xà nữ vương xuất thủ, chỉ là một cái bỏ cặp tinh, lại có thể tại yêu anh đỉnh phong chân chính yêu vương trước mặt lật ra cái gì bọt nước đến. Đi chết đi. Bỏ cặp tinh không biết điểm này, hoặc là nói nàng đã cuồng loạn, tóc thai bù xù nữ yêu rít lên một tiếng, liền điên cuồng nhào tới. Chuyển trái tim đen đú áng cu. A tui nét. Mà cùng lúc đó, ở xa vua yêu thành, lại phát sinh một màn quỷ dị. Lúc đầu, tam giới tiệm cơm bốn đại cao thủ đối đầu vô ưu thành bị khống chế ba vị đạo anh kỳ, chính là thế lực ngang nhau, thậm chí còn hơi chiếm thượng phong. Nhưng tam giới tiệm cơm mấy người đều chú ý Trồn vàng bên kia tình hình chiến đấu, trông thấy Trồn vàng cùng bọ cạp tinh một đuổi một chạy, đụng vào một hộ vắng vẻ trạch viện về sau liền không còn có động tĩnh, bọn hắn đều lo lắng. Quỷ vương thay Cốc Nguyệt Vi chặn đối thủ của nàng, cái kia tam thanh quan lão đạo sĩ, mà Cốc Nguyệt Vi thì là bay thẳng đi trạch viện bên kia, tìm tòi hư thực. Cái này xem xét lại phát hiện mới vừa rồi còn tại chiến đấu kịch liệt hai yêu, lại hư không tiêu thất. Khả nhân nhi là biết được thông hướng xà vương sơn cố định thông đạo tồn tại, thậm chí cả cố định thông đạo đặc điểm cũng đều rõ ràng, một người một yêu tiểu phu thê hai tình cảm một mực vô cùng tốt, Trồn ca trên cơ bản không có việc gì giấu giếm nàng. Đối mặt tình cảnh này, tăng thêm nữ hài bản thân cũng rất thông minh, rất nhanh liền đoán được Trồn vàng như kế. Hoan ca làm ớn, dùng cố định thông đạo chôn vùi cái kia nữ yêu. Khả nhân nhi không khỏi nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, nhất định phải thành công, ngươi nhưng tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Lúc này, giữa không trung chiến đấu thì từ từ gay cấn. Đại thiếu gia, Mông cùng Quỷ Vương, cùng tam đại đạo anh kỳ cường giả chiến đấu, đều dùng hết toàn lực. Bởi vì làm đối thủ đều rất mạnh, nhất là tam thanh quan lão đạo sĩ cùng kim quang tự đại hòa thượng, thủ đoạn đều có chút cao minh. Cứ như vậy, Mông cùng đại thiếu gia, dần dần có chút khó mà che lấp trên người bành trướng yêu khí. Đại thiếu gia trên đầu cùng đột nhiên trên cổ, hiện hiện tử vảy màu đen. Mông liền càng không cần phải nói, nàng sớm đã biến thân làm độc giác, thanh lân trạng thái, xem xét cũng rất dễ dàng cùng yêu đối đầu loại. Coi như trên mặt đất đám người quan chiến bởi vì quá nhìn xa không rõ, nhưng cũng có thể cảm nhận được yêu khí cường đại ba động. Nếu là Trồn vàng tại, còn có thể dùng liễm tức thuật hỗ trợ che đậy một chút, nhưng hắn giờ phút này ở xa xà vương sơn. Mà tam giới tiệm cơm mặc dù có Trồn vàng một tia linh hồn khí tức, trường kỳ cố hóa lấy một tia liễm tức chi thuật, nhưng phạm vi cũng giới hạn tiệm cơm chung quanh, giờ phút này chiến đấu địa điểm, lại là trên bầu trời vô ưu thành. Tại sao có thể có nặng như vậy yêu khí? Một chút cấp thấp đám tu tiên giả xì xào bàn tán. Trên thực tế, tuyệt đại đa số người đến bây giờ đều còn chưa hiểu tình trạng. Bọn hắn chỉ là nhìn thấy thủ thành đại trận đống nhiên vỡ vụn, sau đó cái kia hắc vụ bên trong yêu quái liền xông tiến vào trong thành. Ngay sau đó, mấy cái khí tức cường đại thân ảnh liền trên bầu trời triển khai hỗn chiến. Đạo anh kỳ giao thủ cỡ nào mau lẹ, lại là hỗn chiến, đối diện đám người bên trên cơ bản đều làm không rõ lắm cụ thể trận doanh khác nhau. Ngoại trừ có thể rõ ràng nhận ra cái kia một đoàn hắc vụ là trước kia công thành yêu quái bên ngoài, đối cái khác mấy thân ảnh phân thuộc tại phương nào, mọi người kỳ thật đều có chút mơ hồ. Tu vi cao một chút, tương đối thấy xa một chút, mơ hồ nhận ra ba vị đạo anh kỳ nhân loại cường giả, cũng không có thấy rõ trên mặt bọn họ thần sắc quỷ dị. Mà đại thiếu gia cùng Ngông Trường Kỳ tại tam giới tiệm cơm dốc lòng tu luyện, rất ít lộ diện, cho nên mọi người cũng không nhận ra. Ngược lại là từ bề ngoài đến xem, hai người bọn họ xem xét chính là dị tộc. Cho nên những này tu vi hơi cao đám tu tiên giả, đều có chút hiểu lầm. Mà lúc này, trên bầu trời hỗn chiến thành một đoàn mấy thân ảnh, đột nhiên dừng tay tách ra. Nguyên lai là bỏ cạp tinh mị mê hoặc lòng người thời hạn đến, vô ưu thành ba vị đạo anh kỳ. Ánh mắt đông nhiên khôi phục thanh minh. Chúng ta đều đã làm gì lao đạo sĩ, đại hòa thượng cùng một vị khác nhất lưu tông môn tông chủ, ba người này trong nháy mắt kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Vừa rồi bọn hắn mặc dù bị khống chế, nhưng ký ức cũng không có biến mất, chỉ một lát sau công phu, bọn hắn liền hồi tưởng lại chính mình cũng đã làm gì. Phá hư thủ thành đại trận. Chủ động thả yêu quái vào thành. Càng trợ giúp yêu quái công kích tam giới tiệm cơm hoàng lao bản mấy người. Ba người này đều là danh môn chính phái cao nhân. Giờ phút này lập tức bị hành vi của mình cho giật nảy mình, sự tình hôm nay nếu là chuyến đi, bọn hắn coi như nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, cùng yêu quái cấu kết mũ là không có chạy. ai sẽ tin tưởng, thân là đạo anh kỳ cường giả bọn hắn, biết vừa đối mặt liền bị nữ yêu khống chế thần trí đâu. A, không đúng. Đúng lúc này, trong đó vị kia bản địa nhất lưu tông môn tông chủ, đồng nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn phía đối diện hai yêu một quỷ. Ngoại trừ quỷ vương thanh niên nhìn coi như bình thường bên ngoài, đại thiếu gia cùng mông đều lộ ra rõ ràng yêu tộc đặc thù cùng yêu khí. Bọn hắn là yêu. Vị tông chủ này tâm niệm thay đổi thật nhanh, đồng nhiên lộ ra vẻ vui mừng, không để lại dấu vết vì chính mình thi triển một cái khuyết đại âm thanh pháp thuật, đồng nhiên chỉ vào đối diện giận uống. Này! Thật to gan! Yêu tộc vậy mà xông vào vô ưu thành. Các ngươi nhất định là vừa rồi cái kia nữ yêu đồng đẳng đi, thật cho là chúng ta vô ưu thành tu tiên giả là quả hờ mềm. Tam thanh quan lão đạo cùng kim quang tự đại hòa thượng nghe vị tông chủ này, đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó liền phản ứng lại, thần sắc biến ảo không chừng. Câu nói này để tỉnh bọn hắn. Thân là đỉnh cấp tông môn trưởng lão, cùng yêu tộc cấu kết loại chuyện này, tuyệt đối là cực lớn ô danh, càng là khó mà cùng nhà mình tông môn bằng giao. Thậm chí một cái xử lý không tốt, sẽ ảnh hưởng đến tông môn tại bổn quốc hương hỏa, đây chính là cực lớn sai lầm. Hai người này ánh mắt lâm vào dãy rủa, nhưng rất nhanh cũng đều bình tĩnh lại. Liếc nhau về sau, lão đạo sĩ dẫn đầu dùng băng lãnh ngựa khí mở miệng nói, các ngươi những này gan to bằng trời yêu, đã dám đến nhân loại chúng ta thành trì, cũng đừng muốn đi trở về. Nói đi, muốn chết như thế nào? Chương 656, đổi trắng thay đen. Không chỉ có là tam thanh quan lão đạo, vốn nên người xuất ra lòng dạ từ bi, không đánh lừa dối kim quang tự đại hòa thượng, giờ phút này nhưng cũng thần sắc lãnh đạm, há miệng nhân tiện nói, A-di-đà Phật. Các ngươi cùng cái kia hắc vụ nữ yêu cấu kết, trước hết giết thần nữ tông trưởng lão, lại giết đông đảo thần nữ tông đệ tử, càng giết vô số thành dân, đã phạm phải huyết hải tội nghiệt. Hôm nay lão nạp liền độ các ngươi. Ba cái đạo anh cao nhân, một người một câu, liền cho tam giới tiệm cơm bên này chấm. Mà bọn hắn nói chuyện thời điểm, không hẹn mà cùng đều dùng khuyết đại âm thanh pháp thuật, thanh âm vang vọng toàn thành, tất cả mọi người nghe được. A, nguyên lai là dạng này. Ba cái kia thân ảnh, lại là cùng hắc vụ yêu quái cấu kết yêu quái. Nhưng ta nhìn mấy cái kia thân ảnh tựa hồ là từ tam giới tiệm cơm lao ra a. Chẳng lẽ tam giới tiệm cơm? Đối diện đám người bên trên nghị luận ầm ĩ, nhưng tuyệt đại đa số đều đã tin tưởng bọn hắn, dù sao ba vị này đều là danh môn chính phái cao nhân. Giết bọn hắn. Giết những này ghê tởm yêu quái. Thậm chí có người phẫn nộ a quát lên. Trên tường thành, thần nữ tông một vị thai đan kỳ ngân giáp nữ tướng sắc mặt biến hóa, nàng là ngân trưởng lão đệ tử, tự nhiên biết tam giới tiệm cơm phía sau có một vị cao nhân sự tình, mà lại trước đó tu kiến tam giới miếu cũng là nàng dốc hết sức thúc đẩy. Nàng đương nhiên không tin tam giới tiệm cơm sẽ cùng yêu quái cấu kết. Mà lại nàng làm thần nữ tông ở đây tu vi cao nhất một người, phụ trách trưởng khống thủ thành đại trận bên trong trụ cột, nàng rất rõ ràng trận phá nguyên nhân thực sự, nhưng thật ra là cái kia ba vị cao nhân không biết cái gì điên, từ nội bộ phá hư đại trận kết cấu đưa đến. Nhưng lời này nàng lại không dám nói ra khỏi miệng. Bởi vì lúc này, nàng đã cảm giác được một cỗ cường đại sát cơ khóa chặt nàng. Khí tức truyền đến phương hướng là không trung vị kia khí định thần nhàn tam thanh quan lão đạo. Nếu như ta là ngươi, liền nhất định sẽ ngậm miệng. Lạnh nhạt thanh âm tại bên thai nàng còn quấn. Giọt lớn mồ hôi từ chân bóng cái trán chậm rãi trượt xuống, hai chân của nàng cũng không nhịn được gần ẩn run rẩy mềm. Vị này thần nữ tông ngân giáp nữ tướng, cuối cùng lựa chọn sáng suốt trầm mặc. Về phần so với nàng càng cấp thấp hơn thần nữ tông đệ tử, thì căn bản không rõ ràng đã sinh cái gì. Đúng lúc này, một đạo hiểu điệu bóng hình xinh đẹp lập tức phóng lên tận trời. Các ngươi thế mà lật ngược phải trái đen trắng. Người này chính là Cốc Nguyệt Vi, nàng giờ phút này một mặt khó có thể tin và tức giận, còn có một tia thất vọng, rõ ràng là các ngươi bị nữ yêu mị hoặc thần trí, là ba chúng ta giới tiệm cơm bảo vệ vô ưu thành. Các ngươi vậy mà nói chúng ta cùng yêu quái cấu kết. Thân vì nhân loại, nàng so trồn vàng càng thêm dễ dàng dung nhập nhân loại thành trì, tại vô ưu thành ở lâu như vậy, nàng đã đối tỏa thành trì này có tình cảm. Nhưng giờ phút này, nghe phía dưới rất nhiều thành dân bách tính cùng cấp thấp đám tu tiên giả nghị luận ầm ĩ. Cốc Nguyệt Vi cảm giác rất tức giận. A, đây không phải là tam giới tiệm cơm lão bản nương a. Không thể không nói mỹ nữ luôn luôn có lực hấp dẫn, nhận biết quỷ vương còn không tính nhiều, nhưng nhận ra Cốc Nguyệt Vi người nhưng cũng quá nhiều, nàng một đứng ra, mà lại là cùng đại thiếu gia, được hắn nhóm đứng chung một chỗ, lập tức đưa tới một trận ồn ào. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao ai nói là sự thật? Tất cả mọi người không hiểu. Hừ. Kim Quang tự đại hòa thượng giận hừ một tiếng, dứt khoát không để ý mặt mũi. Trực tiếp cất cao giọng nói, các vị, còn có cái gì kỳ quái đâu, tam giới tiệm cơm khẳng định là cùng cái kia hắc vụ yêu quái âm thầm cấu kết. Không phải, giải thích thế nào tam giới trong quán ăn sẽ có yêu tộc xuất hiện. Không phải, ba người chúng ta trước đó đều không cứu lại được người tới chất, vì sao tam giới tiệm cơm có thể một lần lại một lần đem người cứu trở về? Như tam giới tiệm cơm thật là có bản lĩnh lần lượt từ yêu quái trong tay nhẹ nhõm cứu người, chỉ sợ sớm đã có thể đem yêu quái diệt. Nhưng vì sao một mực không động thủ? Tam thanh quan lão đạo sĩ cũng âm dương quái khí mà nói, ta còn nghe nói thần nữ trưởng lão ra khỏi thành trước từng tham viếng tam giới tiệm cơm, chỉ sợ trưởng lão chết vậy. Cùng tam giới tiệm cơm thoát không khỏi liên quan A. Không thể không nói, hương hỏa chi lực. Là cái thứ tốt á, vị kia nhất lưu tông môn tông chủ cũng gật gù đắc ý, có ý riêng. Toàn bộ vô ưu thành lập tức lâm vào chưa từng có yên tĩnh. Mọi người bỗng nhiên cũng không khỏi đến dùng mình một cái. Nếu như tam đại đạo anh kỳ nói là sự thật, cái này thật sự chính là cái nghe rợn cả người liên hoàn âm mưu. Nhân yêu cấu kết. Hãm hại trưởng lão. Xây tam giới miếu. Dành hương hỏa chi lực. Suy nghĩ kỹ một chút, tam đại đạo anh kỳ cao nhân nói tới, tựa hồ hoàn toàn nói thông được. Càng quan trọng hơn là, tam giới tiệm cơm bên này, rõ ràng có hai cái yêu quái. Cho dù là từ trên trực giác tới nói, mọi người cũng càng thiên hướng về tin tưởng tam đại đạo anh cao nhân bên này một điểm. Nhìn thấy toàn thành nhân loại phản ứng, ba vị đạo anh kỳ liếc nhau, tựa hồ cũng thở dài một hơi. Bọn hắn dám làm như thế, kỳ thật cũng là đánh cược một lần. Tam giới tiệm cơm Hoàng Lão Bản, đã cùng cái kia hắc vụ nữ yêu đồng thời biến mất, cũng không biết hai thắng ai thua. Nhưng từ trước đó chiến đấu xem ra, hai rõ ràng mỗi người một vẻ, nói không chừng kết quả cuối cùng chính là lưỡng bại câu thương. Bây giờ, các nước đều phát nổ kinh khủng yêu hoạn, khiến các quốc gia đỉnh cấp tông môn đều sứt đầu mẻ chán, Tây Nưu Hạ Châu loạn thành hỗn loạn, người người cảm thấy bất an. Vô Ưu Thành thì triệt để biến thành bị từ bỏ việc không ai quản lý khu vực. Tam Thanh Quan lão đạo sĩ cùng Kim Quang Tự Đại Hòa Thượng, trước đó liền từng liên lạc qua nhà mình tông môn, tự nhiên cũng biết tông môn bản bộ tình huống bên kia cỡ nào hỏng bét. Bọn hắn hiện tại nếu như trở về, Tam Thành sẽ bị xem như phá hôi. So sánh dưới, Vô Ưu Thành ngược lại từ từ một điểm. Nhất là vạn nhất cái kia hắc vụ bên trong nữ yêu thật cùng vị kia thâm tàng bất lộ Hoàng Lão Bản lưỡng bại câu thương, có lẽ bọn hắn còn có thể thừa cơ thêm một phần lực, đem hai đều diện. Từ đây liền có thể có được Vô Ưu Thành cái này việc không ai quản lý khu vực, trở thành thổ hoàng đế, chẳng phải là so trở về cho tông môn đi bán mạng càng tốt hơn. Lão đạo cùng đại hòa thượng đều là người già đời, cho nên rất dễ dàng liền đạt thành ăn ý, ngầm hiểu lẫn nhau. Dần dần, trên mặt đất, mọi người nghị luận có kết quả. Tuyệt đại đa số người đều lựa chọn tin tưởng ba vị đạo anh cao nhân, nhìn về phía tam giới tiệm cơm tiểu lão bản nương ánh mắt, cũng tràn đầy tiếc hận. Nơi này là Vô Ưu Thành. Bất luận cái gì một tòa nhân loại thành trì, cũng không thể tìm ra giống Vô Ưu Thành nhiều như vậy người tu luyện, tam giáo cửu lưu, đại tiểu tông môn, tu tiên gia tộc, tán tu. Những người tu luyện này nhóm số lượng nhiều lắm, cộng lại là một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại. Một khi tam đại đạo anh kỳ kiềm chế tam giới tiệm cơm bốn đại cao thủ, người tu luyện cấp thấp nhóm công kích chồng cộng lại, thậm chí có thể chi phối cuối cùng thắng bại đi hướng. Các ngươi nhưng nghĩ thông suốt. Sự tình tuyệt không phải các ngươi nghĩ như vậy. Cốc Nguyệt Vi nhíu mày, giờ phút này cũng không lo được nhiều lắm, trực tiếp lăng không đánh ra liên tiếp tấn quyết, ngưng tụ ra một con rất sống động to lớn thủy lam sắc linh thức quang ảnh. Ngươi là Cốc Thước Tông trưởng lão. Lão đạo sĩ cùng đại hòa thượng giật mình, Cốc Thước Tông cũng là danh môn chính phái, mà lại nhưng không yếu hơn bọn họ tông môn. Nhưng sau một khắc, bọn hắn liền lại cười. Nơi này là Vô Ưu Thành, không nói cùng Cốc Thước Quốc cách dòng dã một cái địa vực bát ngát Tây Lương nữ quốc, liền nói bây giờ các quốc gia Úc còn không mang nổi mình Úc, Cốc Thước Tông lại làm sao có thể đem viện thủ dối đến nơi đây. Cốc Thước Tông thân phận, bình thường còn có thể để bọn hắn cố kỵ mấy phần, bây giờ lại hoàn toàn không có tác dụng. Ba cái dối trá tiểu nhân. Quỷ Vương thì bĩu môi, đối Cốc Nguyệt Vi lầm bầm nói, tỉnh A nha đầu, ngươi cũng đừng bạch phí tâm tư, bọn hắn muốn đánh liền đánh thôi. Bốn người chúng ta còn sợ ba người bọn hắn hay sao? Chương 657, giết. Sa Vương Sơn. Ầm ầm. Sơn băng địa liệt, nguyên bản thông đạo cửa vào chỗ vắng vẻ sơn động bị sớm đã bị biến thành một đống đá vụn. Hai cái thân ảnh thở hồng hộc rằng con là trồn vàng cùng khoác đầu tán bỏ cả tinh. Một phen chiến đấu xuống tới, ai cũng không thể làm gì được ai. Bất quá đạo anh kỳ cấp bậc chiến đấu, động tĩnh lớn như vậy tự nhiên là đã sớm kinh động đến chủ nhân nơi này. Vâng. Kinh khủng uy áp trong nháy mắt giáng lâm, không thể không nói xà nữ vương bây giờ uy áp so tuyệt đại đa số vương phẩm đều mạnh, thậm chí đã bắt đầu đụng chạm đến thánh phẩm biên giới. Cảm thụ được quen thuộc uy áp, Trồn Ca nhếch miệng lên mỉm cười, không bị ảnh hưởng chút nào, ngược lại là đối diện bỏ cặp tinh, bịch một tiếng bị ép tới ngã xuống đất, ánh mắt hoảng sợ. Nguyên lai nàng cũng không phải là vương phẩm huyết mạch, không có tinh thể màu đen gia trì, chỉ là cái phổ thông yêu anh hậu kỳ chuẩn vương thôi. Rầm rầm. Một đầu nhược thủy dòng nước vọt tới, trong nháy mắt đem thân thể của nàng quấn quanh, sau đó hướng ở giữa một chen. Bọ cạp tinh nhất thời liền thẳng băng tứ chi, miệng mũi cùng trong ánh mắt đều tràn ra máu tươi, trong nháy mắt chết đi. Tạ đại vương. Trôn vang sửng sốt một chút, sau đó cười khổ đặt mông ngồi trên mặt đất. Hắn đến nghỉ ngơi một chút, mới có thể mau chóng khôi phục đầy đủ thiên đạo chi lực, đã thông trở về thông đạo. Ước chừng ba nén hương sau. Trôn vang mở mắt, cảm thụ được khôi phục thiên đạo chi lực không sai biệt lắm đủ, liền đứng lên. Nghĩ nghĩ, lại đối xa xa nguy nga chủ phong truyền âm nói, đại vương, ta có cái yêu cầu quá đáng. Cái kia bọ cạp tinh thi thể, ngươi có thể mượn ta sử dụng a? Một lát sau, vô ưu thành. Một cái yên lặng ngõ nhỏ nơi hẻo lánh, không khí tạo nên gợn sóng, trên tường ẩn ẩn xuất hiện một cái vòng xoáy, Trôn vang từ trong đó đi ra. Nhưng khi hắn ngẩng đầu hướng trên trời xem xét lúc, lập tức sắc mặt đại biến, vẻ kinh nộ hiện hiện. Bởi vì ở trên trời, tam giới tiệm cơm bốn thân ảnh thình lình đang bị vây công, đã chật vật không chịu nổi. Trong đó chủ yếu phụ trách động thủ tự nhiên là tam đại đạo anh kỳ. Địa phương xa một chút, còn có một số nhất lưu, nhị lưu tông môn thai đan kỳ cường giả, lại bên ngoài thì là càng yếu một ít trúc cơ kỳ tu tiên giả. Tổng cộng vài trăm người, thình lình tạo thành một cái lập thể vòng vây, đem khả nhân nhi bọn hắn vây khốn ở giữa không trung. Ngũ quang thập sắc công kích pháp thuật không cần tiền giống như chính đánh tới hướng ở giữa bốn thân ảnh. Trôn vang thấy thế lập tức giận dữ, không chút do dự phóng lên tận trời, đồng thời ra một tiếng phẫn nộ hét to, các ngươi đang làm gì? Mình vừa mới cứu được vô ưu thành. Chỉ một lát sau công phu đi qua, làm sao biến thành vô ưu thành rất nhiều người tu luyện cộng đồng vây công tam giới tiệm cơm rồi. Đến cùng đã sinh cái gì? Trôn ca trong lòng phẫn nộ, xuất thủ tự nhiên không lưu tình chút nào, thanh dược thuật mở ra, trực tiếp biến thành một đôi nối liền đất trời to lớn màu xanh cánh. Tựa như là năm đó phong thanh xà vương trên lưng cánh đồng dạng to lớn, trực tiếp trái một cái, phải một cái, liền đem những cái kia đạo anh kỳ trở xuống đám ố hợp toàn diện nện bay ra ngoài. Mà tam đại đạo anh kỳ cao nhân thấy tình thế không ổn, sớm đã thu tay lại, xa xa né tránh, nhìn từ trên xuống dưới Trôn vang. Hoàn ca, ngươi không có việc gì, quá tốt rồi. Cốc Nguyệt Vi kinh hỉ nhìn xem hắn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trôn vang lóe lên đã đến bên người nàng. Đau lòng sờ lên nữ hài bởi vì tiên lực tiêu hao quá lớn mà tái nhợt khuôn mặt nhỏ, nhịn không được vội vàng hỏi. Liếc mắt qua, còn tốt mọi người không bị thương tích gì, chính là cái hô hấp dồn dập, đầy bụi đất. Hừ, nhân loại ngu xuẩn. Đại thiếu gia ở bên cạnh bất mãn hết sức khẽ nói. Vừa rồi đại bộ phận công kích, đều là hắn chủ động giúp mấy người khác đỡ được, tự nhiên chưa đầy. Khả nhân nhi mau đưa sự tình cùng Trôn vang nói ra. Bọn hắn lại có ý tốt đổi trắng thay đen. Trôn vang trứng mắt. Trong lòng không khỏi nổi lên một cỗ sát ý. Còn tốt chính mình trở về nhanh, thiên đạo chi lực vừa mới khôi phục lại đủ để đả thông cố định thông đạo, liền lập tức lên đường, nếu không nếu là mình các loại thiên đạo chi lực hoàn toàn khôi phục trở lại, mọi người sợ là đã sớm giữ nhiều lành ít. Trôn vang ánh mắt lạnh như băng chuyển hướng tam đại đạo anh kỳ. Trôn vang xem bọn hắn thời điểm, ba người cũng đang quan sát Trôn vang. Chủ yếu là muốn nhìn được, Trôn vang đến cùng có hay không cùng bỏ cạp tinh lưỡng bại câu thương. Chỉ cần Trôn vang biểu hiện ra một tia suy yếu, chỉ sợ ba người sẽ không chút do dự đi lên vây công. Bọn hắn đương nhiên không biết tam giới tiệm cơm phía sau có cao nhân tin tức, thần nữ trưởng lao chết rồi, còn lại một cái duy nhất cảm kích ngân giáp nữ tướng cũng đã bị bọn hắn đánh bất tỉnh. Nếu là sớm biết cái này tin tức, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền sẽ không đối tam giới tiệm cơm người động thủ. Mà lúc này, vừa mới bị thanh dược đập bay đông đảo tu tiên giả cũng đều chậm rãi bay trở về, ỷ vào người đông thế mạnh. Vẫn mơ hồ ở chung quanh hợp thành một cái càng lớn vòng vây, nhưng khiếp sợ Trôn vang thực lực kinh khủng, đều có chút do dự không tiến. Trôn vang cũng lười để ý đến bọn họ những này bị dao động ra hỏa, hoan có đầu nợ có chủ. Bạch! Trôn vang thân ảnh lóe lên, đồng nhiên xuất hiện tại tam đại đạo anh kỳ trước mặt, căn bản không đợi ba người này quyết định có động thủ hay không, Trôn vang đã xuất thủ trước. Thuấn di độ, để tam đại đạo anh kỳ hoàn toàn không có kịp phản ứng. Chỉ có Kim Quang tự đại hòa thượng theo bản năng vận khởi một thân La Hán Kim Quang. Nhưng mà, Trôn vang tay chỉ là nhẹ nhàng run tay một cái, liền có một đạo hắc quang bị quăng ra, giống như một đạo bóng roi, từ ba người trước mặt vạch một cái mà qua. Thế nhưng là, cả La Hán Kim Quang đều không thể ngăn trở cái kia đạo màu đen bóng roi. Ba người trên thân, đồng thời xuất hiện một đầu dài nhỏ vết thương chung quanh hắc khí lượn lờ, cũng nhanh chóng lan tràn ra. Đau quá! A! A a a! Ba người đồng thời kêu thảm một tiếng, mắt tối sầm lại, trong nháy mắt rơi xuống đám mây. Mà tại rơi xuống quá trình bên trong, trên người bọn họ liền nhanh chóng bị hắc khí bao trùm, sau đó toàn thân làn da đều hóa thành màu đen, tử trạng thình lình cùng lúc trước bị bọ cạp tinh giết chết rất nhiều thần nữ tông đệ tử giống nhau như lúc. Tam đại đạo anh kỳ, trực tiếp bị Trôn vang một chiêu miểu sát. Một màn này sợ ngây người người sở hữu, mọi người đầu góc đều nhất thời không có quay tới. Trôn vang mình cũng không nghĩ tới dùng bọ cạp tinh vĩ câu làm binh khí, hiệu quả lại lốt như vậy, trực tiếp miểu sát ba cái đạo anh kỳ. Nhặt được đồ tốt sự thật, cuối cùng là khiến tâm tình của hắn hơi tốt như vậy một chút. Các ngươi hiện tại còn cảm giác cho chúng ta cùng cái kia nữ yêu cấu kết. Trôn vang lúc này mới nhìn về phía vây quanh hắn đông đảo người tu luyện, suy cười một tiếng, trực tiếp chỉ vào trong đó mấy người uống nói, ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi, đều cút ra đây cho ta. Bị Trôn vang gọi đến tên, đều bị hắn trực tiếp dùng phong lưu ngưng tụ thành đại thủ, nắm chặt cổ áo hung hăng ôm ra. Các ngươi đều là ta tự tay từ bọ cạp tinh trong tay cứu trở về, các ngươi nhìn tận mắt ta cùng nàng chiến đấu, người khác nói mấy câu, các ngươi liền tin tưởng ta là cùng bọ cạp tinh âm thầm cấu kết. Các ngươi chính là báo đáp như vậy ân cứu mạng. Những này người từng cái giật nảy mình, sau đó mặt đỏ tới mang thai cúi đầu, thật không dám nhìn Trôn vang. Trong đó bao gồm Lưu Hỏa Tiên Tông Tần Tông Chủ, Vân Đài Tiên Tông họ Tống Tiên Sư, Bình Sa Tông Khách Khanh Trưởng Lão. Bọn hắn bị cứu ra lúc đều là thần trí thanh tỉnh, đều có ký ức. Nhưng những người này vừa rồi đều tham dự vây công. Không thể không nói, những này người không dám phản bác, thứ nhất là thẹn trong lòng, thứ hai thì là bởi vì Trôn vang vừa rồi bày ra thực lực kinh khủng. Mà lại, chỉ sợ cái sau nhân tố chiếm đa số. Trôn vang chú ý tới ánh mắt của bọn hắn, lắc đầu, đồng nhiên lại từ trong túi càn khôn móc ra một vật, trực tiếp ném tới phía dưới trên mặt đất, nện đến mặt đất đều run rẩy một chút. Rõ ràng là một cái so ba tầng lầu các còn cao to lớn bọ cạp. Chỉ là cái này bọ cạp đã không có sinh cơ, cũng mất vĩ câu. Vĩ câu tại Trôn ca thủ bên trong, bất quá có lẽ bởi vì là tại hình người thái chạm xuống rơi, vĩ câu cũng không có thay đổi phải cùng bọ cạp tinh thi thể đồng dạng to lớn. To lớn bọ cạp màu đen giáp sắc bên trên, còn ẩn ẩn tản ra hắc khí, ở đây đều là tu tiên giả, tự nhiên có thể cảm ứng được khí tức của nó cùng trước đó hắc vụ nữ yêu cơ hồ giống nhau như lúc. Ngươi! Ngươi thế mà giết yêu quái kia! Lưu Hỏa Tiên Tông Tần Tông Chủ dùng thanh âm run rẩy kinh hô. Đây chính là một chiêu liền giết chết thần nữ tông ngân trưởng lão mạnh mẽ đại yêu quái a. Không chỉ có là Tần Tông Chủ, chung quanh đám tu tiên giả, thậm chí trên mặt đất đông đảo phàm nhân thành dân bách tính, tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Có phàm nhân nhìn xem núi nhỏ cao giữ tận cự hạt thi thể, thậm chí dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Không sai, bọ cạp tinh là ta giết. Trôn vang trực tiếp điểm đầu thừa nhận, đồng thời ánh mắt nhìn thật sâu mọi người chung quanh một chút, triệu tập người sở hữu đi. Tất cả trúc cơ kỳ lấy lên tu tiên giả, đều đến phủ thành chủ tới. Ta có việc muốn tuyên bố. Chương 658, tuyệt học không lo. Bọ cạp tinh chết rồi, uy lực mạnh mẽ đảo mã độc thung thì rơi xuống Trôn ca trong tay. Đến tận đây, Vô Ưu Thành nguy cơ xem như giải quyết triệt để. Nhưng Trôn ca đang nghĩ, bọ cạp tinh không có, Tây Du trên đường 81 nạn có thể hay không vì vậy mà ít rơi một nạn. Lại hoặc là, sẽ có cái gì khác kiếp đến nạn bổ khuyết nó chống chỗ. Dù sao từ trong trí nhớ cố sự đến xem, rất nhiều cái gọi là kiếp nạn đều là trên trời đám kia ăn no rồi không có chuyện làm ra hỏa, người vì an bài ra. Kỳ thật Trôn ca vẫn nghĩ không thông, thỉnh kinh liền thỉnh kinh thôi, an bài 9981 nạn đến tột cùng có ý nghĩa thực tế gì. Lấy Tôn Ngộ Không bản sự đi Tây Thiên cũng chỉ là lật mấy cái bổ nhào sự tình, như chỉ là vì kinh văn, vì sao muốn làm ra như thế bệnh hình thức đồ vật đến. Còn có, ở cái thế giới này, Trôn ca cũng chỉ gặp qua thiên đỉnh tiên nhân. Cái gọi là Tây Thiên, Phật Tổ, Bồ Tát loại hình, hắn cũng chưa từng thấy tận mắt. Cho nên Tây Thiên đến cùng có tồn tại hay không? Tây Thiên thế giới thật sự có những cái kia đầu đầy bao lớn, toàn thân kim quang Phật Đà cùng Bồ Tát sao? Tây Thiên thật sự có Như Lai Phật Tổ a? Nói thật, thật đúng là đều không nhất định đâu. Trôn ca cùng bọ cạp tinh cũng giao thủ qua. Trôn ca không cảm thấy lấy bọ cạp tinh bản sự, có thể tại thần thông quảng đại Như Lai Phật Tổ trên tay đâm một châm, nếu như Như Lai thật tồn tại. Mà dựa theo quỷ vương tên kia có trời mới biết còn có bao nhiêu cái phân thân truyền về tin tức ngầm, Tây Du sư đổ một nhóm hiển nhưng đã khởi hành lên đường, cao lão trang chư yêu đều đã bị đông thổ đại đường cao tăng thu phục. Nhìn như vậy đến, Tôn Ngộ Không bị Như Lai Phật Tổ đặt ở ngũ chỉ sơn hạ 500 năm cái này mang tính tiêu chí sự kiện, chỉ sợ căn bản không có phát sinh. Cái này cũng lại một lần nữa từ khía cạnh chứng minh, thế giới này có hay không Như Lai, thật đúng là khó mà nói. Tôn Đại Thánh đến cùng là bị ai chế phục? Tám thành là thiên đình. Nói nhiều như vậy, kỳ thật Trôn ca để ý nhất chính là, hôm nay thiên hạ đại loạn. Nhất là Tây Ngưu Hạ Châu. Làm Tây Du ký bên trong yêu quái ra sân số lần nhiều nhất tứ đại bộ châu một trong, bây giờ Tây Ngưu Hạ Châu cơ hồ các quốc gia cảnh nội đều toát ra khó chơi yêu hoạn. Liền xem như hoang tàn vắng vẻ núi non trung điệp, thường cách một đoạn, cũng đều có mạnh mẽ đại yêu quái chiếm núi tụ chúng xưng vương. Như thế cục diện hỗn loạn dưới, trước đó khiến Không Thanh Sơn mạch yêu tộc chỗ lo lắng nhân loại tu tiên giới yêu tộc diệt tuyệt kế hoạch, đã hoàn toàn không cần lại lo lắng. Sức đầu mẻ chán các quốc gia đỉnh cấp tông môn, Úc còn không mang nổi mình Úc, đâu còn có tinh lực để ý tới Không Thanh Sơn mạch. Mà nói đến cũng kỳ quái, Không Thanh Sơn mạch chiếm diện tích như thế rộng lớn, lại cơ hồ không có sinh ra mới mạnh mẽ đại yêu quái. Duy nhất phù dung sớm nở tối tàn cái kia cầm trong tay hắc côn thần bí yêu tộc, một trận chiến đả thương hắc hổ yêu thánh về sau, cũng mai danh nhận tích. Rất nhiều yêu tộc đều suy đoán, hắn có lẽ đã rời đi Không Thanh Sơn mạch. Cho nên tổng thể tới nói, Không Thanh Sơn mạch coi như an ổn, loạn là thế giới loài người. Không Thanh Sơn mạch đám yêu tộc trong lòng tự nhiên là vụng trộm vui. Mà thiên hạ thế cục như thế chi loạn, đối Trồn Ca tới nói, lại là cái cơ sẽ mạnh lên cơ hội. Bởi vì, Trồn Ca coi trọng Vô Ưu Thành một kiện đồ vật. Hương hỏa chi lực. Vô Ưu Thành chỗ việc không ai quản lý khu vực, bây giờ Tây Lương Nữ Quốc, Sa Chỉ Quốc, Tế Tái Quốc đều không rảnh bận tâm, nơi này nghiễm nhiên trở thành một cái tương đối độc lập thành trì. Mà Trồn Ca trải qua trước đó lần lượt cứu người, bây giờ lại tự tay đánh chết bỏ cặp tinh, đã thành lập không có gì sánh kịp hy vọng. Tam đại đạo anh kỳ, bị Trồn Vàng một chiêu miểu sát, cử động lần này càng là triệt để uy hiếp toàn bộ Vô Ưu Thành vô số thế lực lớn nhỏ. Vô Ưu Thành đạo anh kỳ cường giả chết thì chết, trốn thì trốn, bây giờ thai đàn kỳ phía trên đã mất người. Thần nữ tông cũng đã mất đi ngày xưa quyền uy, nói một cách khác, hiện tại Trồn Ca chỉ cần nói một câu lời nói, toàn bộ Vô Ưu Thành tuyệt không một người dám phản đối. Kể từ đó, hương hỏa chi lực tự nhiên không có khả năng hoa rơi nhà khác. Trồn Ca đã nếm đến ngon ngọt, hương hỏa chi lực, tiên lực, yêu lực cộng đồng chuyển hóa ra cái chủng loại kia dòng khí màu xám, tuyệt đối là đồ tốt. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, loại lực lượng này trên bản chất tựa hồ so với mình tiên lực cùng yêu lực đều cao cấp hơn, mà lại theo mình yêu lực đạo hạnh cùng tiên lực tu vi tăng lên, dòng khí màu xám uy lực tựa hồ cũng có thể tùy theo tăng lên. Cái này hoàn toàn là một loại chưa bao giờ nghe lực lượng mới. Trên người nó, Trồn Ca ẩn ẩn thấy được tiên yêu đồng tu tương lai. Phủ Thanh Chủ. Toàn bộ Vô Ưu Thành vô số người tu luyện, tụ tập ở đây, vô số ánh mắt nhìn xem Trồn Vàng, ai cũng không biết hắn muốn tuyên bố cái gì. Mà tam giới tiệm cơm bên này, Trồn Vàng, Quỷ Vương, Cốc Nguyệt Vi đều tại, liền cả đại thiếu gia cùng mông cũng bị Trồn Ca cứng rắn kéo đi qua. Tin tưởng mọi người đều biết Vô Ưu Thành cái tên này tồn tại a. Trồn Vàng liếc nhìn đám người. Mọi người tự nhiên đều gật đầu. Vô Ưu Thành danh tự, lấy từ đạo gia tuyệt học không lo. Ý là mọi người chỉ có sau khi để xuống thiên học được các loại thành kiến cùng thành kiến, học được tôn trọng cùng tiếp nhận khác biệt, sinh hoạt mới có thể không có sầu lo, thu hoạch được khoái hoạt. Điểm này, tại thần nữ tông quản lý Vô Ưu Thành trong lúc đó đã thể hiện rất rõ ràng, tam giáo cửu lưu hội tụ ở một thành, dù là ngươi tu luyện chính là tà ma ngoại đạo, chỉ cần không tại Vô Ưu Thành giết người phóng hỏa, cũng có thể đến mọi người tán thành. Nhưng Trồn Ca kỳ thật một mực cũng không hài lòng, bởi vì hắn thấy, Vô Ưu Thành còn chưa không có chân chính làm được tuyệt học không lo. Thật vô luận tu luyện loại nào pháp môn, đều có thể tại Vô Ưu Thành đạt được công chính đối đại a. Cũng không phải là như thế. Hoàn toàn chính xác, tu tiên giả, tu Phật người, thậm chí là hiếm thấy tà tu, quỷ tu, ma tu, tại Vô Ưu Thành đều có thể quang minh chính đại xuất hiện, nhưng duy chỉ có. Không có yêu tu. Không sai, Vô Ưu Thành tại đối mặt yêu tộc thời điểm, cũng không thể làm được tuyệt học không lo, bỏ đi thành kiến. Lấy Trồn Ca góc độ xem ra, người cùng yêu cùng là bộ tộc có trí tuệ, đơn giản là tu luyện lực lượng khác biệt mà thôi. Một cái rất đơn giản ví dụ, quỷ tu cũng tương tự đã không tính là nhân loại, vì sao quỷ tu liền có thể đến mọi người tán thành? Vì sao yêu tộc lại không được? Lại cử một cái ví dụ, ma tu cơ hồ từng cái giết người vô số, thế mà cũng đều có thể được đến mọi người tán đồng, mà yêu chưa hẳn từng cái đều ăn qua thịt người, vì sao yêu tộc lại không được? Hôm nay thiên hạ đều đã đại loạn. Yêu tộc cấm chỉ rời núi quy củ. Bây giờ tại Trồn Ca xem ra chính là cầu thí, hắn đối cái này một quy củ đã sớm bất mãn. Hắn hiện tại, muốn thử dựa theo ý nghĩ của mình, lập một lập quy củ. Tin tưởng các ngươi cũng đã minh bạch trước đó chuyện gì xảy ra. Trồn Vàng đảo mắt đám người, lạnh giọng nói, bỏ cạp tinh công kích Vô Ưu Thành lúc, ba vị đạo anh kỳ bị bỏ cạp tinh mê hoặc, phá hư thủ thành đại trận, thả nữ yêu tiến đến. Là ta hai vị này đồng bạn, bước lên nguy hiểm tính mạng giúp các ngươi cản trở bọn hắn, cứu van không biết nhiều ít thành dân bách tính tính mệnh. Cũng cứu được các ngươi. Ta không sợ nói cho các ngươi biết, bọn hắn đúng là yêu. Trồn Vàng nói lời kinh người, trực tiếp thừa nhận thân phận của bọn hắn. Mọi người tại đây lập tức xôn xao. Thần sắc khác nhau. Nhưng yêu tộc lại như thế nào? Trồn Vàng suy cười một tiếng, các ngươi luôn miệng nói lấy tuyệt học không lo, chẳng lẽ đối yêu tộc cam thủ, cũng không phải là hậu thiên học được thành kiến A. Chẳng lẽ ở đây các vị vừa ra đời lúc, liền đã biết sợ hai yêu tộc. liền đã hiểu được căm thù yêu tộc. Yêu, có huyết yêu cùng linh yêu phân chia. Mà nhân loại, cũng có thiện nhân cùng ác nhân phân chia. Cũng có giết yêu người cùng không giết yêu người phân chia. Đã ở tại Vô Ưu Thành, liền quên mất hậu thiên học được thành kiến. Hôm nay chuyện phát sinh, các ngươi ai dám nói ta hai vị này bằng hữu, là ở đây chư vị địch nhân. Tương phản, bọn hắn cứu được mạng của các ngươi. Chôn vàng thanh âm vang vọng cả vị thành chủ phủ, ánh mắt quét qua tất cả người, chạm đến chôn vàng ánh mắt những người tu luyện, đều cảm giác được áp lực cường đại, nhao nhao rời ánh mắt, không một dám cùng hắn đối mặt. Như vậy ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Vô Ưu Thành gia tăng một quy củ. Đối yêu tộc, sau này đồng dạng đối xử như nhau. Chương 659, song song đột phá. Chôn ca đến cuối cùng vẫn là không có nói mình cũng là yêu. Chủ yếu là lấy một nhân loại thân phận tuyên bố chuyện như vậy. Mọi người còn tương đối dễ dàng tiếp nhận một điểm, vì mình yêu tộc bằng hữu chính danh, cũng coi như có thể lý giải. Dù sao nhân cùng yêu trở thành bằng hữu mặc dù cực ít, nhưng ở tu hành giới, cũng không phải không có khả năng. Nếu là mọi người biết chồn vàng bản thân cũng là yêu, chỉ sợ cũng phải gánh vác lo Vô Ưu Thành có phải hay không triệt để biến vì yêu tộc thành trì. Bởi như vậy, Vô Ưu Thành nhân loại sợ rằng sẽ lâm vào lo âu và khủng hoảng. Phủ thanh chủ, đã không ai dám phản bác chồn vàng. Mọi người rất nhanh cũng giải tán, nhưng chồn vàng cũng rất sắp bị truyền ra. Từ hôm nay trở đi, Vô Ưu Thành đem chân chính vứt bỏ hết thảy thành kiến, cả yêu tộc cũng có thể quang minh chính đại ở tại Vô Ưu Thành. Vô số thành dân bách tính cùng cấp thấp tu tiên giả nghe nói sau chuyện này, đương nhiên nghị luận ầm ĩ, tiếng vọng khác nhau. Nhưng vài ngày sau, mọi người thế mà tựa hồ chấp nhận, biết rõ tam giới trong quán ăn chí ít cư trú hai cái lợi hại yêu quái, rất nhiều người nhưng cũng như thường lệ đi tam giới tiệm cơm ăn cơm, hoặc là đi tam giới miếu dâng hương. Thậm chí ngẫu nhiên tại tam giới tiệm cơm tận mắt thấy hai cái đại yêu, cũng sẽ không quá lớn kinh tiểu quái, thậm chí còn có người thận trọng chào hỏi, cảm tạ trước đó bọn hắn trượng nghĩa xuất thủ ân tình. Cái này tại những nhân loại khác thành trì, cơ hồ là không chuyện có thể xảy ra. Nhưng tại Vô Ưu Thành liền là thật sự rõ ràng phát sinh. Cùng Khả Nhân Nhi trong âm thầm thảo luận một chút, Chôn ca rất nhanh nghị thông suốt nguyên nhân. Nguyên nhân có ba. Vừa đến, nơi này là Vô Ưu Thành, một tòa kỳ hoa nhân loại thành trì. Tam giáo cửu lưu khắp nơi có thể thấy được, tiếp nhận khác biệt quan niệm sớm đã thâm nhập lòng người. Mặc dù trước đó cũng không có đem yêu tộc cũng bao dung trong đó, nhưng tương đối địa phương khác nhân loại tới nói, Vô Ưu Thành cư dân tuyệt đối thuộc về thần kinh đường cong đặc biệt thô cái chủng loại kia. Thứ hai, Vô Ưu Thành một mực là phàm nhân cùng người tu luyện hỗn hợp. Nơi này người tu luyện chí ít chiếm một nửa, trên đường cái, trong tử quán, khắp nơi có thể thấy được cường đại tu tiên giả. Vô Ưu Thành lực uy hiếp tự nhiên không phải Thương Thạch Thành loại kia vẹn vẹn có 2-3 cái tu tiên giả chấn giữ thành trì có thể so sánh, qua nhiều năm như vậy, cũng không có cái gì yêu tộc dám can đảm đến tập kích Vô Ưu Thành. Cứu hận đều là tích lũy ra, một cái cho tới bây giờ không có bị yêu tộc tập kích qua nhân loại thành trì lớn lên người, tự nhiên đối yêu quái cửu thị tâm tính muốn yếu rất nhiều. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mới sẽ sinh ra ra Vương Đại Nương Nhi tử như thế kỳ hoa, thậm chí rõ ràng thời điểm thế mà không e ngại bỏ cặp tinh, ngược lại rơi vào bể tình. Nói trở lại, Vương Đại Nương Nhi tử đã mất tích rất lâu, Chôn ca cũng không biết hắn ở đâu. Về phần cái cuối cùng nguyên nhân, dĩ nhiên chính là Chôn vàng to lớn hy vọng. Bọ cạp tinh giết chết thần nữ trưởng lão, Chôn vàng lại giết chết bọ cạp tinh. Hy vọng của hắn thậm chí ẩn ẩn vượt qua Vô Ưu Thành nguyên chủ nhân nhóm. Mà đám tu tiên giả đều có thủ đoạn cùng ngoại giới giao lưu, bây giờ cũng dần dần nghe nói phụ cận Tam Quốc yêu quái hoành hành, khắp nơi nước sôi lửa bỏng tình huống. So sánh dưới, có tam giới tiệm cơm trấn thủ Vô Ưu Thành, tựa hồ ngược lại thành một cái càng thêm địa phương an toàn. Quân bất kiến, xung quanh Tam Quốc đỉnh cấp tông môn đều cầm những cái kia lăng không xuất hiện mạnh mẽ đại yêu quái không có cách. Nhưng đồng dạng là lăng không xuất hiện bỏ cả tình, cũng đã bị tam giới tiệm cơm cho chém giết. Cương địch từ phía, thế đạo hung hiểm, thật vất vả có một cái có thể che chở mọi người tồn tại, tự nhiên không ai biết ngốc đến mức cùng tam giới tiệm cơm làm trái lại. Đoạn thời gian gần nhất, đi tam giới miêu dâng hương tế bái người, không chỉ có không có biến ít, ngược lại biến nhiều hơn. Chôn ca mỗi ngày vui vẻ tại tam giới trong quán ăn, cảm thụ được mắt thường không thể gặp điểm sáng màu trắng bay là tả bay tới, tâm tình cũng là tương đối tốt, trong đan điền dòng khí màu xám mỗi ngày đều tại một chút xíu gia tăng. Hắn bây giờ huyết mạch hiển hiện bất phàm, tu luyện vốn là nhanh. Cả yêu lực đạo hạnh, cũng sắp đột phá đến yêu đan trung kỳ. Bất quá Chôn ca còn không có đột phá, lại có yêu đột phá. Mà lại, là song song đột phá. Là đại thiếu gia cùng ông, bọn hắn một trước một sau. Lại cùng một ngày đều đột phá yêu đan kỳ, ngưng tụ yêu anh. Đột phá lúc động tĩnh kinh động đến Chôn ca, hắn từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, vội vàng tiến đến hậu viện. Mà Liễm Tức thuật sớm đã toàn lực triển khai, đem hai vị tân tấn yêu vương đản sinh khí thế mênh mông hoàn toàn che đậy xuống tới, không có gây nên ngoại nhân chú ý. Nếu không, hai cái tân tấn yêu vương đản sinh khí tức, chỉ sợ cũng cả xung quanh Tam Quốc đều sẽ kinh động. Tính toán thời gian, từ đại thiếu gia cùng Mông đi tới Tam Giới tiệm cơm, đã qua hơn một tháng. Lúc trước hai người bọn họ đến thời điểm, đại thiếu gia cũng đã là yêu đan đỉnh phong, đã dự cảm đến đột phá thời gian lập tức liền muốn tới, cho nên mới sẽ gấp hoang mang rối loạn tìm tới chôn vàng, muốn quan sát trên người hắn hoa văn, mau chóng ngộ ra thanh dự thuật. Dù là trong khoảng thời gian này hắn liều mạng áp chế đạo hạnh, cho tới hôm nay cũng vẫn là ép không được. Mà Mông cùng đại thiếu gia tương phản, nàng một lòng muốn đột phá, sau đó mau chóng đi ám sát Khiếu Nguyệt Lang Vương. Miễn cho Khiếu Nguyệt Lang Vương khôi phục nguyên khí cơ hội. Cho nên nàng trong khoảng thời gian này, mỗi một ngày đều đang liều mạng tu luyện, tiên kê canh cũng uống rất nhiều, cũng tương tự vào hôm nay nên đón đột phá. Ầm ầm. Bầu trời có mây đen tụ lại tới, tấn thăng yêu anh kỳ cũng sẽ không trải qua thiên kiếp, nhưng cũng có dị tượng. Đại thiếu gia hóa thành một đầu hai người ôm hết thô màu đen đại xà, không ngừng quần quật lấy, hắn đã kiệt lực thu nhỏ hình thể, nhưng vẫn là đem Tam Giới tiệm cơm hậu viện quấy đến một mảnh hỗn độn. Mông ngược lại là an tĩnh rất nhiều, hóa thành một chỉ có mềm mại lông tóc ngân ngông, lặng lặng ngồi xổm ở viện từ một góc, bản thể nhìn ngược lại cùng Trồn Ca bản thể có chút tương tự, trên thân ngân quang lấp lóe, khí tức không ngừng kéo lên. Một lát sau, đầu tiên là màu đen đại xà phần lưng bỗng nhiên vỡ toang một đường vết rách, một đạo càng thêm đen bóng uốn lượn thân ảnh từ trong đó bay ra. Hào quang màu tím đen lóe lên, liền hóa thành tuấn lãng thanh niên bộ dáng. Mà trên mặt đất thì lưu lại một chương sinh động như thật ra rắn, tuấn lãng thanh niên phất tay đem nó thu hồi. Cái này nhưng là đồ tốt. Hắc Lân Vương xả mỗi lần tiến giai đều lột sát ra, lột ra ra rắn thì là cực phẩm vật liệu luyện khí. Trước đó xả nữ vương tiến giai yêu vương lúc lột ra phần bụng tinh hoa ra rắn, liền từng cho Trồn Ca làm thành thiếp thân nội giáp, còn cứu qua hắn mệnh. Mà ngay sau đó, một bên khác viện từ nơi hẻo lánh, ngân quang lấp lóe ngân ngông, đống nhiên hư không tiêu thất. Trồn Vàng sững sờ, trái phải nhìn quanh cũng không thấy, nhưng sau một khắc, hắn cảm giác mình cái cổ đằng sau truyền đến một sợi kinh phong. Bạch. Trồn Ca thân ảnh trong nháy mắt biến mất, trực tiếp thuấn di đến một bên khác, sau đó liền thấy mình ban đầu vị trí, một cái bó sát người áo đen thiếu nữ ngạc nhiên hiện ra thân hình. Người bản mệnh yêu thuật trở nên lợi hại như vậy. Trồn Vàng trên mặt đều có vẻ giật mình. Hắn vừa mới là thật không có cảm giác đến che tới gần. Phải biết Trồn Vàng thực lực hôm nay cơ hồ so sánh đạo anh trung kỳ, nhưng nếu không phải vừa rồi có thuấn di chi thuật, chỉ sợ che tay đã vỗ trúng cổ của hắn. Nếu như không phải tay không mà là truy thủ, Trồn Ca cũng rất có thể thụ thương. Đương nhiên, đây cũng là Trồn Vàng không có thời khắc triển khai bóng ma lĩnh vực duyên cớ, nếu không hẳn là có thể sớm phát hiện. Ngươi thật không có cảm giác đến. Mông đôi mắt đẹp bên trong khó được hiện lên vẻ vui mừng, ta cũng cảm giác. Mình bản mệnh yêu thuật uy lực đại tăng, chỉ cần không động thủ, chỉ sợ cả nguyên thần yêu thánh cũng không phát hiện được ta. Như vậy, nên đi tìm Khiếu Nguyệt Lang Vương. Ánh mắt của nàng rất nhanh trở nên kiên định. Chương 660, Hàng Cùng Nguyệt, 2-1. Ngươi thật muốn đi ám sát Khiếu Nguyệt Lang Vương. Tam giới trong quán ăn, bầu không khí có chút ngưng trọng, tất cả mọi người nhìn xem Mông. Mặc dù mọi người lòng dạ biết rõ, Mông đến tam giới tiệm cơm mục đích, chính là vì mượn nhờ tiền kê canh mau chóng đột phá yêu anh kỳ. Sau đó chui vào đại bằng thánh tổ địa bàn đi ám sát Khiếu Nguyệt Lang Vương. Nhưng một ngày này thật đến, mọi người lại khó tránh khỏi vì nàng lo lắng. Kinh qua một đoạn thời gian sớm chiều ở chung, Mông cùng mọi người đã so ban đầu quen thuộc rất nhiều, nghiễm nhưng đã thành tam giới tiệm cơm một phần tử. Mặc dù nàng luôn luôn hắc xa che mặt, bình thường nói cũng không nhiều, thế nhưng là thời điểm then chốt lại là một vị có thể đáng tin chiến hữu. Cùng bọ cạp tinh đại chiến lúc, nàng liền từng vì giúp Trồn Vàng chia sẻ áp lực. Không chút do dự từ bỏ mạnh nhất ẩn thân tiềm hành, ngược lại dùng không am hiểu tấn công chính diện liều mạng cuốn lấy ba vị đạo anh kỳ một trong. Kỳ thật có thể bàn bạc kỹ hơn Trồn Vàng nhịn không được nói. Hắn biết rõ, ám sát Khiếu Nguyệt Lang Vương, cơ hồ là một trận hẳn phải chết hành động. Khiếu Nguyệt Lang Vương bản thân liền là một vị uy tín lâu năm yêu vương, thực lực rất mạnh, nếu không phải bây giờ thụ thương, thực lực còn muốn qua Mông cái này tân tân yêu vương. Cho dù Mông tiềm hành đi vào đánh lén, cũng rất không có khả năng lặng yên không tiếng động trực tiếp giết chết đối phương. Càng lớn khả năng là một kích đánh cho trọng thương, bổ khuyết thêm vài cái công kích, đem nó triệt để giết chết. Trong quá trình này náo ra động tĩnh là không thể tránh khỏi. Nhưng nơi đó lại là Đại Bằng Thánh Tổ địa bàn. Đại Bằng Thánh Tổ đã cho phép Khiếu Nguyệt Lang Vương ở tại hắn cô xí phong dưới chân, ý tứ tự nhiên là che chở Khiếu Nguyệt Lang Vương. Mà Mông dám ở địa bàn của hắn ám sát Khiếu Nguyệt Lang Vương, không thể nghi ngờ là hung hăng giày xéo Đại Bằng Thánh Tổ mặt mũi. Đại Bằng Thánh Tổ là nổi danh khí lượng nhỏ hẹp, tuyệt sẽ không dễ tham Mông. Một khi Đại Bằng Thánh Tổ xuất thủ, lấy nguyên thần yêu thánh lợi hại, Mông làm sao có thể trốn được? cho nên mới nói đây cơ hồ là một lần hẳn phải chết hành động. Bất quá Mông vẫn là không chút do dự gật đầu, nàng thần sắc phi thường bình tĩnh, hiển nhiên sớm đã hạ quyết tâm. Chỉ sợ quyết định chui vào cô xí phong thời điểm, nàng liền đã ôm một mạng đổi một mạng ý nghĩ. Đã ngươi quyết định, vậy ta cũng không muốn nói nhiều. Trôn vàng than nhẹ một tiếng nói, bất quá ngươi cũng không thể cứ như vậy đi, dù là chỉ có một chút hy vọng còn sống trốn tới, cũng muốn hết sức tranh thủ. Vừa vặn ta chỗ này có tốt nhất vật liệu, liền cho ngươi chế tạo hai thành tốt nhất dao găm. Vũ khí uy lực nếu như đủ mạnh, liền có hy vọng đem Khiếu Nguyệt Lang Vương một kích giết chết. Cứ như vậy, không ra vang, Mông lại có bản mệnh yêu thuật toàn bộ hành trình che lấp khí tức, nói không chừng thật đúng là có thể không kinh động đại bằng thánh tổ, toàn thân trở ra. Cái này kỳ thật cũng là Trồn Vàng không có ý định tự mình đi giúp Mông ám sát Khiếu Nguyệt Lang Vương nguyên nhân. Cho dù là hắn xuất thủ, cũng chưa chắc có thể không ra một tia động tĩnh liền giết chết Khiếu Nguyệt Lang Vương. Mà một khi kinh động đến đại bằng thánh tổ, liền cả Trồn Ca mình cũng có nguy hiểm tính mạng. Nguyên thần yêu thánh đều là nắm giữ chí ít một đầu hoàn chỉnh đạo tồn tại, thậm chí khả năng nắm giữ đại đạo. Mà thuấn di cuối cùng chỉ là tiểu đạo, chỉ là tương đối hiếm thấy chủng loại mà thôi. Tại đại đạo trước mặt, tiểu đạo thậm chí chưa hẳn dùng ra, nhìn xem Trồn Ca tại lò bát quái bên trong không thể thuấn di liền biết. Trồn Vàng cũng chán ghét Khiếu Nguyệt Lang Vương, cũng muốn giết hắn, nhưng hắn cũng không vội tại cái này nhất thời. Huyết mạch đã sơ hiện bất phàm Trồn Ca, đạo hạnh mỗi ngày tăng trưởng cực kỳ nhanh chóng, càng là thật sớm đã nắm giữ một tia phong chi đạo. Chớ nói chi là còn có dòng khí màu xám, có thể tiên yêu đồng tu. Có thể đoán được, qua Khiếu Nguyệt Lang Vương cũng là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó lại thu thập đối phương cũng không muộn. Trồn Ca cũng không giống như Mông như thế, có như thế khắc cốt minh tâm cửu hận, đem báo thủ coi là toàn bộ. Huống chi, ở trên đời này, Trồn Ca là có lo lắng. Không giống Mông, phụ mẫu đều mất, ca ca cũng mất tích, bồi dưỡng nàng nhiều năm đại vương càng biến thành hiện tại cửu nhân giết cha. Trồn Ca nói tới lên tài liệu tốt, dĩ nhiên là chỉ bọ cạp tinh thi thể. Cái kia to lớn mà giữ tợn màu đen bọ cạp, toàn thân trên dưới màu đen giáp xác đều là thượng hạng vật liệu luyện khí, đây chính là chuẩn vương cấp bậc vật liệu. Nhất là lớn nhất một đôi kim chân, sinh tiền bị bọ cạp tinh hóa thành ba cỗ xin thép làm vũ khí sử dụng, bây giờ dùng để luyện chế thành một đôi dao găm tốt phù hợp. Tuy nói kim chân to lớn, thế nhưng là đừng quên khí phôi chế tạo thành pháp khí quá trình bên trong, thể tích là sẽ thu nhỏ rất nhiều lần. Thu nhỏ biên độ thì cùng rèn loại trừ tạp chất tình huống có quan hệ. Lấy Trồn Vàng thực lực hôm nay, sử dụng cổ yêu rèn thể 18 truy loại trừ tạp chất, càng dùng thiên đạo chi lực từ bên cạnh phụ trợ, bài trừ tạp chất trình tự làm có thể nói làm được cực hạn, trọn vẹn phong ốc như vậy cao kìm mũi chân bộ, trải qua tôi vào nước lạnh về sau, thình lình thu nhỏ đến chỉ có dài đến một xích. Trong đó lại dung nhập nhiều loại chân quý luyện khí kim trúc, đều là từ Vô Ưu thành trong phủ thành chủ tìm tới, là thần nữ tông chân tàng. Còn xin thần nữ tông vị kia luyện khí tiên sư cầu mình, hỗ trợ cùng một chỗ minh khắc đại lượng phù khắc lên đi, dùng uy lực của nó càng thêm mấy phần. Cuối cùng lại tại dao găm trên mũi dao, thận trọng bôi lên một chút xíu bọ cạp tinh vĩ câu lên nọc độc. Không sai, là nọc độc, nhưng lại không có cái kia lượn lờ hắc khí. Trôn Vàng kinh qua vài ngày nữa cẩn thận nghiên cứu, đã hiện đảo mã độc thung huyền bí, nguyên lai hắc khí kia cùng nọc độc cũng không phải là một thể. Hắc khí là bắt nguồn từ khảm nạm tại vĩ câu lên cái kia một viên sáu cạnh trụ trạng hắc tinh, mà nọc độc thì là tới từ vĩ câu phía sau một cái túi độc. Trôn Vàng dùng bóng ma lĩnh vực cưỡng ép đem hắc vụ bóc ra về sau, liền chỉ còn lại có thuần túy nọc độc. Kết quả hiện nọc độc mặc dù vẫn như cũ độc tính cực mạnh, nhưng đã thuộc về yêu anh kỳ bình thường phạm vi, không giống trước đó đảo mã độc thùng, uy lực thậm chí ra nguyên thần kỳ tiêu chuẩn. Chỉ bôi lên thuần túy nọc độc dao găm, vẫn như cũ điệu thấp, cũng không có tràn ra loại kia sương mù màu đen. Đây cũng là Trồn Ca không có đem đảo mã độc thung trực tiếp cho Mông sử dụng nguyên nhân, nàng là đi ám sát. Tính bí mật là vị thứ nhất, mà đảo mã độc thung phía trên xương mù màu đen cả Trồn Ca bóng ma lĩnh vực áp chế đều hao hết, Mông nếu như cầm như thế một cái đồ chơi đi ám sát, chỉ sợ không đợi tới gần cô Xí Phong liền bị hiện. Mà không có đem trong túi càn khôn màu lam đoạn nhận cho Mông sử dụng, cũng là đồng lý, trôi này tiên binh phía trên hàng khí, đồng dạng cực kỳ bắt mắt. Sau 3 ngày, khi hai thanh đen nhánh bên trong mang theo một vòng tử choáng hình cung dao găm rốt cục chế tạo tốt về sau, Trồn Ca lăng không vung vẩy hai lần, chính mình cũng phi thường hài lòng. Cắt chém bọ cạp tinh mình giáp xác, cũng 10 phần nhẹ nhõm, Trồn Ca cảm giác cái này sắc bén trình độ, cơ hồ đều muốn vượt qua màu lam đoạn nhận một nửa. Huống chi còn có ngâm độc. Mông cũng cực kỳ yêu thích cái này hai thanh uy lực mạnh mẽ dao găm, trong đôi mắt thật to khó được lóe ra vẻ hưng phấn. Nàng vì chúng nó phân biệt đặt tên là Hằng Cùng Nguyệt, nghe nói là cha nàng nương danh tự. Nàng đem dùng cái này hai thanh dao găm, tại cha mẹ chứng kiến dưới, tự mình chính tay đâm cựu địch. Không riêng gì Trồn Vàng giúp Mông chuẩn bị vũ khí. 3 ngày thời gian, những người khác cũng không có nhàn rỗi. Đại thiếu gia vừa mới đột phá yêu vương, lột da da rắn đồng dạng là 10 phần hiếm thấy khó được vật liệu luyện khí, thích hợp nhất làm thành giáp da. Đại thiếu gia cùng Mông cho tới nay trung đụng cũng không tệ, Mông cũng đã gia nhập Xà Vương Sơn, đại thiếu gia đương nhiên sẽ không tiếc rẻ một trương da rắn. Nhưng hắn không biết may giáp da, công việc này vẫn là từ Cốc Nguyệt Vi hoàn thành. Nhân loại nữ hải lấy phi kiếm hóa châm, giao gân vì tuyến, gian nan may một bộ toàn thân giáp da. Cũng may mắn thực lực của bản thân nàng cũng không yếu, mới có thể hoàn thành công việc này. Mà lại nàng còn tại giáp da nội bộ, hội chế chút trận pháp, cái gì tụ tập linh khí thêm khôi phục tụ linh trận, tăng lên nhanh nhẹn phong linh trận, tăng lên lực phòng ngự thổ linh trận. Quỷ vương thì tại đóng cửa 3 ngày sau, giao cho Ngông một hình tam giác màu đen cờ phướn, trên đó viết một cái ngàn chữ. Trừ cái đó ra, mọi người còn cùng nhau thương nghị, giúp Ngông bày mưu tính kế, tận lực nghĩ ra một cái hoàn thiện nhất phương án tới. Mà tại tam giới trong quán ăn mấy vị khua chiêng gõ trống chuẩn bị lúc, không thanh sơn mạch bên trong. Một chỗ bí ẩn dưới mặt đất trong động đá vôi, chạy xiết lòng đất bờ sông ngầm, một cái đoàn áo đen uy nghiêm thân ảnh nhắm mắt ngồi xếp bằng. Chính là biến mất thật lâu Hắc Hổ yêu thánh. Hắn giờ phút này mắt hổ đóng chặt, lông mày thật sâu nhăn lại, khi thì hiện lên một tia thần sắc thống khổ. Nhìn kỹ có thể hiện, hắn toàn thân đều bước lên nhàn nhạt sương mù màu đen, sương mù dương nhanh múa vớt, lộ ra 10 phần hung ác. Hắn thương đến rất nặng. Lần trước, bị một cái kia không biết từ nơi nào xuất hiện, cầm trong tay màu đen côn sắt cổ quái hầu yêu đả thương về sau, Hắc Hổ yêu thánh liền không còn xuất hiện, kỳ thật hắn một mực trốn ở chỗ này dưỡng thương. Sở dĩ không lộ diện, là bởi vì hắn kỳ thật cũng không tín nhiệm không thanh sơn mạch tam tổ. Mặc dù hắn cùng tam tổ bình thường quan hệ còn có thể, nhưng ai biết mình bây giờ suy yếu tới cực điểm, gặp mặt sau tam tổ có thể hay không bỏ đá xuống giếng, gây bất lợi cho hắn. Hắc Hổ yêu thánh nhưng không hứng thú đem tính mạng của mình đặt ở trong tay người khác. Đáng tiếc, hắn vốn cho rằng, mình chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, lấy nguyên thần yêu thánh cường đại thể phách, chỉ sợ rất nhanh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thế nhưng là hắn sai. Lúc trước cùng cái kia cổ quái lục nhĩ hầu yêu lúc chiến đấu, bởi vì liều mạng che chở trong túi càn khôn thanh linh yêu vương lục y nữ tử phân thân, Hắc Hổ yêu thánh dùng thân thể ngạnh kháng màu đen côn sắt vô số lần công kích, cuối cùng cơ hồ cả người xương cốt đều bị đều đánh gãy, mới rốt cuộc để không nổi một tia lực đạo, bị cướp đi túi càn khôn. Sau đó, Hắc Hổ yêu thánh mới phát hiện, cái kia màu đen côn sắt có gì đó quái lạ. Vô số xương mù màu đen, theo màu đen côn sắt công kích thân thể của hắn, cũng cùng một chỗ xông vào trong cơ thể của hắn. Những này xương mù màu đen vậy mà tràn đầy lực phá hoại, bắt đầu không ngừng ăn mòn hắn yêu thân thể cùng huyết đủ. Yêu lực chính là khí huyết chi lực, liền cả yêu lực cũng bị không ngừng ăn mòn. Hắc Hổ yêu thánh chật vật trốn đến nơi đây về sau, dùng lực lượng cuối cùng bày ra tầng tầng ẩn tàng khí tức cấm chế, liền bắt đầu không ngừng nếm thử đem xương mù màu đen từ thể nội bước ra đi. Thế nhưng là, xương mù màu đen thật nhập thể nhiều lắm, ai để hắn làm sơ kiên quyết ngạnh kháng nhiều như vậy nhớ màu đen côn sắt công kích đâu. Màu đen sáu cạnh tinh thể hóa thành màu đen trường côn, cùng đảo mã độc thùng cũng có chỗ tương tự, thử nghĩ một hồi bị đảo mã độc thùng cả ngủ đông mấy trăm lần. Bây giờ khoảng cách đại chiến đã qua 2 tháng có thừa, Hắc Hổ yêu thánh không chỉ có không thể bước ra bên trong thân thể xương mù màu đen, ngược lại bị xương mù màu đen một chút xíu công hãm thân thể càng nhiều khu vực. Bây giờ, xương mù màu đen đã thẩm thấu đến đan điền của hắn chỗ, đem hổ thánh yêu anh đoàn đoàn bao vây. Tình thế đã đến hung hiểm nhất trước mắt. Giống Hắc Hổ yêu thánh trong cổ họng ra giống giận trầm thấp, liều mạng dùng yêu lực ngăn cản xương mù màu đen, thế nhưng là, để hắn cảm thấy vô lực là, vẫn là không cách nào ngăn cản xương mù màu đen bước chân. Rốt cục, một tia hắc khí thẩm thấu tiến vào yêu anh bên trong. Hắc Hổ yêu thánh yêu anh là một con mini tiểu lão hổ hình dạng, thậm chí còn có thể lắc đầu vẫy đuôi, như là chân chính sinh mệnh. Nhưng khi nó bị hắc khí thẩm thấu một nháy mắt, toàn bộ run lên. Sau đó, dần dần bất động. Tiểu lão hổ làn da biến thành màu xám. Toàn thân tràn ra một trận tử khí, như là hóa thành một cái thạch điêu. Không. Hắc Hổ yêu thánh lập tức kinh sợ đứng lên, thân thể có chút run, trong mắt có hoảng sợ, thống khổ, phẫn nộ cùng không cam lòng. Nhưng cuối cùng, hết thể hóa thành một vòng cô đơn cùng bất đắc dĩ. Yêu anh chết. Đến nguyên thần yêu thánh cái này cấp bậc, yêu anh đã cùng linh hồn dung hợp, có thể nguyên thần xuất khiếu ngao du tam giới. Yêu anh vừa chết, yêu tự nhiên cũng không có khả năng sống một mình. Không nghĩ tới ta anh hùng một thế, tự phụ một thế. Cả tam tổ đều không có để ở trong mắt, cuối cùng lại chết được như thế không hiểu thấu. Hắc Hổ yêu thánh lắc đầu cười khổ, nhẹ giọng tự nói. Thân là không thanh sơn mạch trẻ tuổi nhất yêu thánh, thành thánh lúc tuổi tác so năm đó tam tổ đều trẻ tuổi hơn nhiều, Hắc Hổ yêu thánh hoàn toàn chính xác có tư cách tự phụ. Hắn là chân chính thiên tư tung hoành yêu quái. Đợi một thời gian, hắn chưa chắc không thể có thể trở thành không thanh sơn mạch thứ nhất yêu thánh. Không, ta không thể cứ như vậy ngồi chờ chết. Coi như chú định sẽ chết, nhưng ở ngày đó đến trước khi đến, ta cũng muốn làm vài việc. Ta hẳn là còn có chút thời gian. Hắc hổ yêu thánh ánh mắt dần dần thay đổi, trở nên có chút tùy tiện, tam tổ. Ha ha, đơn giản là sống được lâu một chút thôi, thiên phú kỳ thật rất bình thường. Lớn như vậy không thanh sơn mạch, thế mà còn muốn chia tam vực đến quản hạt, một vạn năm đều là như thế này. Sinh thời, ta mặc dù không thể nhất thống không thanh sơn mạch, nhưng nàng còn có thể. Hắc hổ yêu thánh trong đầu hiện lên một cái non nớt đáng yêu khuôn mặt, tựa hồ là có quyết định gì, con người có chút ngưng tụ. Vẹn vẹn sau một ngày, trạng vạng tối, không thanh sơn mạch tây vực, một vị tên là con mắt lớn yêu vương lánh địa bên trong, không khí tạo nên gọn sóng, hai cái thân ảnh đồng thời trống rông xuất hiện. Chính là Trồn Vàng cùng Nông. Con mắt lớn yêu vương lánh địa, khoảng cách đại bằng thánh tổ cô Xí Phong, trong khoảng cách trở. Ngông đem từ nơi này ra, dùng tiềm hành đi đường phương thức, đi đại bằng thánh tổ lãnh địa. Mà Trồn Vàng đã đồng thời xuất hiện ở đây, tự nhiên cũng không phải đến không. Trải qua mọi người một phen thảo luận, đã định ra trọn vẹn kế hoạch. Một bộ này kế hoạch, để Ngông còn sống xác suất là lớn nhất. Trồn Vàng tự nhiên cũng sẽ dốc toàn lực trợ giúp Ngông. Lập tức, Ngông hít sâu một hơi, hướng Trồn Vàng nhẹ gật đầu, sau đó liền xoay người hướng về phía tây đi đến. Tại cái hướng kia chân trời, mắt trần có thể thấy một tòa dốc đứng sân phong. Như cùng một căn dơ lên cao cao hẹp dài cánh, cắm thẳng vào vân. Nàng giờ phút này, thân mặc một thân bó sát người màu tím đen da rắn nhuyễn giáp, căng cứng giáp da rắn càng thêm nổi bật ra tỷ lệ hoàn mỹ dáng người, như đồng hành đi trong đêm tối tinh linh. Tại ngực bụng những vị trí này, da rắn nhuyễn giáp lên còn có một chút tử vảy màu đen, lực phòng ngự so những vị trí khác càng mạnh. Theo nàng dần dần đi xa, thân hình cũng dần dần mơ hồ, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, khí tức cũng hoàn toàn biến mất. Trôn Ca một mực đưa mắt nhìn nàng rời đi. Sau đó thở sâu, mình cũng đặt mông tại chỗ tọa hạ nghỉ ngơi, khôi phục lên trong đầu thiên đạo chi lực tới. Chương 661, Lang Vương cái chết, 2/1. Trôn Vàng đại khái dùng một cái canh giờ, liền khôi phục được trạng thái tốt nhất. Nhưng mà hắn tiếp tục lặng lặng chờ đợi. Mê mẩn từ con mắt lớn yêu vương lãnh địa tiến đến cô Xí Phong, trong lúc đó còn phải chú ý ẩn nấp, độ tự nhiên không có khả năng quá nhanh. Cái này nhất đẳng liền chờ đến sáng sớm ngày thứ hai. Đây cũng là kế hoạch một bộ phận. Khiếu Nguyệt Lang Vương bản mệnh yêu thuật, tại ban đêm càng uy lực mạnh mẽ, Trồn Ca bọn hắn tự nhiên khả năng đem ám sát thời gian tuyển tại ban đêm. Sáng sớm vừa vặn, mặt trăng đã xuống núi, mặt trời mới mọc tia sáng thì cũng thiếu thốn là ám sát thời cơ tốt. Khi đông phương xa xôi lộ ra một tia ngân bạch sắc lúc, Trồn Ca trong lòng hơi động, đống nhiên đứng lên. Hắn ngóng nhìn cô Xí Phong phương hướng, híp mắt lại, một bên cẩn thận cảm ứng đến cái gì, một bên thấp giọng tự nói, tìm tới Khiếu Nguyệt Lang Vương rồi sao? Lúc này tại khoảng cách cô Xí Phong ước chừng cách xa 20-30 dặm một chỗ thấp bé ngọn núi nhỏ bên trên, một cái ngân sắc cọng lông song đầu cự lang lẳng lặng phủ phục tại trên sườn núi nghỉ ngơi. Nói nó là song đầu sói, trên thực tế phía bên phải đầu lâu đến nay không có hoàn toàn mọc ra, như cùng một cái diện mục mơ hồ thị tu cục. Mà bên trái đầu sói, từ bên thai đến cổ thình lình có một đầu to lớn vết sẹo. Vết sẹo này chính là trước đó vài ngày Khiếu Nguyệt Lang Vương từ Xà Vương Sơn trốn về Tây Vực lúc bị mê mẩn đánh lén gây thương tích. Giờ phút này cự lang màu bạc mắt nhắm chặt, hô hấp đều đều, hiển nhiên là tại nghỉ ngơi. Chỉ là nó chung quanh thân thể phương viên trăm trượng bên trong, đều giải lấy nhàn nhạt dòng khí màu xám, hiển nhiên Khiếu Nguyệt Lang Vương cho dù là đang nghỉ ngơi lúc cũng vẫn như cũ duy trì tính cảnh giác. Mà ngọn núi nhỏ dưới chân, một cái nhìn không thấy thân ảnh chính ngưỡng vọng bên này. Đây chính là ở vào ẩn nấp tiềm hành trạng thái dưới mê mẩn. Đột phá đến yêu anh sơ kỳ về sau, nàng bản mệnh yêu thuật uy lực đại tăng, lại thật thành công lừa gạt được gần tại mấy chục dặm bên ngoài đại bằng thánh tổ cảm ứng, chui vào đến nơi này. Từ mảnh quan sát qua địa hình về sau, mê mẩn lựa chọn một cái vị trí thích hợp, lặng yên bóp nát trong tay một khối ngọc bài. Cũng chính là tại thời khắc này, ở xa mấy ngàn dặm bên ngoài Trồn Vàng, sinh lòng cảm ứng, đứng người lên nhìn về phía bên này. Bởi vì khối ngọc bài này là Trồn Vàng cố ý luyện chế pháp khí, đã luyện hóa nhận chủ, Trồn Vàng có thể cảm ứng được nó khi nào bị bóp nát. Đồng thời cũng có thể cảm ứng được ngọc bài bị bóp nát lúc vị trí. Mà làm xong chuyện này, mê mẩn bình tĩnh lấy ra hai thanh màu tím đen dao găm, hàng cung nguyệt, nhất chính nhất phản nắm trong tay, chậm rãi hướng về trên núi đi đến. Không sai, liền là đồng thời cầm hai thanh dao găm. Nàng là cụt một tay không sai. Nhưng cũng đừng quên, cả Trồn Ca không chọn vẹn biến hóa chi thuật đều là nàng dạy. Biến hóa chi thuật hiệu quả, thậm chí có thể để cho một cái không có chân ngư yêu bản thể biến thành bách túc ngô công yêu bản thể bộ dáng. Mà mê mẩn trong lúc chiến đấu biến ra hoàn hảo hai tay tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nàng vẫn là quen thuộc nhất dùng song truy. Một lát sau, nàng đi tới đỉnh núi, đứng tại dòng khí màu xám khu vực bên ngoài. Khiếu Nguyệt Lang Vương vẫn không có mảy may phát giác, hai mươi mấy dặm bên ngoài, Cô Sí Phong trên đỉnh cũng không có động tĩnh chút nào. Ông mê mẩn nhẹ nhàng tại bó sát người ra rắn nhuyễn giáp bên hông một vòng, nàng thể biểu liền có thêm một tia nhàn nhạt khí lưu, chính là phong linh trận tác dụng. Nàng rất rõ ràng, chỉ cần mình chạm đến dòng khí màu xám trước tiên, Khiếu Nguyệt Lang Vương khẳng định liền sẽ lập tức bừng tỉnh, cho nên nhất định phải nhanh. Nhanh, nhanh, hơn nhanh, càng có khả năng một kích chí mạng. Phong linh trận có thể tiêu trừ phần lớn lực cản của gió, để che hành động càng thêm nhanh nhẹn cùng lặng yên không một tiếng động. Mà che bản mệnh yêu thuật hiệu quả, một khi từ ẩn nấp tiềm hành trạng thái thoát ly, trong thời gian ngắn biết kích động ra thực lực mạnh hơn, cũng tương tự có thể làm cho nàng độ càng nhanh, lực công kích càng mạnh. Ám sát thành bại mấu chốt chính là kích thứ nhất. Vâng, không có một hai trên sườn núi, một cái mơ hồ thân ảnh màu đen vừa mới hiện hiện, lập tức liền hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng xông về cự lang màu bạc đầu trái. Mà thân ảnh màu đen đặt chân dòng khí màu xám khu vực một nháy mắt, cự lang màu bạc liền mí mắt run lên, đống nhiên mở ra. Thế nhưng là thân ảnh màu đen độ thật quá nhanh. Cơ hồ là cự lang màu bạc vừa mới hoàn toàn mở mắt đồng thời, thân ảnh màu đen liền đã đi tới bên cạnh hắn. Hai đạo nguyệt nha hình hào quang màu tím đen chợt lóe lên. Khiếu Nguyệt Lang Vương tương đối hoàn hảo đầu trái, trong mắt tràn ngập vẻ kinh nộ, nhưng mà hắn chỉ tới kịp hơi sai lệch một chút đầu, cũng cảm giác cổ mát lạnh. Sau một khắc, trời đất quay cuồng, ánh mắt của hắn thậm chí thấy được bầu trời, bùn đất, cùng thân thể của mình, đầu trái bị chém rụng. Nhưng sau một khắc, Khiếu Nguyệt Lang Vương phía bên phải đầu lâu, cái kia xấu xí thị tu cục bên trên, còn chưa hoàn toàn nảy nở ngũ quan nhanh chóng nhuyễn động, miễn cưỡng mở hai mắt ra, viên này đầu trong nháy mắt tiếp quản quyền khống chế thân thể. Nhỏ hẹp song trong mắt lộ ra cực kỳ thần sắc kinh khủng. Vâng! Cơ hồ không chút do dự, nó liền mở ra huyết đột. Toàn thân huyết nhục cũng bắt đầu thiêu đốt, toàn bộ cự lang bị huyết quang bao trùm, liền muốn hướng Cô Sí Phong phương hướng đào tẩu. Dựa vào một chiêu này huyết đột thuật, Khiếu Nguyệt Lang Vương nhặt về qua vô số lần tính mệnh. Một bên bỏ chạy, Khiếu Nguyệt Lang Vương một bên há to miệng, tựa hồ là muốn la lên, hướng đại bằng thánh tổ cầu cứu. Nhưng mê mẩn sao lại không biết hắn có một chiêu này. Nàng tay trái vừa lật, trong lòng bàn tay đã nhiều một cây màu đỏ đen hình tam giác cờ phướn, đối Khiếu Nguyệt Lang Vương hung hăng vung lên. Ồ, vô số đạo bóng đen từ cờ phướn bên trong tuấn ra, một nháy mắt liền nhào tới Khiếu Nguyệt Lang Vương trên thân, huyết độn độ trong nháy mắt chậm lại. Nhìn thật kỹ, những bóng đen kia vậy mà đều là một chút dương nhanh múa vướt lệ quỷ, từng cái không sợ chết dùng răng cắn, dùng tay bắt, dùng đầu lưỡi quấn, quả thực là gắt gao kéo lại Khiếu Nguyệt Lang Vương. Nay cờ tên là Ngàn Quỷ Cờ, chính là quỷ vương đưa cho che bảo vật. Quỷ cờ chính là quỷ tu thường dùng nhất một loại pháp khí, căn cứ trong đó thu thập quỷ hồn số lượng nhiều quả, uy lực cũng thiên xoa địa viễn. Tương truyền mấy vạn năm trước đã từng có một cái quỷ tu cao nhân luyện chế qua một thanh vạn quỷ phiên. Cái kia uy lực đơn giản kinh thiên động địa. Sau tới vẫn là phụ cận năm quốc gia đỉnh cấp tông môn thông lực liên thủ, mới diệt quỷ kia tu cao nhân. Vạn quỷ phiên đúng là khó gặp, nhưng ngàn quỷ cờ cũng đã rất hiếm thấy, huống chi ở trong đó sưu tập lệ quỷ, đều trải qua quỷ vương linh hồn chi đạo tế luyện. So với bình thường lệ quỷ càng mạnh. Khiếu Nguyệt Lang Vương liều mạng dãy rủa, sự cường đại của hắn yêu lực, mỗi lần dãy rủa đều có thể diệt sát đi 10 cái lệ quỷ, nhưng những này lệ quỷ căn bản hào không sợ chết. Lên ngàn lệ quỷ liều mạng dây dưa, dù là Khiếu Nguyệt Lang Vương cũng nhất thời bị vây ở tại chỗ. Mà hắn vừa định há mồm kêu cứu, chợt cảm giác mắt tối sầm lại, suýt nữa ngã quỵ. Khiếu Nguyệt Lang Vương cái này mới cảm giác được bên trái vết thương trên cổ bên trên truyền đến từng trận tê dại cảm giác. Nghiêng đầu nhìn một cái, vết thương đã biến thành màu tím đen, hiển nhiên là chúng một loại nào đó kịch độc. Liên tiếp trì hoãn hai lần, Khiếu Nguyệt Lang Vương lập tức bỏ qua sau cùng sinh cơ, mê mẩn đã nhanh chóng đuổi theo, trong mắt lóe ra vô tận hận ý, hai thanh màu tím đen giao găm lại một lần nữa giao nhau vung ra. Giang giác, cự lang màu bạc còn sót lại phía bên phải còn nhỏ đầu lâu, cũng đồng dạng bay ra ngoài. Lần này, Khiếu Nguyệt Lang Vương là thật không đủ sức xoay chuyển đất trời. Hắn chỉ là yêu anh kỳ, hồn phách cũng không có cùng đạo anh dung hợp. Cũng không thể nguyên thần xuất hiếu, dù là yêu vương sinh mệnh cũng vẫn là muốn nhục thể sinh cơ đến gánh chịu. Nhưng mà hai viên đầu đều bị chém đứt, Khiếu Nguyệt Lang Vương nhục thân tự nhiên là chết không thể chết lại. To lớn không đầu ngân lang thân thể lung lay hai cái, cuối cùng trùng điệp ngã trên mặt đất. Đáng tiếc mê mẩn cũng không có thời gian đến hưởng thụ đại thủ đến báo vui sướng. Khiếu Nguyệt Lang Vương bản thể lớn nhỏ, bản liền như là một tòa núi nhỏ, cái này khẽ đảo địa, ra động tĩnh tự nhiên không nhỏ, một tiếng ầm vang, mặt đất đều run lên hai run. Mà động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên là đã quấy rầy một vị kinh khủng tồn tại. Khiếu Nguyệt, sáng sớm ngươi đang chơi đùa cái gì? Cô Sí Phong bên trên truyền đến chưa đầy sắc nhọn thanh âm, một vệt kim quang từ từ sáng lên. Mê mẩn sắc mặt lập tức thay đổi, không chút do dự bóp nát trên thân một cái khác khối ngọc bài, đồng thời tiềm hành ẩn nấp đi, dùng nhanh nhất độ hướng chân núi mình bóp nát khối thứ nhất ngọc bài địa phương phóng đi. Mà tại nàng bóp nát khối thứ hai ngọc bài đồng thời, ở xa con mắt lớn yêu vương lãnh địa chuột vàng, lập tức con ngươi co rụt lại, mi tâm phóng xuất ra mở mịt bạch quang, trước mặt không khí bắt đầu nhộn nhạo lên gợn sóng. Một đầu cố định thông đạo bắt đầu lăng không sinh ra. Nguyên lai, Trôn Ca đã sớm cùng Mê Mẩn ước định cẩn thận, hắn biết lấy đả thông cố định thông đạo năng lực tới tiếp ứng Mê Mẩn, bất quá đả thông cố định thông đạo thời điểm, có mãnh liệt đại đạo chi lực ba động, bình thường yêu vương có lẽ không cảm ứng được loại ba động này, nhưng đại bằng thánh tổ rất có thể giác. Cho nên Trôn Vàng tuyệt đối không thể sớm liền đả thông tốt cố định thông đạo, mà là phải dùng để Mê Mẩn theo thứ tự bóp nát hai khối ngọc bài phương thức, đến nói cho hắn biết khi nào bắt đầu đả thông. Bóp nát khối thứ nhất ngọc bài, là sớm nói cho Trôn Vàng, thông đạo một đầu khác cửa vào hẳn là mở tại vị trí nào. Đồng thời cũng là Mê Mẩn nhắc nhở Trôn Vàng, mình đã chuẩn bị bắt đầu hành động. Mà bóp nát khối thứ hai ngọc bài, thì mang ý nghĩa mình đã bị hiện, cần Trôn Vàng lập tức bắt đầu đả thông cố định thông đạo. Lập tức, Mê Mẩn bóp nát khối thứ nhất ngọc bài địa phương, không khí cũng bắt đầu ẩn ẩn nổi lên gợn sóng, mà Mê Mẩn đã đem độ vùng tới cực hạn, thậm chí dùng biến hóa chi thuật biến ra một đôi cánh chim, nhanh như điện chớp lướt về phía chân núi. Thế nhưng là, phía sau hơn 20 dặm bên ngoài, cô xí phong lên một đoàn kim quang đã dâng lên, nhìn thấy Khiếu Nguyệt Lang Vương to lớn thi thể, lập tức khoe khoang tài giỏi duệ kêu to. Lệ. Kim sắc quang đoàn phóng xuất ra vạn đạo kim quang tại tật tiềm hành bên trong Mê Mẩn, lập tức bị kim quang quét đến, không tự chủ được hiện ra thân hình. Phương nào tiểu tặc, dám đến ta cô xí phong ám sát, không đem bản tọa để vào mắt ta. Đại bằng thánh tổ đơn giản giận dữ, trong nháy mắt hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện, thẳng nhào tới. Kim sĩ đại bằng điểu. Gần 2 vạn năm qua, đại bằng thánh tổ đều là không thanh sơn mạch hào không tranh cãi độ đệ nhất. Cả nhất là thâm bất khả chắc thanh lưu thánh tổ, tại độ lên đều không thể không cam bái hạ phong. Đường xuống núi hết thệ cũng liền 600-700 trượng xa, thế nhưng là Mê Mẩn mới vừa đi một nửa, kim quang liền đã vọt tới phụ cận. Không tốt. Mê Mẩn run lên trong lòng, cắn răng một cái, trực tiếp cầm trong tay ngàn quỷ cờ vứt ra ngoài. Rầm rầm rầm. Vô số đạo bóng đen nổ tung tới. Vừa mới đối phó xong Khiếu Nguyệt Lang Vương, bây giờ ngàn quỷ cờ bên trong còn thừa lại qua 800 con lệ quỷ. Giờ khắc này đồng thời quấn quanh hướng về phía Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Đáng tiếc, Đại Bằng Thánh Tổ am hiểu nhất, không chỉ là độ chi đạo, đồng thời còn có liệt nhật chi đạo. Hắn khinh thường kêu to một tiếng, trên thân lập tức tràn ra như mặt trời nóng bỏng quang diễm, những này lệ quỷ phảng phất đụng phải nhất khắc chế bọn chúng đồ vật, từng cái như là dưới ánh mặt trời băng tuyết đồng dạng nhanh chóng tăng dã. Này nháy mắt trì hoãn, Mê Mẩn cách chân núi không khí vòng xoáy lại tới gần 100 trượng. Muốn chạy? Một cái chỉ là sơ kỳ yêu vương. Đại Bằng Thánh Tổ lắc đầu, hơi hợt phẩy tay, lập tức một đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén kim quang, bay vụt hướng về phía cái kia một thân bó sát người giáp ra thân ảnh. Lấy kim quang độ, Mê Mẩn tự nhiên né tránh không kịp, nàng chỉ tới kịp tại bên hông lần nữa một vòng, trên thân lại hiện hiện một tầng vàng đất sắc hư ảnh. Sau một khắc, oeng, kim quang kịch liệt bạo tạc. Nhưng mà một cái thân ảnh màu đen vậy mà thoáng cái từ bạo tạc bên trong bay ra ngoài, vừa rơi xuống đất liền phun ra một ngụm lớn máu tươi, đầy bụi đất, quần áo tả tơi, trên thân xương cốt đều đoạn rất nhiều căn, nhưng lại không chết. Cốc Nguyệt Vi khắc họa cao giai thổ linh pháp trận, đại thiếu gia ngàn năm tinh hoa ra rắn cường hãn phòng ngự, tăng thêm Mê Mẩn tự thân yêu vương cấp bậc thể chất, vậy mà trọi cứng hạ đại bằng thánh tổ cái này tiện tay một kích. A, cái này hạ hiển nhiên ngoài đại bằng thánh tổ dự kiến, hắn xuất thủ mặc dù nhìn như tùy ý, lại là coi là tốt một cái sơ kỳ yêu vương là quyết định không có khả năng chống được, không nghĩ tới trước mắt cái này trẻ tuổi mỹ nữ yêu vương, một thân lực phòng ngự tựa hồ mạnh đến mức không còn gì để nói. Nhưng cho tới giờ khắc này, đại bằng thánh tổ y nguyên không có đem Mê Mẩn để vào mắt. Hắn thấy, một cái sơ kỳ yêu vương là vô luận như thế nào cũng không thể trong tay hắn chạy thoát, lại thế nào vùng vây dây chết, cũng đơn giản là chết sớm chết muộn một lát khác nhau. Hắn đại bằng thánh tổ, không thanh sơn mạch độ chi quan, có loại này tự tin. Mà mượn nhờ vừa mới một lần bạo tạc, Mê Mẩn đã tới lăn rơi xuống chân núi, cách đó không xa chính là không khí vòng xoáy. Mà đại bằng thánh tổ lúc này hiển nhiên cũng hiện cái kia cố không tầm thường đại đạo chi lực ba động. Nhưng hắn cũng không biết vậy đại biểu cái gì, chỉ là ẩn ẩn cảm thấy có chút quen thuộc, tựa hồ đã gặp ở nơi nào loại này đại đạo chi lực. Đến cùng là ở đâu gặp qua đâu. Đại bằng thánh tổ cẩn thận hồi tưởng đến. Đồng nhiên, nhớ lại, hắn lộ ra vẻ chợt hiểu, thấp giọng tự nói. Cái này không phải liền là Mê Tiên Viên Lượng Giới Thông Đạo cái chủng loại kia đạo chi lực à? Hả? Không được. Lượng Giới Thông Đạo tác dụng, không phải liền là đem người lăng không từ một chỗ chuyển rời đến một địa phương khác à? Cũng không trách đại bằng thánh tổ phản ứng chậm, thật sự là hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, lại có người có thể đem Thanh Nhu thánh tổ lượng giới thông đạo chiếu chuyển tới. Thanh Nhu thánh tổ năm đó làm ra lượng giới thông đạo là khó khăn dường nào, cùng cỡ nào cơ duyên xảo hợp, đại bằng thánh tổ lại biết rõ rành rành. Loại này đại đạo, trên thực tế cả chính Thanh Nhu đều không có nắm giữ. Nhưng mà sau một khắc, sủi lơ ở trên mặt đất mê mẩn, đã một lần nữa vận khởi biến hóa chi thuật, đem toàn thân xương cốt cưỡng ép quý vị, sau đó cắn răng thả người nhảy lên, đã vọt vào không khí vòng xoáy ở trong. Bạch! Thân thể của nàng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết! Đại bằng thánh tổ trong nháy mắt giận dữ, đồng thời cũng lập tức hiểu được, định là có người tại tiếp ứng vừa rồi cái kia nữ yêu. Các ngươi đây là tại khiêu khích bản tọa. Bản tọa muốn giết các ngươi. Kim sĩ đại bằng điểu tức giận đến hai cánh đều tại run rẩy kịch liệt, trực tiếp hóa thành một vệt kim quang, theo sát che thân thể, cũng vọt vào không khí vòng xoáy ở trong. Nhưng mà, kim sĩ đại bằng điểu mới vừa tiến vào không khí vòng xoáy gần nửa người, toàn bộ vòng xoáy liền run lẩy bẩy, một cỗ kinh khủng vặn vẹo lực lượng giáng lâm, đại bằng thánh tổ trong nháy mắt cảm thấy cực lớn uy hiếp tính mạng. Hắn lập tức hú lên quái dị, liều mạng vỗ cánh, dùng so sông đi vào lúc càng nhanh mấy lần độ, bay mau lui ra. Mà thân thể của hắn vừa mới lui ra ngoài, cái kia không khí vòng xoáy liền ầm vang vỡ vụn, thời gian nháy mắt, trừ khử ở vô hình. Chương 662, về núi. Trôn vang dám dùng cố định thông đạo tiếp ứng mê mẩn, tự nhiên là đoán chắc đại bằng thánh tổ không cách nào đuổi theo. Không nói những cái khác, đại bằng thánh tổ thực lực nhưng so sánh bọ cạp tinh mạnh hơn nhiều lắm. Một cái là yêu anh hậu kỳ chuẩn vương, một cái là vạn năm nhiều trước kia cũng đã là nguyên thần yêu thánh kinh khủng tồn tại, hai chi ở giữa chênh lệch. Đơn giản như là chuột cùng voi khác nhau. Mà một cây cả chuột chui qua đều cơ hồ muốn chen bể ống nước, có thể chui qua một con voi lớn à. Hiển nhiên tuyệt không có khả năng. Liền xem như 10 cái trồn vàng cùng một chỗ dùng thiên đạo chi lực liệu mạng ra cô thông đạo, chỉ sợ cũng không đủ ủng hộ đại bằng thánh tổ từ cô sĩ phong bên kia chuyển tới. Lời tuy như thế, vì cẩn thận lý do, mê mẩn từ trong thông đạo xông ra một nháy mắt, trồn vàng một thanh một tay ôm nàng mềm nhũn thân thể, một cái tay khác lập tức lăng không khẽ vồ. Trước tiên chủ động hủy đi thông đạo. Sau một khắc, trôn vàng lại ôm theo mê mẩn, lui về phía sau hai bước, tiến vào lúc đến sử dụng một cái khác đầu cố định thông đạo, hai yêu trong nháy mắt biến mất tại con mắt lớn yêu vương lãnh địa. Mà tại hai cái thân ảnh rời đi về sau không lâu, cái này một cái lối đi cửa vào cũng ầm vang vỡ vụn, hoàn toàn biến mất vô tung. Vô ưu thành. Trôn vàng trực tiếp xuất hiện tại tam giới tiệm cơm hậu viện xương phòng, vung tay lên, đem đã lâm vào hôn mê mẩn bình đặt lên giường. Nàng con sống trốn về đến rồi. Tình huống thế nào? Các ngươi ám sát thành công không? Đã sớm chờ đợi ở đây đại thiếu gia, quỷ vương, Cốc Nguyệt Vi lập tức xuống lại đi lên. Yên tâm đi, Khiếu Nguyệt Lang Vương cũng đã chết. Về phần mê mẩn, nàng không chết được. Trôn vang mỉm cười. Lúc ấy, hắn nhìn thấy mê mẩn từ trong thông đạo xông ra lúc, giải thoát đồng dạng thần sắc, liền đã đoán được kết quả. Đó là một loại đại thù đến báo thoải mái. Đi qua che con mắt ở trong nhưng từ chưa toát ra như thế thần sắc. Trôn vàng đưa tay vào ngực, từ thiếp thân vị trí móc ra một viên tối tăm mở mịt hạt giống là đã tiêu hao ước chừng 3.000 năm sinh mệnh lực thanh linh yêu thụ hạt giống. Hắn đem hạt giống nhẹ nhàng đặt lên che ngực trong miệng, hạt giống bên trên lập tức phát ra nhàn nhạt lục sắc quang mang. Vô số điểm sáng bay là tả ra, bắt đầu rót vào che thể nội. Mò kỳ thực tổn thương đến rất nặng, đại bằng thánh tổ tiện tay một kích, suýt nữa thật giết chết nàng. Nhưng có hạt giống tại. Nặng hơn nữa thương thế cũng không là vấn đề. Cường đại sinh mệnh lực lượng thôi động cơ thể không ngừng phục hồi như cũ. Vẹn vẹn thời gian uống cạn chung trà về sau, mê mẩn liền ung dung tỉnh lại. Cảm tạ. Nàng sững sờ nhìn xem trồn vàng, sau một lúc lâu, mới phí sức biệt xuất hai chữ này. Đông nhiên ở giữa không ngờ đỏ trong mắt, nước mắt bắt đầu trượt xuống, nhưng trên mặt biểu lộ lại rõ ràng là mừng rỡ. Không cần phải nói tạ. Ta nói qua, ta và ngươi cũng giống vậy muốn giết Khiếu Nguyệt Lang Vương. Trồn vàng lắc đầu. Sau đó kéo Khả Nhân Nhi, đứng dậy đi ra ngoài, ném cho quỷ vương cùng đại thiếu gia một câu, mê mẩn còn rất suy yếu đâu, nhớ kỹ chiếu cố tốt nàng. Ta. Quỷ vương vừa trừng mắt, trong mắt chuyển hai vòng về sau, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, quan lão nhân gia ta chuyện gì à, một cái yêu, muốn ta chiếu cố, hừ hừ. Một cái tiểu nữ yêu. Hắn lẩm bẩm, chân chu mà lòng bàn chân bôi dầu, theo sát lấy trồn vàng chạy ra khỏi gian phòng. Trong phòng lập tức chỉ còn lại có đại thiếu gia cùng mê mẩn. Hai cái này cùng một ngày đột phá tân tân yêu vương. Đại thiếu gia. Đúng rồi, đại thiếu gia, cũng phải cảm ơn ngươi. Lúc này mê mẩn cũng nhìn lại, vô ý thức sờ lên trên người mình thiếp người mặc ra rắn nhuyễn giáp, trong mắt lóe lên một tia cảm kích, nhẹ giọng nói, nếu không phải ngươi nhuyễn giáp, chỉ sợ ta cũng không có khả năng còn sống trở về. Ách, không sao, không sao. đại thiếu gia thần sắc có chút khó chịu. Vài ngày sau, mê mẩn triệt để khôi phục. Mà đã đại thiếu gia cùng mê mẩn đều đã triệt để đột phá yêu anh kỳ, tự nhiên cũng không cần thiết tiếp tục tại tam giới tiệm cơm ở lại. Hai người bọn họ tình huống còn có chút không giống. Che huyết hải thâm cửu đã đến báo, xem như hoàn thành lúc trước đến tam giới tiệm cơm mục đích. Nàng bây giờ dự định về Không Thanh Sơn mạch đi, định cư Xà Vương Sơn, chân thật tu luyện, đồng thời, mượn nhờ bây giờ mới đông vực thứ nhất yêu Vương Sơn lực lượng, nàng nghĩ hết lực tìm một cái nàng duy nhất còn có thể tại thế vị kia anh ruột tin tức. Mà đại thiếu gia, nhưng lại không thể đã được như nguyện, mai cho đến đột phá, hắn đều không thể triệt để ngộ ra thanh dược thuật cái kia một tia phong chi đạo. Chỉ có thể tiếc nuối trở về. Về phần thất bại nguyên nhân, khu khu, tuyệt không phải là bởi vì trồn ca thể sống chết bảo vệ vị trí then chốt cuối cùng mấy đạo kỳ dị hoa văn. Trên thực tế, trồn ca tại đại thiếu gia đột phá trước, liền đã hiểu được toàn bộ thanh dược thuật, hắn hoàn toàn có thể đem cuối cùng mấy đạo không nên biểu hiện ra hoa văn tự mình động thủ vẽ ra đến. Chỉ bất quá, lưu cho đại thiếu gia thời gian vẫn là quá ít, hắn cuối cùng vẫn không thể đuổi tại đột phá trước lộ ra. Trái tim đen đú ám HTTP, chuẩn. U ạ toai bất quá, trồn ca vẫn là chuyên môn tìm một khối mai rùa đến, hao phí cực lớn tinh thần, đem cuối cùng mấy đạo hoa văn khắc họa đi lên. Đây là ẩn chứa đạo chi lực khắc họa. Nói một cách khác, cái này mai rùa đã biến thành thanh dược thuật một kiện vật truyền thừa, mà lại là trồn ca tự mình lưu lại truyền thừa. Chỉ bất quá, bởi vì chỉ có cuối cùng mấy đạo hoa văn, cái này truyền thừa hiển nhiên là cực độ không trọn vẹn. Lấy trồn vàng thực lực hôm nay, còn không cách nào lưu lại một cái hoàn chỉnh thanh dược thuật truyền thừa. Chỉ là hướng cái này mấy đạo hoa văn bên trong quán chú đạo chi lực, liền đã đem hắn mệt đến ngất ngư. Khối này mai rùa, trồn ca trực tiếp đưa cho đại thiếu gia, xem như giải quyết xong cái này một cọc nhân quả, dù sao thanh dược thuật vốn chính là người ta phong thanh xả vương lưu cho mình thân nhi tử. Đại thiếu gia tuy nói đã đột phá đến yêu anh kỳ, triệt để hiểu rõ mình bản mệnh phong long thuật bên trong cái kia một tia phong chi đạo, lại đi thể ngộ khác đạo đã khốn khó hơn nhiều, nhưng cũng không phải hào không hy vọng. Người ta tam tổ bốn thánh, không phải cũng từng cái đều nắm giữ mấy loại đạo a? Bọn hắn không thể nào là trở thành yêu vương trước đó liền ngộ ra được nhiều như vậy loại đạo, khẳng định cũng là trở thành yêu vương sau chậm rãi lĩnh ngộ. Độ khó cực lớn, không có nghĩa là nhất định thành công không được. Bất quá đang lửa cùng đại thiếu gia cùng nhau trở về Xà Vương Sơn vài ngày sau, Trồn Ca nhận được Xà Nữ Vương mệnh lệnh, muốn hắn cũng trở về Xà Vương Sơn một chuyến. Bây giờ Xà Vương Sơn chính thức trở thành một núi tam vương. Đại thiếu gia đột phá yêu vương, vương phẩm huyết mạch mê mẩn cũng tự nguyện gia nhập Xà Vương Sơn. Túc địch khiếu Nguyệt Lang Vương cũng đã chết. Nhiều như vậy tin tức tốt, Xà Vương Sơn tự nhiên muốn xếp đặt tiệc rượu, trắng trợn chúc mừng một trận. Thân là hộ sơn thân vệ Trồn Ca, không có khả năng không có mặt. Trồn Ca đương nhiên cũng thật cao hứng. Lần này, hắn có cái mình tính toán nhỏ nhặt, hắn dự định mang theo Khả Nhân Nhi cùng Quỷ Vương cùng đi Xà Vương Sơn, tham gia yến hội. Mình tại thế giới loài người lẫn vào càng ngày càng phong sinh thủy khởi. Cùng nhân loại ở giữa ràng buộc cũng càng ngày càng nhiều, mà chính hắn cũng là tiên yêu đồng tu, thậm chí hắn còn lần đầu tiên làm ra vô ưu thành dạng này một tòa từ xưa đến nay cái thứ nhất tán đồng yêu tộc, hữu giáo vô loại thành trì. Dưới tình huống như vậy, hắn tự nhiên cũng hy vọng Xà Vương Sơn bầy yêu có thể không muốn như vậy căm thù nhân loại. Trên thực tế, Xà Vương Sơn tại Trồn Vàng ảnh hưởng dưới, đã đối với nhân loại đổi mới không ít, tối thiểu mọi người đều biết Trồn Vàng cái này hộ sơn thân vệ tìm cái nhân loại nàng dâu, mà lại cũng không bài xích hắn điểm này đặc thủ. Đừng quên là bởi vì Trồn Vàng điểm này đặc thủ, Xà Vương Sơn mới liên tục hai lần thoát ly diệt vong nguy cơ. Ngược lại có chút Xà Vương Sơn yêu tộc, đã đối thế giới loài người loại kia e ngại cảm xúc làm giảm bớt rất nhiều, đối với nhân loại cũng dần dần sinh ra một kia hứng thú. Không phải ăn cái chủng loại kia hứng thú, mà là hai cái giống nhau y hệt bộ tộc có trí tuệ ở giữa, trời sinh liền sẽ có được một loại hiếu kỳ. Chương 663, đổ vỏ Trồn Ca. Mà lại đối Trồn Ca tới nói, còn có một cái tin tức vô cùng tốt. Khả Nhân Nhi mang thai. Thân là tu tiên giả, có thể nội thị, đối trạng hướng thân thể của mình tự nhiên là biết đến hết sức rõ ràng, chút chuyện này không có khả năng phán đoán sai lầm. Trồn Ca cùng Cốc Nguyệt Vi, đã sớm có vợ chồng chi thực. Cũng may mắn Cốc Nguyệt Vi từ khi linh căn khôi phục về sau, thân thể sớm liền không lại yếu đuối, tương phản nàng đồng dạng thực lực không tầm thường, có thể xưng nhân tộc ngàn năm nhất ngộ tu tiên thiên tài. Như thế mới có thể chịu được yêu đan đại yêu thể chất cường hãn. Kỳ thật có một cái quy luật, thực lực càng mạnh thì càng khó sinh ra hậu đại, cái quy luật này tại nhân loại cùng yêu tộc ở trong đều là thành lập. Tam tổ bốn thánh, tại lấy vạn năm luận dài rằng giặc sinh mệnh bên trong, cũng chỉ có hổ thánh cùng đại bằng thánh tổ có hậu đại mà thôi, đừng quên hai vị này vẫn là bốn phía lưu tình điển hình, vạn năm bên trong từng có bao nhiêu lần hạ xương nhân duyên, chỉ sợ không thể đếm hết được. Mà không thanh sơn mạch hai mươi mấy vị yêu vương bên trong, có hậu đại cũng bất quá một nửa. Về phần nhân loại tu tiên trong tông môn các cường giả, cũng tương tự nạn có hậu đại, bởi vậy các quốc gia chân chính đỉnh tiêm thế lực đều là tu tiên tông môn, mà không phải tu tiên gia tộc. Ngược lại là phổ thông yêu tộc cùng nhân loại bình thường, sinh dục lại không phải việc khó. Nhân loại bình thường vợ chồng chỉ cần chăm chỉ cố gắng, nhất niên sinh một cái cũng là không khó, mà yêu tộc mặc dù thụ thai tương đối nạn một chút, thế nhưng là một khi mang bầu, nói không chừng một lần liền có thể sinh một đại ổ. Chôn ca cùng Khả Nhân Nhi. Hai người bọn họ thực lực mặc dù nhưng đã không thua gì đạo anh kỳ, thực tế cảnh giới lại một cái là yêu đan trung kỳ, một cái là thai đan sơ kỳ, đều vẫn còn không tính là quá cao. Chỉ bất quá, cho dù là dạng này, tiểu phu thê hai cũng đã sớm làm xong vài chục năm cực khổ mà vô công chuẩn bị. Bây giờ thế mà thuận lợi như vậy liền đổ vỏ, Chôn ca tự nhiên là cao hứng phi thường. Chỉ bất quá, người cùng yêu tộc sinh ra hậu đại, Chôn ca thật đúng là chưa từng nghe qua loại này tiền lệ. Cũng không biết đứa nhỏ này sinh ra, là giống Khả Nhân Nhi nhiều một chút, vẫn là giống hắn nhiều một chút. Thân là thai đan kỳ tu tiên giả, Khả Nhân Nhi cho dù là có bầu, cũng sẽ không ảnh hưởng hoạt động, huống chi hiện tại mới vừa vặn có một điểm dấu hiệu, mặt ngoài cũng là mảy may nhìn không ra, bởi vậy Chôn ca vẫn là có ý định mang theo nàng cùng đi tham gia Xả Vương Sơn chúc mừng yến hội. Không có một chút khó khăn trắc trở, yến hội tổ chức cùng ngày buổi sáng, Chôn ca liền mang theo nàng dâu cùng Quỷ Vương, cùng một chỗ thông qua cố định thông đạo, đi tới Xả Vương Sơn. Chủ phong dưới chân, cùng chung quanh mấy tòa đỉnh núi nhỏ, đều là bận rộn yêu tộc, khắp nơi một phái vui mừng cảnh tượng. Đại lượng mới mẻ hoa quả, ăn thịt, linh quả rượu, chim trứng, còn có đông vực các đại yêu vương sơn đám sứ giả đưa tới hạ lễ, cùng đủ loại tốt ăn ngon chơi dùng tốt, chất đầy chủ phong dưới chân. Tam đại doanh yêu binh yêu tướng nhóm, từng cái trên mặt đều tràn đầy vui mừng cùng thần sắc kiêu ngạo. Xa Vương Sơn là bây giờ mới đông vực thứ nhất yêu vương sơn. Kinh khủng một núi Tam Vương. Yêu anh đỉnh phong xà nữ vương. Yêu anh sơ kỳ đại thiếu gia cùng là yêu anh sơ kỳ mê mẩn. Cái này còn không có đem Xả Vương Sơn nhị tiểu thư tính cả, nhị tiểu thư thành tiểu tương lai không thể nghi ngờ chỉ biết cao hơn. Tương lai một núi tứ vương cơ hồ chú định.